Tiêu Dực lời nói, đánh nát Lạc Phàm tất cả hy vọng, Lạc Phàm quả thực liền muốn sụp đổ. Cái quái gì vậy, gọi cái đéo gì vậy hả? Nếu là không có gặp gỡ chuột đất cửa người, không tìm được thần nông đỉnh nhỏ, ca cũng nhận, nhưng là, hiện tại cũng đã tìm tới thần nông ngọc quan, hy vọng tại khoảng cách bắt được thần nông đỉnh nhỏ gần nhất địa phương phá diện, khóc không ra nước mắt ta. Trong giây lát này, Lạc Phàm trong lòng nổi lên nhất cổ thô bạo tâm ý, hận không thể phá hủy cái này mộ thất, phá hủy ngọc này quan, đem trong quan tài ngọc thần nông hủy thi diệt tích. Hủy thi? Tiêu Dực, ngươi vừa vặn nói, trong quan tài ngọc chỉ có một khối nhỏ ngọc. Lạc Phàm đột nhiên bình tĩnh lại. Tiêu Dực lại đi trong quan tài ngọc tinh tế nhìn một hồi, quay đầu nhìn về phía Lạc Phàm, gật đầu nói, là, chỉ có to bằng ngón cái một khối nhỏ hắc ngọc, những khác không có thứ gì. Thanh ngọc lấy ra ta xem một chút. Không biết tại sao, Lạc Phàm luôn cảm thấy, thần nông trong quan tài ngọc hắc ngọc có gì đó quái lạ. Tiêu Dực do dự một chút, vẫn đưa tay đem hắc ngọc lấy ra, đặt ở trong lòng bàn tay, đi tới Lạc Phàm trước mặt, sư phụ, chính là khối này. Tiêu Dực đột nhiên từ Lạc Phàm trên mặt nhìn thấy vẻ kinh dị, thấy hắn trừng trừng nhìn chằm chằm lòng bàn tay của chính mình, túi đầu hướng về trên tay vừa nhìn, không khỏi ngây người. Vừa vặn rõ ràng đem trong quan tài ngọc hắc ngọc nắm ở tay phải trong lòng bàn tay, nhưng là bây giờ mới 2 giây đồng hồ công phu, hắc ngọc càng ly kỳ địa không thấy. Sư phụ, hắc ngọc đâu này? Vừa vặn ta rõ ràng thanh hắc ngọc từ trong quan tài ngọc lấy ra đâu, ngươi cũng nhìn thấy chứ? Tiêu Dực run giọng hỏi. Cái này thần nông mộ thất có gì đó quái lạ. Lạc Phàm trong mắt cũng có hai dị vẻ, nhưng tiếng nói của hắn càng bình tĩnh. Quái lạ? Có phải hay không là có quỷ? Tiêu Dực run run một cái, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, chợt thấy sau gáy lạnh siêu siêu, lại sợ đến kêu lên một tiếng sợ hãi, đống nhiên nhảy lên, một cái 180 độ xoay người, đã thấy phía sau không có thứ gì. Nguy rồi, nhất định là ta mạo phạm thần nông lão tổ tông, lão tổ tông quỷ hồn tới tìm ta tính sổ. A! Tiêu Dực hàm răng cách cách vang lên, bất thình lình lại hét lên một tiếng, âm thanh lại nhọn vừa mịn. Lạc Phàm một phát bắt được Tiêu Dực mạch môn, năng lượng đưa vào, trợ con thỏ nhỏ chết bầm này bình phục tâm tình, nếu như tùy ý ra hỏa này chính mình hù dọa dưới mình đi, cho dù không đem chính hắn hù chết, cũng nhất định dọa hắn cái thần kinh thác loạn. Tiêu Dực hô hấp dần dần bằng phẳng, trên mặt bắt đầu khôi phục màu máu, trong mắt ý sợ hai biến mất dần, thẳng đến hắn hoàn toàn bình tĩnh lại, Lạc Phàm mới buông lỏng ra tay của hắn. Lạc Phàm lôi kéo Tiêu Dực, đi tới thần nông ngọc quan bên cạnh, đi vào trong vừa nhìn, quả nhiên cùng Tiêu Dực nói như thế, tuyết trắng trong quan tài ngọc, giống tuyết. Lạc Phàm nhíu mày, trầm giọng nói, dùng cái này lạnh băng ngọc quan đến thi thể, coi như là để lên mấy ngàn năm, thi thể cũng sẽ không mục nát, nhưng trong quan tài ngọc đừng nói là thi thể, liền ngay cả đốt xương đều không có, có thể hay không nơi này căn bản cũng không phải là thần nông mộ thất. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 824, thần nông còn sống. Tiêu Dực sững sờ, lập tức lắc đầu nói, sẽ không, quan chuột cùng đồn chuột chưa từng có sai lầm, mà đâm chuột hiện tại càng là mạnh nhất trong lịch sử lớn tìm mạch sư, còn có, bên ngoài cái kia quái mãng cũng chính mồm thừa nhận, thần nông lão tổ tông nghĩa địa, hay là tại nơi này. Thần nông hắn lao nhân ra mộ là ở nơi này, cái này sẽ không sai. Chính như Tiêu Dực từng nói, bất luận quan chuột đồn chuột đâm chuột, vẫn là canh giữ ở thần nông mộ huyệt lối vào tu tiên mãng, Lạc Phàm đều là tin tưởng, ý của ta là, cái này trong mộ địa phải hay không còn có những khác mộ thất, không có bị chúng ta phát hiện. Sư phụ, ý của ngươi là, thần nông lão tổ tông trong huyệt mộ, còn có cơ quan. Tiêu Dực lại ngẩn người một chút, lập tức lắc đầu, không thể, từ độc xa cơ quan sau đó đi tới, ta liền một mực tại lưu ý, thần nông lão tổ tông trong huyệt mộ, không có cơ quan rồi. Sư phụ, nếu không, chúng ta lại ra ngoài xem. Thấy Lạc Phàm sắc mặt trầm trọng, Tiêu Dực khẩn trương nói ra. Ra bạch ngọc mộ thất, Tiêu Dực từ mộ thất mãi cho đến độc xa cơ quan, qua lại kiểm tra rồi 3 lần, hầu như đem thần nông trong huyệt mộ từng tấc một đều tìm khắp cả rồi, cũng không phát hiện có những gì cơ quan. Bất đắc dĩ, hai người lại trở về bạch ngọc mộ thất, chờ mong còn có cái gì phát hiện. Chỉ là, bạch ngọc mộ thất bên trong ngoại trừ lạnh băng ngọc quan, liền không còn có cái gì nữa, lấy thần nông đỉnh nhỏ màu sắc, tại đây một mảnh trắng xóa mộ thất trong, đó là làm dễ thấy, nếu là có thần nông đỉnh nhỏ, sớm liền nhìn thấy. Sư phụ, ngươi nói ngọc này quan sẽ có hay không có tường kép, thần nông đỉnh nhỏ có thể hay không liền ở tường kép bên trong. Thần nông đỉnh nhỏ cùng thần nông thi thể đều không nhìn thấy, Tiêu Dực nghĩ mãi mà không ra, nảy sinh ý nghĩ bất chợt, theo dõi thần nông ngọc quan. Lạc Phàm lắc lắc đầu, thần nông đỉnh nhỏ hẳn là sẽ không tại đây mộ thất bên trong, nếu như ta không đoán sai, nó hẳn là bị thần nông hắn lao nhân ra mang đi. Tiêu Dực lần nữa choáng váng, đi theo sắc mặt lại bắt đầu trắng bệnh, run giọng nói, sư phụ, ngươi nói là thần nông lão tổ tông quỷ hồn trở về cầm đi thần nông đỉnh nhỏ. Cái gì quỷ hồn? Lạc Phàm trừng Tiêu Dực một mắt, thần nông trong quan tài ngọc, căn bản cũng không có thần nông thi thể, ta nói là, thần nông đỉnh nhỏ là thần nông người mang đi. Sắt chết vùng dậy. Tiêu Dực đống nhiên nhảy tới Lạc Phàm bên người, sắc mặt chuyển từ trắng thành xanh. Lạc Phàm một cái tóm chặt Tiêu Dực sau cổ, máng, thằng nhóc con, ngươi cái này giật mình làm cái lông á. Thần nông hắn lao nhân ra, hay là căn bản là không có chết? Thần nông còn sống. Tiêu Dực đúng là không có trước đó sợ như vậy, nhưng trong mắt của hắn trợn lên so với Hạch Đảo còn lớn hơn. Trong truyền thuyết, thần nông đến bây giờ cũng có hơn 5.000 năm rồi. Sư phụ, có người có thể sống mấy ngàn năm sao? Lạc Phàm liếc nhìn Tiêu Dực một mắt, không nói gì. Xác thực không có ai có thể sống hơn mấy ngàn năm, nhưng nếu là tu thành đại đạo tu tiên giả, vậy thì đã không thể xưng là người. Theo Vân Hy từng nói, tu tiên giả nếu là tu thành đại thừa chân tiên, liền cùng thiên địa đồng thọ, cái kia sống mấy ngàn năm, lại có chuyện gì ngạc nhiên. Tại thần nông mộ huyệt lối vào nơi, nhìn thấy canh giữ ở nơi đó tu tiên mãng lúc, Lạc Phàm liền ở hoài nghi, thần nông vốn là người bình thường, mà là tu tiên giả. Nếu không thì, một con rắn lại thông linh, cũng không khả năng sáng tạo được ra tu tiên tâm pháp đến. Liền biết, hiện tại tiến vào thần nông mộ thất, chưa thấy thần nông đỉnh nhỏ, cũng không thấy đến thần nông thi thể, càng làm cho Lạc Phàm tăng thêm sự hoài nghi của chính mình, rất có thể. Thần nông là mang theo thần nông đỉnh nhỏ, đại thừa phi thăng. Chỉ là, đại thừa phi thăng những này, cùng Tiêu Dực nói hắn cũng sẽ không hiểu được, cùng một cái hóa kình cao thủ nói đại thừa, quả thực so với tại vườn trẻ giảng cao số còn muốn hoang đường. Cụ thể tình huống thế nào, thần nông mộ huyệt phía ngoài tu tiên mãng là rõ ràng nhất, chúng ta ra ngoài vừa hỏi liền biết. Lạc Phàm bình tĩnh nói, không thể toại nguyện bắt được thần nông đỉnh nhỏ, Lạc Phàm trong lòng phiền muộn thất vọng, không cần nói cũng biết, nhưng từ ở bề ngoài, hắn nhìn lại tương đương bình tĩnh. Sư phụ, chúng ta thật vất vả đi vào một chuyến, lẽ nào chúng ta cứ như vậy hai tay trống không đi ra? Ra thần nông mộ thất, Tiêu Dực lòng có không gắng hy hỏi. Vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Lạc Phàm nhìn Tiêu Dực một mắt, hiện tại ngươi đã bị trục xuất chuột đất cửa, còn muốn trọng thao cựu nghiệp. Rồi lại nói, thần nông trong huyệt mộ, cái gì đồ cổ đều không có, ngươi không thấy. Thần nông trong huyệt mộ, ngoại trừ cái kia rất nhiều không biết tên thực vật, căn bản không có gì đáng giá đồ cổ. Cùng U Vương mộ cả phòng kim ngân châu đáo hoàn toàn khác nhau. Điểm này cũng đang bằng chứng thần nông là cái tu tiên giả, tại đắc đạo tu tiên cao nhân trong mắt, kim ngân châu đáo thật sự cùng cặn bã không khác nhau gì cả, bọn hắn theo đuổi chỉ có thành tiên đại đạo. Sư phụ, những này dược thảo bên trong thiên địa linh khí quá phong phú, ta nghĩ đào mấy cây ra ngoài gieo trồng, cái này không tính là trộm mộ chứ? Tiêu Dực nhìn về phía trong mộ những kia thực vật xanh, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Thần nông trong huyệt mộ thiên địa linh khí, cũng không phải tới từ ở những này dược thảo, mà là bởi vì cái này mộ huyệt phía dưới, ẩn chứa rất nhiều thiên nhiên linh ngọc, vừa vặn ngược lại, những này dược thảo, yêu cầu hấp thu rất nhiều linh khí mới có thể còn sống, ngươi cho rằng đào ra đi có thể gieo trồng sao. Lấy Lạc Phàm dược lý tri thức, một mắt liền nhìn ra thực vật xanh bên trong linh khí khởi nguồn. Tiêu Dực ngẩn ngơ, lập tức con mắt nhất chuyển nói ra, sư phụ, thần nông lão tổ tông trồng những này dược thảo ở nơi này hấp thu thiên địa linh khí. Những này dược thảo nhất định là có ích lợi gì? Ngươi cái này không phí lời sao? Nếu như không có dùng, thanh những này dược thảo loại ở trong này làm gì? Lạc Phàm trợn nhìn Tiêu Dực một mắt. Sư phụ, ngươi trên thông thiên văn dưới thông địa lý, có biết hay không những này dược thảo có ích lợi gì? Tiêu Dực ánh mắt chăm chú vào dược thảo thượng, dưới chân lại không nỡ bỏ đi. Không biết. Lạc Phàm không để ý đến Tiêu Dực đập tới mông ngựa, ngươi đừng muốn đánh những này dược thảo chủ ý, ngươi có đi hay không? Không đi ta đi trước. Lạc Phàm nói xong, nhanh chân hướng Độc Xa cơ quan đi đến. Vừa thấy Lạc Phàm muốn rời khỏi, Tiêu Dực lại cũng không đoái hoài tới thần nông trong huyệt mộ dược thảo, đuổi đi sát Lạc Phàm phía sau. Đùa gì thế, nếu là không cùng Lạc Phàm cùng đi ra ngoài, hắn cũng đừng nghĩ đi ra ngoài nữa. Thần nông mộ thất mặc dù không tệ, bên trong thiên địa linh khí cũng nồng nặc lạ kỳ, nhưng Tiêu Dực cũng không muốn tại đây chỗ không thấy mặt trời cuối đời một đời. Lạc Phàm bào chế đúng cách, lấy áp xúc năng lượng bao vây lấy mình và Tiêu Dực. Vô kinh vô hiểm địa xuyên qua Độc Xa cơ quan. Đi ra thời điểm, không giống lúc đi vào cẩn thận như vậy cẩn thận, mấy phút sau đó tiểu ra thần nông mộ huyệt thông đạo. Từ lúc đầm nước đi ra, Ngả Đồng Nghiên liền tiến lên đón, vội hỏi, bắt được thần nông đỉnh nhỏ hay chưa? Lạc Phàm trong lòng hết sức thất vọng, trên mặt cũng rất bình tĩnh, lắc đầu nói, thần nông mộ thất không có thần nông đỉnh nhỏ, cũng không có thần nông thi thể. Điều này sao có thể? Lẽ nào, nơi này không phải thần nông mộ huyệt vị trí? Ngả Đồng Nghiên giật mình nói. Lạc Phàm hướng Ngả Đồng Nghiên hơi mỉm cười nói, "Nghiên Nghiên lão bà, ta cùng Tiêu Dực sắc thực tiến vào thần nông mộ thất, về phần thần nông đỉnh nhỏ cùng thần nông thi thể tại sao không ở bên trong, ta cũng chỉ là có một cái suy đoán, bây giờ còn không dám xác định, phải đợi ta hỏi qua tiên tu mãng sau mới biết. Lạc Phàm nói xong, đưa tay tại tu tiên mãng bảy tấp thượng vuốt ve một cái, tu tiên mãng lập tức thản nhiên tỉnh lại. Tu tiên mãng mở mắt ra, nhìn thấy Lạc Phàm bọn hắn, hỏi, các ngươi còn không tiến thần nông đại thánh mộ đi. Đi qua rồi, sau đó lại đi ra. Lạc Phàm ngưng mắt nhìn tu tiên mãng ánh mắt, chậm rãi nói ra. Tu tiên mãng trong mắt vi vẻ nghi hoặc, nhưng rất nhanh sẽ hiểu, thần nông đại thánh nghĩa địa trong thông đạo, sắp đặt độc xa cơ quan, ngoại trừ thần nông đại thánh, không ai có thể thông qua độc xa cơ quan. Lạc Phàm cười nhạt nói, độc xa cơ quan, làm khó được người khác, khó không được ta, ta đã tiến vào thần nông mộ thất. Nếu như các ngươi thật tiến vào đại thánh mộ thất, vậy các ngươi còn có thể sống được. Tu tiên mãng ánh mắt, biểu lộ nó đối Lạc Phàm theo như lời nói hoài nghi. Tại sao không thể sống? Ta nếu là không có nắm chắc, hội tùy tiện đi xông độc xa cơ quan. Lạc Phàm vẫn là nhìn chằm chằm tu tiên mãng, ngữ khí nhàn nhạt. Ta không phải nói độc xa cơ quan, ta chỉ là, các ngươi lén xông vào đại thánh nghĩa địa, đại thánh sao lại tha cho các ngươi sống sót đi ra. Tu tiên mãng trong mắt vẻ nghi hoặc càng đồng. Lạc Phàm cùng Tiêu Dực Đâu nghe được tu tiên mãng ý tứ trong lời nói, liếc mắt nhìn nhau, Lạc Phàm hỏi, thần nông hắn lao nhân ra không phải đã bị chết mấy ngàn năm đến sao, ngươi vẫn đúng là cho rằng người chết sau sẽ có quỷ hồn. Huống chi, cho dù thật có quỷ hồn, ngươi cho rằng quỷ hồn giết được ta. Tu tiên mãng trong mắt đột nhiên lộ ra tức giận, gầm hét lên, ai nói đại thánh đã bị chết. Sớm tại hơn 5.000 năm trước đó, đại thánh cũng đã thành công độ kiếp, kiến dưới cái này mộ thất, chỉ là vì không bị quấy rầy, chuyên tâm tu luyện, để cầu đại thừa phi thăng, hắn làm sao có thể sẽ chết. Từ tu tiên mãng trong miệng, xác nhận suy đoán của mình, Lạc Phàm đều không có một chút nào đắc ý, càng là thất vọng vô cùng, xem ra, thần nông thật sự đã tu luyện thành đại thừa chân tiên, phi thăng thời gian, đem thần nông đỉnh nhỏ mang đi. Đến như vậy một cái, mình muốn thông qua nhẫn không gian đến đột phá tiên trần quyết đệ cửu trọng, là không trông cậy nổi rồi, không có thần nông đỉnh nhỏ, tuy nhiên đã tập hợp đủ mặt khác 7 loại tài liệu, cũng là hưởng công. Ba con thần nông đỉnh nhỏ, ưu vương trong mộ con kia đã không tồn tại, thần nông trong tay con này, đừng nói hiện tại không biết thần nông ở nơi nào, cho dù tìm tới thần nông, trừ phi là thần nông nguyện ý, nếu không thì, lấy thần nông nông khả năng đã tu thành đại thừa chân tiên thực lực, Lạc Phàm là không thể nào làm gì được hắn. Hiện tại cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng, còn có một chỉ từng tại Phan Sùng trong tay từng xuất hiện, chỉ là, chuột đất cửa mọi người đi Phan Sùng trong mộ cha xét qua rồi, Lạc Phàm muốn có được con kia thần nông đỉnh nhỏ, liền chính hắn cũng không ôm chút nào hy vọng. Cũng may, Lạc Phàm xưa nay cũng không có đem tất cả hy vọng toàn bộ đặt cược tại nhẫn không gian thượng, từ Vân Mộng tiên cảnh sau khi trở về, hắn liền một mực chăm chỉ luyện tập tiên trấn quyết, kinh mạch độ cứng cỏi có khả quan tăng lên, chỉ cần cần luyện tiếp, cuối cùng cũng có đột phá tiên trần quyết đệ cửu trọng một ngày. Chỉ là, không có không gian giới chỉ đến chứa đựng vô cùng vô tận năng lượng, dù cho đột phá tiên trần quyết đệ cửu trọng, có thực lực cũng cùng Lạc Phàm mong muốn cách biệt quá xa quá xa. Vừa nghĩ đến đây, Lạc Phàm không chỉ là thất vọng, còn có sâu đậm tiếc nuối. Hết cách rồi, ca vẫn luôn là cái lòng tham người. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 825, săn có nhận không gian. Ngươi nói thần nông hắn lão nhân ra tại mộ thất bên trong tu luyện. Vậy vì sao chúng ta sau khi đi vào, không có nhìn thấy hắn? Vì xác nhận thần nông có phải không thật sự tu thành đại thừa chân tiên, Lạc Phàm hỏi. Tu tiên mãng chấn động một cái, âm thanh đều hơi khác thường, thần nông đại thánh đã không ở mộ thất bên trong. Nói như vậy, đại thánh đã đại thừa phi thăng. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt, đại thánh rốt cuộc tu thành chính quả rồi. Lạc Phàm trong lòng lâm liệt, thần nông quả nhiên đã tu thành đại thừa chân tiên. Tu tiên mãng đột nhiên nhìn chằm chằm Lạc Phàm, ngươi nói là sự thật. Thần nông đại thánh thật sự đã không ở trong mộ địa. Lạc Phàm biết, tu tiên mãng là đang hoài nghi mình cùng Tiêu Dực có phải không thật sự vượt qua độc xa cơ quan, tiến vào thần nông mộ thất, cười nhạt một cái nói, đi ngang qua độc xa cơ quan sau đó có một cái hồng thủy đầm, đầm nước chu vi trồng hơn vạn khỏa dược thảo, có đúng hay không? Thần nông mộ thất, tất cả đều là dùng bạch ngọc xây thành, có đúng hay không? Thần nông ngọc quan, là dùng cực phẩm lạnh băng ngọc làm đúng không đúng? Tu tiên mãng trong mắt tất cả đều là ngơ ngác, gật đầu nói, nói như vậy, các ngươi thật sự đi qua đại thánh mộ thất rồi. Đi rồi đại thánh mộ thất còn có thể sống được đi ra, xem ra đại thánh thật sự đã đại thừa phi thăng. Tu tiên mãng thanh âm trong, lộ ra vô hạn vui sướng vui mừng, lại nghe Lạc Phàm đột nhiên nói, không đúng. Tu tiên mãng thanh âm im bặt đi, ngả đồng nghiên cùng Tiêu Dực ngạc nhiên, chỉ thấy Lạc Phàm nhíu mày nói, nếu thần nông kiến tạo mộ huyệt là dùng để tu luyện, vậy vì sao hắn mộ thất trong, sẽ có lạnh băng ngọc quan? Nghe Lạc Phàm hỏi lên như vậy, ngả đồng nghiên cùng Tiêu Dực đôi nhìn hướng tu tiên mãng. Tu tiên mãng vẫn là vui mừng hưng phấn, giải thích, lạnh băng ngọc quan, là đại thánh dùng để đột phá phi thăng dùng. Theo đại thánh nói, đột phá đại thừa thời điểm, sẽ sinh ra to lớn nhiệt lượng, nếu là không có thể đem nhiệt lượng tràn ra đi, coi như là độ kiếp thân thể bán tiên, cũng sẽ bị cái kia to lớn nhiệt lượng hóa thành cho tàn. Mà lạnh băng ngọc quan lại có thể bằng tốc độ nhanh nhất đem nhiệt lượng truyền ra ngoài, không chỉ giảm mạnh đại thánh đột phá lúc sinh ra nhiệt độ cao, còn có thể thanh nhiệt lượng truyền vào dưới đất, ôn dưỡng dưới đất linh ngọc. Kinh tu tiên mãng như thế vừa giải thích, Lạc Phàm không tiếp tục nghi ngờ, biết thần nông đỉnh nhỏ thật sự được thần nông phi thăng thời điểm mang đi. Đêm đó, Lạc Phàm ba người tiểu ly khai rồi thần nông sơn mạch, đi đã đến Ô Sơn thị trấn. Dùng nhẫn không gian đến đột phá tiên trần quyết đệ cửu trọng, khả năng cơ hồ đã xuống làm linh, Lạc Phàm kế tiếp nhiệm vụ chính là gia tăng luyện tập tiên trần quyết, sớm ngày để kinh mạch có thể chịu đựng siêu cấp hạt căn bản bom năng lượng. Tiến vào thần nông mộ huyệt chuyến này, cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch, chí ít Lạc Phàm phát hiện, thần nông trong huyệt mộ, thiên địa linh khí nồng nặc vượt quá tưởng tượng, đặc biệt là thần nông mộ thất bên trong, càng là so với Vân Hải động thiên địa linh khí còn muốn dày đặc mấy lần. Nếu như tại thần nông mộ thất bên trong tu luyện tiên trần quyết, tiến cảnh không biết nếu so với phía ngoài nhanh bao nhiêu lần, Lạc Phàm thậm chí có tự tin, nhiều nhất 3 tháng của mình kinh mạch là có thể đạt đến có thể chịu đựng hạt căn bản bom năng lượng trình độ, nếu như ở bên trong tu luyện tới 1 năm, chính là hấp thu siêu cấp hạt căn bản bom năng lượng cũng không có vấn đề. Khuyết điểm duy nhất chính là nếu tới thần nông trong huyệt mộ tu luyện, tiểu không thể tại thiên hải bồi tiếp bạn gái của hắn nhóm rồi. Thay phiên mang theo bạn gái tiến thần nông mộ thất tu luyện ý nghĩ, chỉ ở Lạc Phàm trong đầu lóe lên một cái, đã bị hắn bắt bỏ. Không có trải qua thần nông đồng ý liền mượn dùng hắn mộ thất tu luyện, đây đã là đối thần nông hắn lao nhân ra đại bất kính, nếu như chả mang theo bạn gái nhóm đi vào làm loạn lời nói, quả thực là đối hắn lao nhân ra khinh nhẫn. Bất quá, điều này cũng vấn đề không lớn, ở bên trong tu luyện tầm vài ngày, lại trở về thiên hải cùng tông ngưng các nàng tụ họp một chút, cũng là có thể, đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, có lẽ như thế chả càng có tình hơn điều. Nhưng những thứ này đều là nói sau, hiện tại đầu tiên phải làm, chính là trở lại, thanh không tìm được thần nông đỉnh nhỏ tin tức nói cho mẫu thân ra ngoài, sau đó Tiêu Dực gia nhập lang tổ chuyện, cũng cần chính mình tự mình hướng về Yến Kinh đi một chuyến. Sau khi xong, năng lực cân nhắc đến thần nông mộ thất tu luyện tiên trần quyết vấn đề. Lạc Phàm một khắc cũng không nguyện sẽ ở Ô Sơn thị trấn dừng lại thêm, đem điện thoại di động mã điện báo nói cho Tiêu Dực, để chính hắn đi trước Yến Kinh, mà Lạc Phàm cùng Ngả Đồng Yên thì ngồi trên bích nhãn lôi điều, đi suốt đêm trở về Yên Ba thôn. Đi tới Yên Ba thôn thời điểm, trời còn chưa sáng, nhưng Nguyên Tiêu Vân cùng Vân Bích biết Lạc Phàm đến, đều đổi lên. Lạc Phàm tận lực đem thất vọng tâm tình ngột ngạt ở đáy lòng, bình tĩnh mà hướng mẫu thân cùng Vân Bích nói đến chính mình tìm kiếm thần nông đỉnh nhỏ chuyện. Nghe xong được Lạc Phàm lời nói, Nguyên Tiêu Vân cùng Vân Bích đều rất là thất vọng, bất quá, nghe nói thần nông mộ thất bên trong thiên địa linh khí cực kỳ nồng nặc, có thể rút ngắn rất nhiều Lạc Phàm đột phá tiên trần quyết đệ cửu trọng thời gian, dù sao cũng hơi an ủi. Tuy rằng cùng Vân Bích như thế, Nguyên Tiêu Vân cũng đang không ngừng an ủi Lạc Phàm, nhưng nàng trong lòng nhưng đều là không vững vàng. Thứ 8 đệ cửu trọng tiên trần quyết, tại tiên trần trên đại lục từ xưa tới nay chưa từng có ai luyện đến qua, trong truyền thuyết tiên trần quyết luyện đến đệ bát trọng, sẽ có được hướng ngang thuấn di năng lực. Nhưng bất kể là người, vẫn là thể chất được gạ lạ thêm cây dâu đan dược thay đổi qua Lạc Phàm, đều không cách nào hướng ngang thuần gì. Mà Lạc Phàm tiên trần quyết nếu như có thể đột phá tới đệ cửu trọng, có thể hay không dọc thuần gì, Nguyên Tiêu Vân thực sự không có chút tự tin nào. Người chân chính hy vọng chính là, có thể đem nhận không gian chế tạo ra, cấy ghép đến Lạc Phàm trong kinh mạch, cái kia Lạc Phàm liền đem nắm giữ vô cùng vô tận năng lượng, thực lực cũng nhất định xa xa vượt qua đệ cửu trọng tiên trần quyết, cũng có thể nắm giữ dọc thuần gì năng lực. Nhưng là bây giờ, thần nông đỉnh nhỏ không tìm được, chế tạo ra nhận không gian hy vọng hầu như phá diệt, như vậy, cho dù Lạc Phàm thành kinh mạch tu luyện được đầy đủ cứng cỏi, hạt căn bản bom năng lượng cũng là lấy để Lạc Phàm đột phá tiên trần quyết đệ cửu trọng, nhưng Lạc Phàm có thể dẫn nàng về tiên trần đại lục, cùng ạ là thêm tập đoàn tụ sao. Chỉ là, trong lòng nàng lo lắng, dù như thế nào cũng không dám nói ra, chỉ lo ảnh hưởng đến Lạc Phàm về sau tu luyện tự tin. Ngược lại là Vân Bích, mặc dù có như vậy một ít thất vọng, nhưng cũng không ngủ rũ, nói ra, nếu thần nông mộ thất có thể tăng nhanh ngươi tiến độ tu luyện, vậy ngươi liền nhanh chóng chạy đi tu luyện, sớm ngày thành kinh mạch độ cứng cỏi luyện tới. Ta cùng Nguyên tỷ tỷ đã sớm làm được rồi ngươi không tìm được thần nông đỉnh nhỏ chuẩn bị, sớm tại 1 tháng trước, ta liền bắt đầu bắt tay chuẩn bị chế tạo hạt căn bản bom được rồi, tại ngươi kinh mạch đầy đủ cứng cỏi trước đó, hạt căn bản bom nhất định có thể chế tạo ra. Lạc Phàm ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích, nghiêm nghị đáp, là, cô. Ta sẽ hãy mau đem sự tình xử lý xong, sau đó liền đi thần nông mộ thất, tận ta cố gắng lớn nhất đến tu luyện tiên trần quyết. Lạc Phàm nguyên bản ý định, tại thần nông mộ thất bên trong tu luyện cái 3-4 ngày, trở về thiên hải ở cái 1-2 ngày, nhưng từ mẫu thân và Vân Bích nhắc nhở ánh mắt đến xem, nguyên kế hoạch cần phải sửa lại một chút, nhiều nhất nửa tháng về một lần thiên hải, thậm chí là một tháng trở lại một lần. Nghĩ đến đây, Lạc Phàm không khỏi lại buồn bực. Lạc Phàm vẻ mặt biến hóa, đều bị Nguyên Tiêu Vân cùng Vân Bích nhìn ở trong mắt, nhưng các nàng đều không ngờ được Lạc Phàm trong lòng nghĩ, sẽ là người như vậy đang ý nghĩ. Vân Bích hỏi, ngươi có phải hay không bởi vì không có tìm được thần nông đỉnh nhỏ, nhận không gian không thể chế tạo ra, cho nên không vui. Lạc Phàm căng thẳng trong lòng, gật gật đầu. Không tìm được thần nông đỉnh nhỏ, hắn xác thực rất phiền muộn, nhưng từ Ô Sơn huyện trên đường trở về, hắn đã nghĩ thông suốt, gần nhất một năm qua, chính mình thực sự quá thuận lợi rồi, bất kể là tiên trần quyết tiến cảnh, vẫn là hậu cung thành lập, đều thuận lợi được vượt quá Lạc Phàm tưởng tượng của mình. Nghiêm ngặt nói đến, lần này mới là Lạc Phàm gần nhất một năm qua chân chính gặp phải ngăn trở, trước đây vẫn luôn không cố gắng thế nào qua, lần này, là hẳn là chính mình hảo hảo hạ điểm khổ công rồi. Ông trời cũng không phải ca bái kết huynh đệ, dựa vào cái gì không oán không hối một mực ưu ái quan tâm ca. Mặc dù có tự an ủi hiểm nghi, nhưng Lạc Phàm nghĩ như vậy, tâm tình xác thực yếu tốt hơn rất nhiều. Chân chính để Lạc Phàm buồn bực, là nhảy nhét đầy ngang cảng cảng tương nam một phen buôn ba sau đó vẫn không thể cùng chính mình cái kia một đám như hoa như ngọc bạn gái hảo hảo gặp nhau. Bất quá, cái này hiển nhiên là không thể đối với mâu thân cùng Vân Bích nói, nếu Vân Bích hiểu lầm hắn là bởi vì không có tìm được thần nông đỉnh nhỏ mà không hài lòng, Lạc Phàm cũng vui vẻ được đâm lao phải theo lao. Làm sao, ngần ấy ngăn trở ngươi thì không chịu nổi. Lẽ nào ngươi tiểu không thể dựa vào cố gắng của mình tăng lên một hồi thực lực? Vân Bích trong ánh mắt, rất có trách cứ tâm ý. Là, cô, lần này, ta nhất định dựa vào cố gắng của mình, thanh của ta kinh mạch luyện. Lạc Phàm một bộ khiêm tốn thụ giáo bộ dáng. Vân Bích hừ một tiếng, ánh mắt lại nhu hòa xuống, từ tốn nói, ngươi cho rằng ta không biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Không ngay cả có nhẫn không gian về sau, thực lực của ngươi có thể trở nên vô hạn mạnh mẽ sao? Chỉ cần ngươi tiên trần quyết đột phá đến đệ cửu trọng, không phải có một viên săn có nhẫn không gian chờ ngươi. Vân Bích khỏe mắt, ẩn có một vệt hài hước ý cười. Săn có nhẫn không gian. Lạc Phàm sửng sốt một chút, Nguyên Tiêu Vân cũng giật mình nhìn hướng Vân Bích. Vân Bích trong mắt chế nhạo tâm ý càng sâu, ngươi đã quên. Ta dùng trước từng chế tạo ra một chiếc không gian giới chỉ, bây giờ đang ở Vân Mộng tiên cảnh bên trong. Lạc Phàm ánh mắt lập tức sáng, một cái kích động lên, cô, ngươi nói là bị ma tôn cướp đi cái kia chiếc không gian giới chỉ. Không phải vậy ngươi nghĩ sao? Ngoại trừ cái viên này, chẳng lẽ còn có thứ hai chiếc không gian giới chỉ? Vân Bích chưa cho Lạc Phàm sắc mặt tốt xem. Lạc Phàm lại không để ý lắm, hưng phấn nói, ta tại sao không có nghĩ tới chứ? Chỉ cần của ta tiên trần quyết đã đến đệ cửu trọng, đột phá cửu cung đại trận cấm chế, giết vào cửu cung đảo diệt ma tôn, căn bản cũng không phải là việc khó gì. Chỉ cần giết ma tôn, bị cướp đi nhẫn không gian, không phải đoạt lại. Lạc Phàm kích động hưng phấn, ngạ đồng nghiên đại hỉ, Nguyên Tiêu Vân càng là trong lòng đau xót, suýt nữa rơi lệ. Vốn tưởng rằng nhẫn không gian hy vọng phá diệt, trở về tiên trần đại lục hy vọng xa vời, nhưng trong chớp mắt, hy vọng lại trở về rồi. Lạc Phàm trong lòng thẳng mắng lừa bố mày, nếu như sớm biết không tìm được thần nông đỉnh nhỏ, ca cũng là không cần lãng phí thời gian lãng phí tinh lực đi tìm huyết phỉ tìm đại bạch chui, nếu như từ Vân Mộng tiên cảnh trở về, liền một mực khổ luyện tiên trần quyết lời nói, ca kinh mạch tuyệt đối so với hiện tại cứng cỏi nhiều lắm. Bất quá, thật giống cũng không vung hố ca à, nếu không phải một phen bốn ba, làm sao có thể tìm được thần nông mộ thất như thế, thiên địa linh khi đầy đủ được dọa người địa phương. Còn có, nếu như một mực ở lại thiên hải tu luyện, như thế nào gặp mà được ngói ngói, gặp mà được lương hân. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 826, Trung Xu Cục Cảnh Vệ. Lạc Phàm vốn định tại Yên Ba Thôn cùng Nguyên Tiêu Vân cùng Vân Bích hai ngày, nhưng ngày thứ hai vừa rạng sáng, Nguyên Tiêu Vân cùng Vân Bích đều thái độ nhất trí, đuổi hắn cùng Ngạ Đồng Nghiên rời đi. Ngạ Đồng Nghiên đã sớm cho Tâu Ngưng các nàng gọi điện thoại, biết được Lạc Phàm trở về rồi, chúng nữ đều không đi làm, chờ ở Thúy Vi Sơn biệt thự. Nghe nói không thể tìm tới thần nông đỉnh nhỏ, chúng nữ đều rất thất vọng, nhưng các nàng càng lo lắng chính là, chậm chạp không tìm được thần nông đỉnh nhỏ, Lạc Phàm hội phiền muộn, thậm chí sẽ nhớ không ra. Nhưng làm cho các nàng không nghĩ tới là, từ Lạc Phàm trên mặt, không nhìn thấy chút nào phiền muộn, cũng hứa Lạc Phàm là sợ các nàng lo lắng, thanh tâm tình của chính mình ẩn giấu đi, nhưng Ngạ Đồng Nghiên nhìn qua cũng rất thả lỏng, tựa hồ không thể tìm tới thần nông đỉnh nhỏ, đối với bọn họ đều không có ảnh hưởng gì. Ân, vẫn có chút biến hóa, Ngạ Đồng Nghiên động tác thần thái trong lúc đó, nhiều hơn mấy phần nữ nhân vị, khỏe mắt đuôi lông mày cũng lúc nào cũng hội toát ra một chút quyến rũ, là cái gì làm nàng xảy ra biến hóa như thế, chúng nữ đều đoán được. Nay cũng không ngoài ý muốn, Lạc Phàm cùng Ngạ Đồng Nghiên đơn độc đi ra nhiều ngày như vậy, nếu như Lạc Phàm sẽ bỏ qua cho Ngạ Đồng Nghiên, đó mới là chuyện lạ, có lẽ, là ngả đồng nghiên không buông tha Lạc Phàm. Tại Lạc Phàm bạn gái trong, chỉ có Vân Hy tiểu hồ tiên cùng Nhiễm Thu không có bị Lạc Phàm công hãm. Vân Hy cùng Tâu Ngưng Lục Mạn Đỉnh các nàng đồng thời sinh sống một ít tháng ngày, dần dần nhiều hơn mấy phần khói lửa nhân gian khí, nhưng nàng trên người loại kia từ lúc sinh ra đã mang theo tiên khí, tổng cho người một loại cao quý thánh khiết lẫm liệt không thể xâm phạm cảm giác, không ai sẽ đem người cùng loại chuyện kia liên tưởng đến nhau. Tiểu hồ tiên thân thể mặc dù có phát ra dục, nhưng cùng Lục Mạn Đỉnh các nàng so ra, chính là cái còn không lớn lên hài tử, không cùng Lạc Phàm ngủ thẳng cùng đi, cũng không có cái gì cảm giác không hài hòa. Nhưng là Nhiễm Thu, người đã hoàn toàn thành niên, cả người chính là một đóa nụ hoa chấm nở bức hoa, hơn nữa người cùng Lạc Phàm biết thời gian cũng rất sớm, nhưng vừa đến bởi vì nàng rụt rè, thứ hai người cùng Lạc Phàm cũng không thập cơ hội tốt, tuy rằng rất sớm đã vào ở Thúy Vi Sơn biệt thự, nhưng vẫn cũng còn không cùng Lạc Phàm lướt qua lôi chỉ. Không tìm được thần nông đình nhỏ, vậy ngươi định làm như thế nào? Chỉ lo chúng nữ nghĩ đến chính mình còn không được Lạc Phàm hái trên sự tình đến, Nhiễm Thu nhanh chóng hỏi tới mọi người đều quan tâm vấn đề. Không thể tập hợp đủ nhẫn không gian tài liệu, yếu đột phá đến tiên trần quyết đệ cửu trọng, cũng chỉ có dựa vào ta chính mình tu luyện. Thần nông trong huyệt mộ mặc dù không có thần nông đình nhỏ, nhưng mộ thất giảm thiên địa linh khí lại dị thường nồng nặc, ta theo ta mẹ cùng Vân Bích cô cô thương lượng qua rồi, ta đi thần nông mộ thất bên trong tu luyện. Ngươi lại muốn rời đi? Chúng nữ trong mắt cũng có không bỏ tâm ý. Lạc Phàm không dám đối đầu chúng nữ ánh mắt, túi đầu đáp, là, mẹ ta tuy rằng không nói gì, nhưng ta biết, trong lòng nàng là hy vọng ta sớm ngày đột phá đến tiên trần quyết đệ cửu trọng, mà Vân Bích cô cũng đang một tháng trước liền tay chuẩn bị chế tạo hạt căn bản tạc đạn. Chúng nữ tuy rằng không bỏ, lại đều có thể hiểu được Lạc Phàm. Lục Mạn Đình hỏi, ngươi chuẩn bị lúc nào lên đường đi thần nông sơn? Ta còn muốn đi trước Yến Kinh xử lý một ít chuyện, xong liền trực tiếp đi thần nông sơn mạch rồi. Lạc Phàm liếc một cái Lục Mạn Đình bụng lớn, trong lòng càng là xấu hổ, con của mình, chỉ có không tới thời gian một tháng liền muốn sinh ra, tại tiền sản khoảng thời gian này, chính mình lại không thể cùng ở Mạn Đình tỷ bên người chiếu cấu người. Lục Mạn Đình nhìn về phía Lạc Phàm, trong mắt tràn đầy lý giải cùng cổ vũ, ngươi an tâm địa đi thôi, có Vân Hy tiểu hồ tiên các nàng theo ta là được, lại qua hai ngày, ta để cho ta mẹ cũng lại đây, người so sánh có kinh nghiệm. Lạc Phàm trong lòng mặc dù hổ thẹn, nhưng cũng bó tay hết cách, chỉ là lặng lẽ gật đầu. Ngược lại là ngươi, không thể tìm tới thần nông đình nhỏ, sẽ không biện pháp chế tạo ra nhận không gian, lấy hạt căn bản bom đến làm đột phá đệ cửu trọng tiên trần quyết năng lượng, thực lực có thể so với dùng nhận không gian đến đột phá nhược hơn nhiều, trong lòng ngươi sẽ không khó chịu. Lục Mạn Đình nhìn thấy Lạc Phàm trong mắt hổ thẹn, đem đề tài dẫn tới nhận không gian tới. Không khó được. Nói tới nhận không gian, Lạc Phàm ngược lại một mặt ung dung. Thật sự không khó chịu. Hay là trên mặt mang cười, trong lòng khổ bức chứ. Tiểu hồ tiên con mắt xoay tròn, căn bản cũng không tin tưởng Lạc Phàm lời nói. Ca trong lòng xác thực khổ bức, bất quá không phải là bởi vì nhận không gian. Lạc Phàm ánh mắt tại tiểu hồ tiên trên người ngắm tới ngắm lui, trong miệng nói ra, thần nông đỉnh nhỏ tuy rằng không tìm được, nhận không gian nhưng có một viên sẵn có, chỉ cần ta đột phá tiên trần quyết đệ cửu trọng, là có thể ung dung tiến vào cửu cung đảo, ngược sát ma tôn, thanh ma tôn cướp đi cái kia chiếc không gian giới chỉ đoạt lại. Chúng nữ sửng sốt một chút, lập tức đại hỉ. Không thể như vậy sao, vân mộng tiên cảnh bên trong còn có một viên sẵn có nhận không gian đây. Nhận không gian không phải có sao? Vậy ngươi chả khổ bức cái gì? Tiểu hồ tiên không hiểu hỏi. Lạc Phàm chỉ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thần tình trên mặt đột nhiên trở nên người tạo nên đến, sắc mê mẩn ánh mắt của mọi người trên người nữ quét mắt một vòng, cười bị ổi nói, ta nói không chắc sáng sớm ngày mai, cũng khó nói tối hôm nay liền muốn đi Yến Kinh, ta đều rời đi nhiều ngày như vậy, rất tưởng niệm mọi người, ân, kỳ thực ban ngày ngủ, cũng là không sai. Nếu như trò chuyện tiếp đi xuống, thanh thời gian không thể chậm trễ, ngươi nói trong lòng ta có thể không khổ bức sao? Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, gò má ửng đỏ. Bất quá, các nàng cũng đều biết, Lạc Phàm nói tuy rằng vô sỉ, nhưng chỉ sợ là trong lòng hắn ý tưởng chân thật. Nghĩ tới Lạc Phàm lần này đi thần nông mộ thất, không biết muốn qua bao lâu mới trở về, mọi người đều ăn ý tiến vào từng người gian phòng. Toàn bộ buổi chiều, Lạc Phàm đều tại điên đảo hắc bạch bên trong vượt qua, buổi tối lúc, đi tới Lục Mạn Đỉnh trong phòng. Chỉ thấy Vân Hy tiểu hồ tiên Nhiệm Thu đều ở nơi này bồi tiếp Lục Mạn Đỉnh. Nhìn thấy Lạc Phàm đi vào, Vân Hy các nàng đều rời khỏi, mà Lạc Phàm thì bồi tiếp Lục Mạn Đỉnh nghỉ ngơi. Tại còn chưa hưởng đông thời điểm, Lạc Phàm nhận được Tiêu Dực điện thoại, gia hỏa này đã tới Yến Kinh. Lạc Phàm tuy rằng rất muốn cùng Lục Mạn Đỉnh đến hưởng đông, được Lục Mạn Đỉnh cho đẩy lên, ra biệt thự, ngồi trên bích nhãn lôi điêu, hướng về Yến Kinh bay đi. Nhanh đến buổi trưa, Lạc Phàm đã đến Yến Kinh, mang lên Tiêu Dực, liền đi giết tuyệt phòng ngủ. Tại còn chưa tới Yến Kinh thời điểm, Lạc Phàm hay cùng Tuyệt Sắt liên lạc qua rồi, nói muốn mang một người gia nhập lang tổ. tiến vào giết tuyệt gian nhà, quả nhiên gặp được tuyệt sát, cùng tuyệt sát ở chung với nhau, còn có một cái đàn ông trung niên, ánh mắt sắc bén, thông linh hậu kỳ tu vi, xem hóa trang là Trung Xu cục cảnh vệ bên kia. Trung Xu cục cảnh vệ biển cục trưởng. Tuyệt sát hướng về Lạc Phàm giới thiệu đàn ông trung niên, đi theo càng làm Lạc Phàm giới thiệu cho biển cục trưởng. Biển cục trưởng tốt. Lạc Phàm cho biển cục trưởng chào một cái, từ chức vụ trên cấp bậc tới nói, biển cục trưởng cùng tuyệt sát cùng cấp. Huyết Lang huấn luyện viên, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Biển cục trưởng hướng Lạc Phàm đưa tay ra, chức vị của hắn mặc dù so với Lạc Phàm cao hơn, nhưng ở Lạc Phàm trước mặt, hắn không có một chút nào kiêu căng, hơn nữa còn có một loại cùng hai người chức vị không tương xứng tôn kính. Hiển nhiên, hắn nói ngưỡng mộ đã lâu Huyết Lang danh tiếng, cũng không phải lời khách sáo. Lấy hắn ngự tiền thị vệ thống lĩnh vậy thân phận, biết Huyết Lang sự tích, cũng không phải việc khó, tuy rằng hắn chức vị hơi cao, nhưng tất cả mọi người là võ giả, Lạc Phàm thực lực, quả thật có khiến hắn tôn kính tư bản. Lạc Phàm đang tại suy đoán biển cục trưởng đến cha nuôi nơi này có dụng ý gì, đã thấy biển cục trưởng nhìn hướng Tiêu Dực, ngươi chính là tuyệt sát tổng huấn luyện viên trong miệng nói Tiêu Dực. Ta chính là Tiêu Dực. Tiêu Dực trong mắt lóe ra sắc mặt vui mừng, cũng không câu nệ, nhìn về phía Lạc Phàm, cười ha hả nói, sư phụ, tuyệt sát tổng huấn luyện viên cùng biển cục trưởng đều biết tên của ta, lẽ nào ta đều còn chưa tới Yến Kinh, cũng đã nổi danh như vậy. Ngươi có cọng lông tên. Lạc Phàm tức giận hừ một tiếng, tổng huấn luyện viên biết tên của ngươi. Là lao tử đã sớm đem tình huống của ngươi cùng tổng huấn luyện viên nói rồi, mà biển cục trưởng nghe nói qua ngươi, ngươi không có nghe biển cục trưởng nói sao, là từ tổng huấn luyện viên trong miệng nghe nói. Tiêu Dực cười hắc hắc, mặc dù không biện giải, nhưng trong mắt vẻ đắc ý còn đang, hiển nhiên đối Lạc Phàm lời nói không cho là đúng. Biển cục trưởng lại là mặt lộ sắc mặt vui mừng, hướng Lạc Phàm hỏi, Huyết Lang huấn luyện viên, Tiêu Dực hắn, là đồ đệ của ngươi. Lạc Phàm liếc Tiêu Dực một mắt, lắc đầu nói, ta không cân nhắc qua thu đồ đệ. Là tiểu tử này mặt dày mày dạn miễn cưỡng muốn kêu ta sư phụ. Biển cục trưởng thoáng có phần thất vọng, ánh mắt lộ ra vẻ tiếc nuối, nếu như Huyết Lang huấn luyện viên đệ tử có thể gia nhập chúng ta Trung Xu cục cảnh vệ, vậy thì quá tốt rồi. Lạc Phàm sững sờ, biển cục trưởng ngươi nói là Tiêu Dực hắn gia nhập cục cảnh vệ? Cái quái gì vậy, tiểu tử này không phải ca mang đến phụ trợ tiểu lương quản lý lang tổ sao, lúc nào nói muốn gia nhập bên trong bót cảnh sát? Biển cục trưởng khẽ mỉm cười, Huyết Lang huấn luyện viên, các ngươi đặc chiến tổ từ lâu nhân tài đông đúc, so sánh với đó, chúng ta bên kia nhân thủ lại nhỏ yếu rất nhiều, ta đang tới cùng tuyệt sát tổng huấn luyện viên thương lượng, từ đặc chiến tổ mượn mấy người đi qua, vừa vặn ngươi mang Tiêu Dực lai đặc chiến tổ, ta liền cùng tổng huấn luyện viên yếu Tiêu Dực, tổng huấn luyện viên đáp ứng rồi. Biển cục trưởng, ngươi đây là đào ta lang tổ góc tường A. Lạc Phàm mở ra câu chuyện cười, nói tiếp, biển cục trưởng, bên trong sở cảnh sát lực lượng dự bị, không phải luôn luôn làm đầy đủ sao, không đến nỗi thiếu nhân thủ chứ. Thiếu. Biển cục trưởng đột nhiên trở nên nghiêm túc, hiện tại gia tăng phản hủ cường độ, chúng ta thiếu hụt cao thủ. Biển cục trưởng mặc dù nói ngắn gọn, Lạc Phàm cũng đã minh bạch ý của hắn, lập tức nghiêm túc, nói, biển cục trưởng muốn cho Tiêu Dực gia nhập bên trong sở cảnh sát, ta không ý kiến. Nói xong nhìn về phía Tiêu Dực, nghiêm nghị nói, biển cục trưởng hy vọng ngươi gia nhập bên trong sở cảnh sát, bảo vệ thủ trưởng, ngươi là ý tưởng gì? Bên trong sở cảnh sát? Cái kia chính là ngự tiền thị vệ rồi. Tiêu Dực hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng hắn lập tức liền khổ lên mặt, chỉ là ta thực lực này. Tiêu Dực lời còn chưa dứt, biển cục trưởng cướp lời nói, Tiêu Dực ngươi cũng không cần khiêm tốn, tại ngươi cái tuổi này, có thể có hóa kình sơ kỳ tu vi đỉnh cao, đây đã là đáng quý được rồi. Đợi một thời gian, ngươi nhất định trưởng thành bên trong sở cảnh sát hàng đầu đặc vệ. Có thể được đến ngự tiền thị vệ thống lĩnh tán thưởng, Tiêu Dực trong lòng hồi hộp, lại vẫn là mặt mày ủ rũ, sư phụ, ngươi xem ta điểm này hơi chưa công phu. Cùng người bình thường so chiêu vẫn được, nếu như gặp gỡ cao thủ, ta liền hành hạ thức ăn. Ta ngược đãi món ăn không sao, nếu như không có thể bảo vệ tốt thủ trưởng, vậy không liền xảy ra chuyện lớn sao? Biển cục trưởng há miệng, nhưng nhoáng cái đã hiểu rõ Tiêu Dực ý tứ, trong mắt xẹt qua một nụ cười, ngậm miệng lại. Lạc Phàm trừng lên Tiêu Dực, Tiêu Dực cũng không sợ hãi, vẫn là đáng thương hề hề nhìn xem Lạc Phàm. Đờ di ít mờ mờ, thiện nghi ngươi con thỏ nhỏ chết bầm này rồi. Lạc Phàm lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện hai viên hiện ra hào quang màu đen viên thuốc. Tiêu Dực đại hỉ, một cái từ Lạc Phàm trong tay đoạt lấy viên thuốc, một mặt nữ làm tính toán được như ý tiểu nhân dạng, đống cao mày nói, sư phụ ngươi thăng cấp đan, không phải toàn bộ cho. Dùng hết rồi sao, cái này hai viên phải hay không hàng nhái? Chương 827, Phan Tiểu Đình đính hôn. Không sai, chính là hàng nhái, trả bỏ thêm độc dược, trả lại lão tử. Lạc Phàm tay phải đưa đến Tiêu Dực trước mặt. Tiêu Dực nơi nào chịu thanh thăng cấp đan giao về đi, loại này thăng cấp đan, là bao nhiêu tiền cũng không mua được, đã đến trong tay hắn, làm sao có khả năng lại lấy ra. Nhìn thấy đâm chuột chính là ăn loại này thăng cấp đan, thực lực tăng lên tốc độ so với tên lửa còn nhanh hơn, Tiêu Dực lúc đó liền ước ao vô cùng, chỉ tiếc, ngượng nghịu chuột lúc đó đem thăng cấp đan ăn được một viên không dư thừa, Tiêu Dực chính là muốn cũng không có. Nhưng chưa từng nghĩ, đến rồi Yến Kinh sau đó Lạc Phàm một cái liền cho hắn hai viên, có cái này hai viên thăng cấp đan, hắn chí ít có thể thăng cấp đến hóa kình hậu kỳ rồi. Hắc, tiêu nhiều ngày như vậy sư phụ, cuối cùng cũng coi như không có uổng phí gọi, xem ra cổ nhân nói chân thành sở trí kiên định, vẫn đúng là không phải gạt người. Chỉ là, Tiêu Dực tuyệt đối không ngờ rằng chính là, cũng bởi vì hắn được biển cục trưởng muốn đi bên trong sở cảnh sát, mất đi một cái thực lực tăng lên dữ dội cơ hội thật tốt. Nếu như hắn ở lại lang tổ trợ giúp Tiểu Lương, Lạc Phàm ít nhất cũng phải đem hắn để thăng làm đan sức lực sơ kỳ cao thủ, hiện tại sao, cũng không phải đặc chiến tổ người, có thể cho ngươi nhà hai viên thăng cấp đan, cũng đã xứng đáng ngươi cùng lao tử tiến một chuyến thần nông mộ huyệt rồi. Sư phụ, ngươi cho ta thăng cấp đan, xem như là chính thức nhận lấy ta tên đồ đệ này đi nha. Tiêu Dực chăm chú nắm lấy thăng cấp đan, lòng tràn đầy mong đợi hỏi. Lạc Phàm lườm một cái, bĩu môi nói, ngươi con thỏ nhỏ chết bầm này lại phí lời nhiều như vậy, có tin hay không lão tử phế bỏ ngươi? Phế bỏ ta? Tiêu Dực không những không sợ, trái lại có chút ít hưng phấn, sư phụ, phải hay không phế bỏ lại chữa lành? Lão tử phế mệnh căn của ngươi, phế đến triệt để không trị hết. Lạc Phàm hận hận nói, muốn cho lão tử cho ngươi phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, có chuyện dễ dàng như vậy sao? Rồi lại nói, ngươi con thỏ nhỏ chết bầm này bây giờ còn chỉ là hóa kình, phế bỏ ngươi kinh mạch lại chữa trị, có thể tăng lên thực lực cũng có giới hạn. Ừ. C. Tiêu Dực sợ hết hồn, không cần chơi được gác như vậy chứ. Ta luyện vẫn là đồng tử công đây. Tuyệt sắt cùng biển cục trưởng thấy Tiêu Dực cùng Lạc Phàm chơi đùa, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt cũng có ý cười. Sư phụ, ngươi cho dù không thu ta là chính thức đồ đệ, để cho ta làm ngươi đệ tử ký danh, cái này đều có thể đi nha. Tiêu Dực chớp chớp mắt, còn không chịu từ bỏ bái Lạc Phàm vi sư. Lúc này, Lạc Phàm cũng không mang phản ứng đến hắn rồi, đối biển cục trưởng nói, biển cục trưởng, bên trong sở cảnh sát người, không thể như thế yêu phí lời chứ. Con thỏ nhỏ chết bầm này giao cho ngươi, mang về hảo hảo quản giáo, nếu là không nghe lời, mạnh mẽ đánh như tử hắn, không cần cho ta mặt mũi. Lạc Phàm lời nói đến mức có vẻ như tàn nhẫn khốc tuyệt tình, nghe vào Tiêu Dực trong tai, đều là trong lòng ấm áp. Ở bên ngoài, Lạc Phàm là muốn biển cục trưởng điều chỉnh tiêu điểm Dực chặt chẽ quang hàn giáo, nhưng trong lời nói ẩn hàm ý tứ, có chút ít để biển cục trưởng chiếu cố Tiêu Dực tâm ý, nếu là Tiêu Dực thật cùng hắn đều không quan hệ lời nói, còn nói cái gì mặt mũi của hắn không mặt mũi. Tiêu Dực lòng tràn đầy vui vẻ đi theo biển cục trưởng rời đi, sau đó Tuyệt Sắt nghiêm mặt nói, không nghĩ tới, chuột đất môn cũng sẽ có bực này thiên phú xuất chúng đệ tử, cái kia tiểu gia hỏa nếu có cao thủ chỉ điểm lời nói, tương lai nói không chắc sẽ trở thành hôn nguyên cao thủ. Ngươi thật sự không muốn nhận hắn làm đồ đệ. Chan uôi, của ta tiên trấn quyết, là không thể nào dạy cho hắn, ngoài ra, ta còn có thể dạy hắn cái gì? Lạc Phàm lắc đầu một cái, đồng nhiên cười nói, Chan uôi, ngươi đã như vậy nhìn nổi hắn, nếu không, ngươi thu hắn làm đồ. Ta đã giả, không hẳn có nhiều như vậy tinh lực đến dạy hắn. Lại nói, hắn đã là bên trong sở cảnh sát người rồi, ta đi dạy hắn lời nói, không thích hợp. Tuyệt Sát nói xong, câu chuyện nhất chuyển, hỏi, thần nông đỉnh nhỏ chuyện thế nào rồi, có hay không manh mối? Lạc Phàm lắc đầu, manh mối là có, bất quá, muốn tìm được thần nông đỉnh nhỏ, đã không có gì trông cậy vào. Vậy ngươi tiên trần quyết đệ cửu trọng? Đột phá đến tiên trần quyết đệ cửu trọng không là vấn đề, chính là muốn chờ lâu mấy tháng mà thôi. Lạc Phàm tràn đầy tự tin nói ra. Tuyệt Sắt nhìn Lạc Phàm một mắt, gật gật đầu, không có hỏi kỹ. Từ đặc chiến tổ đi ra, Lạc Phàm cho Triệu Tâm Ngữ gọi điện thoại, Triệu Tâm Ngữ vừa nghe Lạc Phàm đến rồi Yến Kinh, lập tức từ trường quay phim chạy ra, cùng Lạc Phàm cùng đi Thủy Tạ tiểu khu. Tại Thủy Tạ tiểu khu ở một buổi tối, thứ hai trời sáng sớm, Lạc Phàm hay cùng Triệu Tâm Ngữ cáo biệt, chuẩn bị đi tới Thần Nông Sơn Mạch. Cùng với Triệu Tâm Ngữ, Lạc Phàm mãi mãi cũng không chê đủ, chỉ là mẹ mình, Vân Bích, còn có Thiên Hải bạn gái nhóm, đều đang đợi hắn sớm ngày đột phá, Lạc Phàm chỉ được cắn răng trốn ra Ôn Nhu Hương. Thuê xe đi tới vùng ngoại thành, Lạc Phàm mới vừa thanh bích nhãn lôi điều Triệu Hoàn xuống. Điện thoại di động của hắn liền vang lên. Phan Tiểu Đình, ngươi tìm ta có việc. Lạc Phàm khẽ nhíu mày, cái này tiểu nữ như ý lang quân, ca không phải đều cho ngươi đưa Quảng Châu đi rồi sao, còn tìm ca làm gì? Lạc tiên sinh, là ta, Phan Kiến Nghiệp. Trong điện thoại di động truyền tới không phải Phan Tiểu Đình thanh âm. Phan lão gia tử. Lạc Phàm nghĩ đến 2 giây đồng hồ, mới nhớ tới đây là Phan Tiểu Đình ra âm thanh. Lạc tiên sinh, hôm nay Tiểu Đình nha đầu kia cùng Dương Cánh đính hôn, Lạc tiên sinh còn nhớ hay không được, đã từng đã đáp ứng ta lao đầu tử, tại bọn hắn đính hôn thời điểm, đến Quảng Châu theo ta lao đầu tử phải say một cuộc. Phan lão gia tử cứng cắp sang sảng âm thanh truyền tới. Lạc Phàm ngẩn người, lập tức cười nói, dương cánh đến Quảng Châu, lúc này mới nửa tháng cũng chưa tới, bọn hắn liền muốn đính hôn. Lão gia tử, không phải là ngươi nghĩ quá chén ta, mới thúc giục bọn hắn đính hôn chứ? Ha ha ha. Phan lão gia tử một trận cười to, Lạc tiên sinh ngươi nhưng đã đoán sai, ta lão đầu tử đúng là muốn thúc bọn họ đính hôn, tốt cùng Lạc tiên sinh ra sức uống một hồi, bất quá, chưa kịp ta mở miệng, bọn hắn liền đưa ra đính hôn chuyện. Lạc tiên sinh, không biết ngươi có sao không, có thể hay không để cho ta lão đầu tử phải say một cuộc. Mặc dù là ở trong điện thoại, cũng có thể cảm giác được Phan lão gia tử chờ mong. Có việc ngược lại là có. Bất quá, không phải việc gấp, lão gia tử, thanh rượu ngon của ngươi chuẩn bị xong, ta đây liền chạy tới, 2 giờ chiều khoảng chừng liền đến. Lạc Phàm sơ lược suy tư một chút liền đáp ứng rồi. Vì đi thần nông mộ thất tu luyện tiên trấn quyết, Lạc Phàm liền một đám bạn gái đều không nỡ bỏ nhiều cùng, thực sự không muốn trì hoãn, nhưng Phan Kiến Nghiệp một mảnh trí thành, Lạc Phàm không đành lòng phật tâm ý của hắn, đó là một cái lão quân nhân đối lang tổ huấn luyện viên tôn kính. Từ Quảng Châu đến thần nông sơn mạch, lấy bích nhãn lôi điêu tốc độ, cũng chính là thời gian 2 tiếng, cũng sẽ không trì hoãn Lạc Phàm quá lâu. Lại nói, mình đã để Phan lão gia tử thất vọng qua 2 lần rồi, quá tam ba bận, hơn nữa lần này, là Lạc Phàm lời thề son sắt đáp ứng rồi hắn. 2 giờ chiều. Vậy muốn bỏ qua tiểu đình và phát triển dực đính hôn nghi thức rồi, Phan lão gia tử trong thanh âm, lộ ra có chút tiếc hận, nhưng ngay lúc đó lại trở nên rộng rãi lên, bất quá, Lạc tiên sinh có thể tới theo ta lão đầu tử đồng mưu một say, cái này liền đủ rồi. Được, lão gia tử, cứ quyết định như vậy đi. Lạc Phàm nói xong, cúp điện thoại, cưới lên bích nhãn lôi điêu, vô vô bích nhãn lôi điêu bả vai, lôi huynh, đi Quảng Châu. Buổi chiều gần 2 điểm thời điểm, Lạc Phàm thừa dịp bích nhãn lôi điêu, rơi xuống điều khiển cảnh vườn biệt thự. Hắn còn chưa có đi qua Phan gia, không biết Phan phủ ở nơi nào, chỉ được đi tới Chu Ngọc Hâm nơi này hỏi thăm. Nhưng Lạc Phàm hiển nhiên quá lo lắng, Chu Ngọc Hâm bên ngoài biệt thự, không chỉ Khôn Ca cùng Chu Ngọc Hâm lưu viện đều đang đợi, Phan gia tổ tôn tam đại kể cả Dương Cánh đều đã tới. Khôn Ca hiện tại một thân tây trang dày da, cường tráng mà lại không mất phong độ, trái ôm phải ấp hai đại mỹ nữ, xem ra cuộc sống của hắn trải qua rất thư thái, mà Chu Ngọc Hâm cùng lưu viện, càng thêm quyến rũ động lòng người. Phan Tiểu Đình một thân màu đỏ sơn sám, trang nhã huyền ước mà lại gợi cảm, Dương Cánh Âu phục đen áo sơ mi trắng hồng lĩnh kết, anh tuấn xuất khí, nhìn thấy hai người này, Lạc Phàm không khỏi nghĩ tới trước đây chính mình cùng Tông Ngưng tại Yến Kinh đính hôn tình cảnh. Tất cả mọi người cùng Lạc Phàm chào hỏi, Phan lão gia tử không thể chờ đợi được nữa nắm chặt rồi Lạc Phàm thủ, "Lạc tiên sinh, là muốn nghỉ ngơi một chút, vẫn là hiện tại liền đi trong nhà ta?" Lạc Phàm đương nhiên không muốn nhiều trì hoãn, thanh bích nhãn lôi điêu lưu lại, liền cùng Phan lão gia tử đi rồi Phan gia. Phan gia nhà ở là một cái đại tứ hợp viện tử, bố cục phúc cổ, phòng ốc kiến trúc lại là hiện đại phong cách, sân nhỏ trung ương, một gốc to hơn thùng nước cây hoè đầy cành diệp mộng. Phan lão gia tử mang theo Lạc Phàm trực tiếp đi rồi đồng xương lầu 2 mái nhà, Phan Học Văn bọn hắn muốn theo sau, lại bị Phan lão gia tử bắn cho xuống. Mái nhà có một cái 3 mét vuông đỉnh, đỉnh chu vi trồng không ít thực vật xanh, không khí khá là thanh tân. Trong đình ăn một tấm cổ một bàn, Lạc Phàm mảnh hơi đánh giá, phát hiện bàn gỗ càng là từ một đoạn hương mộc thân cây khắc chế mà thành, bàn gỗ đông tây hai bên, thả 2 tấm ghế mây, cổ kính. Phan lão gia tử bắt chuyện Lạc Phàm ngồi xuống, tại bàn gỗ mặt bên gõ lấy một trận, lui gạch lớn một khối mảnh gỗ đi ra, đưa tay đi vào lục lọi một trận, từ bên trong ôm một cái tính chất cổ điện tử sa hồ đi ra, bỏ lên trên bàn sau đó lại móc ra 2 cái tử sa chén. Phan lão gia tử nhấc lên tử sa hồ, hướng về 2 cái trong chén đổ đầy vàng óng ánh trong suốt mà mang chút xanh biếc tiểu dịch, nhất cổ thuần hậu hương thơm lập tức tràn ngập ra. Phan lão gia tử cẩn thận từng ly từng tí bưng một chén phóng tới Lạc Phàm trước mặt, khá là đắc ý cười nói, "Lạc tiên sinh, cái này Trần Niên Trúc Diệp Thanh không thích hợp xứng nhắm rượu món ăn, trong thức ăn mùi vị sẽ cải biến người vị giác, vậy thì thưởng thức không tới chính tông trúc diệp thanh tinh khiết thơm ngọt đặc biệt hương vị rồi." Lạc Phàm cười ha ha, "Lão gia tử, không nói gạt ngươi, rượu ta là uống qua, nhưng ta đối tiểu không có gì nghiên cứu, bình thường đều là bưng lên đến uống một ngụm hết sạch, lão gia tử ngươi nắm cất giấu nhiều năm trúc diệp thanh đến mời ta uống, sợ là tao đạp." Phan lão gia tử lắc đầu nghiêm mặt nói, "Lạc tiên sinh sao lại nói như vậy? Trần Niên Trúc Diệp Thanh chính là hẳn là để Lạc tiên sinh như vậy anh hùng đến thưởng thức." Nói xong bưng chén rượu lên, hướng Lạc Phàm một lần, lão đầu tử lúc còn trẻ uống rượu, mặc kệ bao nhiêu cái chén, cũng là một cái thấy đáy, Lạc tiên sinh yêu thích uống một ngụm hết sạch, chính hợp ta lão đầu tử khẩu vị. "Đến, Lạc tiên sinh, Phạm, chúng ta hôm nay không say không nghỉ. Lạc Phàm cũng bưng chén rượu lên, a a cười nói, lão gia tử, ngươi chỉ có hai bình trúc diệp thanh đi nha. Hai chai rượu đã nghĩ để cho ta say ngất ngây, e sợ không dễ dàng. Phan lão gia tử chén rượu đều đã tiến tới bên môi, nghe vậy lại lưu luyến địa để xuống, tiến đến Lạc Phàm trước người, nhỏ giọng, thần thần bí bí địa nói, Lạc tiên sinh, lần trước nhiều người, ta không nói lời nói thật, kỳ thực, từ vương bá trên núi tịch thu được cái kia một vò trúc diệp thanh, đều bị ta cho tư ẩn nấp rồi. Phan lão gia tử ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý, cười to nói, cho nên Lạc tiên sinh, ngươi đừng lo lắng rượu không đủ, đến, làm, ta lao đầu tử đã đợi không kịp. Lạc Phàm âm thầm cau mày, nguyên bản ý định, Phan lao đầu hai bình trúc diệp thanh, rất nhanh sẽ có thể cho hắn uống sạch, là có thể cáo tử, chạy đi thần nông mộ thất tu luyện tiên trần quyết rồi, lại làm sao biết, cái này lao đầu rõ ràng đánh mai phủ. Xem ra, muốn thoát thân, phải đem cái này lao đầu trước tiên chuốc say. Quyết định chủ ý, tại Phan lão gia tử nâng chén thời điểm, Lạc Phàm không chút nào thoái thác, nâng ly một cái chỉ thấy đáy. Lạc Phàm đương nhiên không thể nào biết say, mà Phan lão gia tử cũng nhiều vô cùng, cùng Lạc Phàm liền phạm mười mấy chén, chẳng những không có chút nào men say, trái lại càng uống tinh thần càng tốt. Phan lão gia tử lại nhấc lên tử sa hư, hướng về tử sa trong chén rót rượu, nhìn thấy hoàng bên trong mang thanh tiểu dịch từ miệng ấm bên trong chảy ra, Lạc Phàm đột nhiên ý thức được có gì đó không đúng. Hai người từng người phạm mười mấy chén, gộp lại rượu làm sao cũng sắp tới 3 cân, nhưng này cái tử sa hồ, có thể chứa rượu tuyệt đối sẽ không vượt qua 2 cân. Vẫn luôn không gặp Phan lão gia tử hướng về tử sa hồ gì gạ rượu, tử sa hồ bên trong lại còn có thể rót rượu ra đến. Cái này tử sa hồ, tuyệt đối có gì đó quái lạ. Chương 828, thần nông đỉnh nhỏ xuất hiện. Đúng lúc này, Phan lão gia tử lại đổ đầy 2 chén lớn rượu, hướng Lạc Phàm một lần chén lớn rượu, Lạc tiên sinh, với ngươi uống rượu chính là sảng khoái. Lão lãnh đạo tới lần kia, hắn yêu quý thân thể, đều là thiện châm chầm chầm uống, uống không tới nửa cân sẽ không uống. Đến, cạn nữa. Lạc Phàm ánh mắt từ tử sa hồ thượng thu lại rồi, cơ giới bưng chén rượu lên, uống một hớp rồi, một ngụm này, liền trần niên trúc diệp thanh mùi vị gì, hắn đều không có cảm giác đến. Tại Phan lão gia tử lần nữa hướng về trong chén rượu rót rượu thời điểm, Lạc Phàm lại quan sát tỉ mỉ khởi tử sa hồ đến. Cái này tử sa hồ toàn thân ám màu nâu, thượng tiểu dưới lớn, đáy bằng tứ phương ủy giác hình, cao chừng một cái tát, đường kính không tới 6 cm, đáy ngọn nguồn kính khoảng 10 cm. Lấy thể tích của nó, có thể giả bộ cái một cân nửa rượu, phải là cực hạn, một mực theo hắn bên trong đổ ra rượu, 3 cân đều đã không ngừng. Nhưng từ ở bề ngoài, nhìn không ra cái gì huyền bí, cái này tử sa hồ, tuyệt đối bên trong có càn khôn. Vốn là cái này tử sa hồ lại đặc dị, cũng cùng Lạc Phàm không có quan hệ gì, nhưng Lạc Phàm gần đoạn thời gian đến, một mực tâm hệ nhận không gian, tìm kiếm thần nông đỉnh nhỏ, tử sa hồ quỷ dị dung lượng, đối với hắn có lớn lao sức hấp dẫn. Lạc Phàm nhắm mắt lại, năng lực nhận biết tập trung đến tử sa hồ thượng. Một giây sau, Lạc Phàm thân thể liền rung rung lên, cả người giống như là co giật như thế. Tử sa hồ không gian bên trong không lớn, thậm chí đầu trên rất nhiều nơi, đều là được cắt đào chất đầy, nó chân chính khả năng thịnh rượu vị trí, là ở nó dưới đáy là một cái rãnh, rãnh lớn nhỏ cùng hai cái hộp thuốc lá bình chồng lên gần như. Rãnh lún vào tử sa hồ bên trong, hiện ra một loại màu xanh biếc, tại tử sa hư ám màu nâu, hoàn toàn khác nhau, đặc biệt dễ thấy. Đợi đến nhìn rõ ràng lún vào tử sa hồ giảm rãnh, Lạc Phàm ở trong lòng kêu to lên, thần nông đỉnh nhỏ. Thần nông đỉnh nhỏ. Khảm tại tử sa hồ giảm rãnh, đặc biệt dĩ nhiên là thần nông đỉnh nhỏ. Lạc tiên sinh, đến, chúng ta cạn nữa. Phan lão gia tử lại đổ đầy một chén rượu, hướng Lạc Phàm chào hỏi. Lạc Phàm giờ phút này tâm tư, tất cả tử sa hồ giảm thần nông trên chiếc đỉnh nhỏ, căn bản không nghe Phan lão gia tử bắt chuyện. Từ tử sa hồ dung lượng đến xem, bên trong thần nông đỉnh nhỏ tuyệt bức là đồ thật. Nhưng là, Phan lão gia tử tử sa hồ bên trong, tại sao có thể có thần nông đỉnh nhỏ? Vân vân, Phan. Phan Sùng. Phan Tiểu Đình một nhà, càng là Phan Sùng hậu nhân. Bà con thần nông đỉnh nhỏ, một con được Vân Môn tiền bối mang đến Vân Mộng tiến cảnh, một con được Đại Thừa Phi Thăng thần nông mang đi, cuối cùng còn dư lại một con, từng tại Phan Sùng trong tay từng xuất hiện, sau đó tung tích không rõ. Không, Phan Sùng trong tay con kia, liền ở Phan Kiến Nghiệp trong nhà. Không trách chuột đất cửa người đang Phan Sùng trong mộ, không tìm được thần nông đỉnh nhỏ, nguyên lai Phan Sùng căn bản không đem thần nông đỉnh nhỏ đưa vào trong mộ, mà là một đời truyền xuống rồi. Nguyên bản Lạc Phàm đối tìm tới thần nông đỉnh nhỏ đã không ôm hy vọng, nhưng chưa từng nghĩ, đến Quảng Châu cùng Phan Tiểu Đỉnh ra ra uống một lần rượu, rõ ràng liền phát hiện thần nông đỉnh nhỏ. Có tâm trồng hoa hoa không phát, vô tâm trồng liễu liêu thành ấm. Những lời này là ai nói tới, quả thực chính là vì Ca Đo Ni đóng giày a. Lạc tiên sinh. Lạc tiên sinh ngươi làm sao vậy? Phan lão gia tử thấy Lạc Phàm hai mắt nhắm nghiền, đỏ cả mặt, cả người run rẩy, không khỏi lấy làm kinh hãi. Lạc tiên sinh đây là uống say. Nhưng là, vừa vặn hắn trả rất thanh tình à, không có một chút nào men say, vậy thì lập tức say ngã. Lại nói, lấy Lạc tiên sinh tu vi, cho dù thật sự uống nhiều quá điểm, rượu mời cũng không đến nỗi phát tác được nhanh như vậy chứ. Lạc tiên sinh. Phan lão gia tử lại gọi một tiếng, chỉ thấy Lạc Phàm mở mắt ra, trong đôi mắt chỉ có mừng như điên kích động, cũng không nửa điểm vẻ say rượu, không khỏi ngẩn ra. Nhìn thấy Phan lão gia tử hướng chính mình giơ chén rượu lên, Lạc Phàm đè xuống ở hưng phấn trong lòng, bưng lên đến uống một ngụm hết sạch. Phan lão gia tử thấy Lạc Phàm vẫn chưa uống say, yên lòng, hơi ngửa đầu chén rượu lập tức thấy đáy, đang muốn xa hơn trong chén rượu rót rượu, lại bị Lạc Phàm ngăn cản hắn, "Lão gia tử, rượu trước tiên không uống, ta có việc muốn thỉnh giáo." Hơn một cân rượu vào bụng, Phan lão gia tử kỳ thực đầu óc đã có chút choáng váng, chỉ là Lạc Phàm vẫn chưa kêu dừng, hắn lấy tư cách chủ nhân, tự nhiên cũng không có chủ động không uống đạo lý, nghe được Lạc Phàm có chuyện muốn nói, thả lập tức rơi xuống tử sa hồ. "Lão gia tử, tổ tiên tục danh trong, phải hay không có một cái súng chữ?" Tuy rằng nhận định tử sa hồ giảm chính là thần nông đỉnh nhỏ, Lạc Phàm hay là muốn xác nhận một chút. "Lạc tiên sinh, ngươi làm sao ngươi biết?" Phan lão gia tử trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Từ Phan Kiến Nghiệp nơi này được rồi khẳng định đáp án, Lạc Phàm trong lòng hoàn toàn an tâm rồi, khẽ mỉm cười, không hề trả lời Phan lão gia tử vấn đề, nhìn hướng tử sa hồ, "Lão gia tử, ngươi cái này bầu rượu có gì đó quái lạ à, nhìn xem cũng là chăng cái hơn một rượu dáng vẻ, nhưng chúng ta uống vào rượu, chính là ba cân cũng không dừng lại chứ." Phan lão gia tử trên mặt nhất thời một mảnh vẻ đắc ý, đã quên Lạc Phàm làm sao biết Phan Sùng là hắn tổ tiên vấn đề, đáp, "Cái này tử sa hồ là tổ tiên truyền xuống bảo bối, ngươi đừng xem vẻ ngoài nhìn qua không đáng chú ý, kỳ thực trong bụng rất có thể chứa đồ vật." Trang rượu lời nói, "Trang, cái 5 cân đều không là vấn đề." "Lão gia tử, ngươi có biết hay không, đây là tại sao?" "5 cân rượu thể tích, có thể so với ngươi cái này tử sa hồ lớn hơn nhiều." Lạc Phàm muốn biết rõ ràng, Phan lão gia tử có biết hay không tử sa hồ bên trong có cái thần nông đỉnh nhỏ. Phan lão gia tử lắc đầu, "Theo lý thuyết, đây là không khoa học, bất quá phụ thân ta thanh tử sa hồ giao cho ta thời điểm, tử sa hồ liền có cùng thể tích của nó không tương xứng dung tích rồi, về phần đạo lý trong đó, ta lại là nghĩ không thông." Lạc Phàm vừa nghe Phan Kiến Nghiệp cũng không biết tử sa hồ bên trong có một cái thần nông đỉnh nhỏ, chỉ coi nó là thành một cái bình thường tổ truyền đồ cổ, trong lòng nhất thời nghĩ lại, cái này lao đầu cũng không biết con này tử sa hồ giá trị, như vậy, nếu là không nói cho hắn tử sa hồ bên trong có thần nông đỉnh nhỏ, lấy cái này lao đầu đối với mình tôn kính, đem hắn tử sa hồ muốn đi qua, phải hay không làm dễ dàng. Nhưng Lạc Phàm rất nhanh sẽ bỏ đi cái ý niệm này. Tại nhảy xung đạt được huyết phỉ, đó là từ Chu Ngọc Hâm giải đi ra ngoài phế trong đá lấy được, nếu không phải mình có kia thần kỳ năng lực nhận biết, khối này giá trị liên thành phế thạch, có lẽ vĩnh viễn liền mai một cũng khó nói, cho nên, Lạc Phàm không đem phế trong đá có máu phỉ chuyện nói cho Chu Ngọc Hâm, cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Nhưng cái này tử sa hồ là Phan Kiến Nghiệp nhà truyền gia chi bảo. Nếu như Lạc Phàm khiến hắn thanh tử sa hồ xem là một cái bình thường đồ cổ đưa cho mình, vậy thì quá bẫy người rồi. Bẫy người chuyện, Lạc Phàm không phải chưa từng làm, nhưng này đạt được người nào, vị tăng cao kiểu bên trong khốc hạ xì mổ tổ dụ lòng, em mở nước Camazon, ca hãm hại bọn hắn, chẳng những không có cái gì chịu tội cảm, chả vung hô đến mức rất tự hào. Nhưng Phan gia lão gia tử thành tâm một mảnh mời ca đến uống rượu, chả đối ca tôn kính như vậy, ca chả vung hô lời của hắn, vậy thì quá không thể nào nói nổi. Được rồi, kỳ thực ca là ăn chắc Phan lão gia tử, chỉ cần thanh thần nông đỉnh nhỏ đối với ca ý nghĩa, ca đối với đặc chiến tổ ý nghĩa nói rõ rồi, Phan lão gia tử tuyệt đối sẽ không chút nào keo kiệt thanh tử sa hồ, ân, thanh thần nông đỉnh nhỏ đưa cho ca. Lão gia tử, ngươi không biết cái này tử sa hồ tại sao như thế có thể giả bộ, ta biết. Lạc Phàm nhìn xem Phan Kiến Nghiệp, khỏe mắt liếc qua nhưng vẫn tại tử sa hồ thượng. Lạc tiên sinh ngươi biết. Phan lão gia tử lòng hiếu kỳ một cái đi lên, đã quên lại cùng Lạc Phàm đối ẩm. Lạc Phàm nghiêm mặt, rất nghiêm túc nói, cái này tử sa hồ sở dĩ như thế có thể giả bộ, không ở chỗ tử sa hồ, mà ở chỗ tử sa hồ bên trong thần nông đỉnh nhỏ. Thần nông đỉnh nhỏ là cái thứ gì? Phan Kiến Nghiệp sửng sốt, hiển nhiên hắn chưa từng nghe nói thần nông đỉnh nhỏ bốn chữ này. Thần nông đỉnh nhỏ chính là thần nông hắn lao nhân ra chế tạo, một loại dùng để nở rộ đan dược lò thuốc. Lạc Phàm thành từ Lương Hân nơi đó nghe được liên quan với thần nông đỉnh nhỏ chuyện, nói cho Phan lão gia tử. Phan lão gia tử nghe được cực kỳ chăm chú, nghe Lạc Phàm nói xong mới hỏi, nhưng là thần nông chế tạo ra lò thuốc sao đã đến trong tay ta? Phan Kiến Nghiệp như là đang nghe cố sự bình thường nghe được xuất thần, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, viễn cổ thánh nhân đồ vật, dĩ nhiên sẽ ở tức bản thân trong tay xuất hiện. Lão gia tử tổ tiên Phan Sủng, là Sở Thành Vương lúc thái sư, lão gia tử ngươi cũng biết chứ? Lạc Phàm cười hỏi. Lạc tiên sinh, ngươi đây cũng biết. Phan lão gia tử gương mặt khó mà tin nổi. Thành thật mà nói, Phan Sủng tại trong lịch sử không tính nổi danh, tuy rằng Phan gia người luôn luôn đều lấy có như thế một vị làm qua thái sư tổ tiên mà tự hào, nhưng ngoại trừ Phan Sủng hậu nhân cùng một ít chuyên môn nghiên cứu cổ sử học giả, biết Phan Sủng người không nhiều, biết Phan Sủng làm qua thái sư người ít hơn. Mà Lạc Phàm rõ ràng biết Phan gia tổ tiên chuyện, Phan Kiến Nghiệp kinh dị sau khi, nhất cổ kiêu ngạo tâm tình tự nhiên mà sinh ra. Ta còn biết, Phan Sùng đã từng giúp đỡ Sở Mục Vương kế vị. Lạc Phàm một bộ bác học nhiều nhận thức bộ dáng, tiếp cho biết, mà thần nông đỉnh nhỏ, chính là Sở Mục Vương thưởng cho hắn. Phan lão gia tử lại sửng sốt một hồi lâu, đồng nhiên nhìn hướng Tử Sa Hồ, ánh mắt lộ ra nghi hoặc, Lạc tiên sinh, cái này Tử Sa Hồ bề ngoài nhìn qua, cũng cùng bình thường Tử Sa Hồ không khác biệt gì, ngươi là làm sao biết, nó bên trong có thần nông đỉnh nhỏ. Lão gia tử, ngươi trong bầu rượu này đổ ra rượu, so với này Tử Sa Hồ thể tích đều lớn hơn rồi, ngươi nói ta có thể không chú ý đến sao? Theo ta được biết, dung lượng có thể vượt qua tự thân thể tích mấy lần vật chứa, cũng chỉ có thần nông đỉnh nhỏ, cho nên ta dám chắc chắn, Tử Sa Hồ bên trong nhất định là có thần nông đỉnh nhỏ. Tuy rằng quyết định nói cho Phan Kiến Nghiệp Tử Sa Hồ giảm bí mật, Lạc Phàm cũng không nguyện cho hắn biết, mình có thể thấu thị bí mật. Lạc Phàm như thế vừa giải thích, Phan Kiến Nghiệp ngược lại không hoài nghi. Nhưng hắn rất nhanh lại không hiểu, Lạc tiên sinh, đối với thần nông đỉnh nhỏ, làm sao ngươi biết được rõ ràng như thế? Còn có, Ngộng Mục Vương thưởng thần nông đỉnh nhỏ cho Phan gia tổ tiên chuyện, ngay cả ta cũng không biết, ngươi từ nơi nào nghe nói? Lão gia tử, thực không dám giấu giếm, gần nhất khoảng thời gian này, ta đều tại truy tìm thần nông đỉnh nhỏ tung tích, tuy rằng không thể tìm tới thần nông đỉnh nhỏ, nhưng liên quan với thần nông đỉnh nhỏ lai lịch, thần nông đỉnh nhỏ đều ở nơi nào từng xuất hiện, ta đều nghe được rõ ràng. Lạc Phàm nghiêm nghị nói ra. Nha, thì ra là như vậy. Phan Kiến Nghiệp gật gật đầu, một bộ bừng tỉnh biểu hiện, đống nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, nhìn xem Lạc Phàm, Lạc tiên sinh, ngươi vừa vặn nói, gần nhất ngươi tại tìm kiếm thần nông đỉnh nhỏ. Chương 829, thần nông đỉnh nhỏ tới tay. Là, lão gia tử, ta cũng không sợ nói với ngươi, vì tìm kiếm thần nông đỉnh nhỏ, ta đi qua cảng cảng, đi qua Yến Kinh tìm người tại cục văn hóa khảo cổ hỏi thăm, thậm chí còn cùng trộm mộ đồng thời, tiến vào hai lần cổ mộ. Bất quá Lạc Phàm lắc lắc đầu, tìm kiếm thần nông đỉnh nhỏ kết quả, hắn không nói Phan Kiến Nghiệp cũng đoán được. Lạc Phàm ánh mắt, vừa nhìn về phía Tử Sa Hồ, vốn là ta tìm khắp khả năng tìm được thần nông đỉnh nhỏ địa phương, lại không có thể tìm ra thần nông đỉnh nhỏ đến, ta đều đã tuyệt vọng, nhưng không nghĩ tới, lại lao ra từ ngươi nơi này gặp được. Lạc tiên sinh, đây là tổ tiên đời đời truyền xuống Phan Kiến Nghiệp đương nhiên rõ ràng Lạc Phàm là có ý gì, mặt lộ vẻ vẻ khó khăn, nhưng lập tức hỏi, Lạc tiên sinh. Ngươi tìm kiếm cái này thần nông đỉnh nhỏ, đến tột cùng là có tác dụng gì? Cho dù Phan Kiến Nghiệp không hỏi, Lạc Phàm cũng sẽ nói cho hắn, lão gia tử, ngươi có hay không nghe nói qua Viện Tang Thần Xã Hội? Phan Kiến Nghiệp gật đầu, nghe nói là Viện Tang một cái tổ chức đặc công, bất quá, cụ thể không rõ ràng. Tiếp đó, Lạc Phàm liền đem Y Sam Tĩnh Tử đối Hoa Hạ đặc chiến tổ uy hiếp nói một lần, lại nói chính mình muốn tiêu diệt Y Sam Tĩnh Tử, yêu cầu thu thập một ít tài liệu, trong đó liền bao quát thần nông đỉnh nhỏ. Phan Kiến Nghiệp nghe nói liền đặc chiến tổ tổng huấn luyện viên Tuyệt Sát đều không phải là đối thủ của Y Sam Tĩnh Tử lúc, không khỏi vẻ mặt biến đổi, khi nghe đến Lạc Phàm có thể kiểm chế Y Sam Tĩnh Tử, thoáng yên tâm, ánh mắt lộ ra vẻ may mắn, đối Lạc Phàm càng thêm tôn kính. Lạc tiên sinh, ngươi nói là có thần nông đỉnh nhỏ, ngươi là có thể giết cái kia Y Sam Tĩnh Tử. Phan Kiến Nghiệp biểu hiện nghiêm túc dị thường, thân thể đứng được như tiêu thương thẳng tắp, trên người tỏa ra quân nhân thiết huyết khí chất. Lạc Phàm nghiêm nghị gật đầu, còn lại vài loại tài liệu ta đều đã thu thập được, cũng chỉ thiếu kém thần nông đỉnh nhỏ. Chỉ cần có thần nông đỉnh nhỏ, ta có niềm tin tuyệt đối, để Y Sam Tĩnh Tử vĩnh viễn biến mất, tan rã thần xã hội. Cho nên lão gia tử, không biết. Không đợi Lạc Phàm hỏi ra lời, Phan Kiến Nghiệp liền xúc động nói ra, Lạc tiên sinh, không có gì nói, ta Phan Kiến Nghiệp là cái quân nhân, là cái thống hận Viện Tang chó quân nhân, chỉ cần có thể diệt những kia Viện Tang chó, đừng nói là một cái Tử Sa Hồ, chính là muốn ta lao đầu tử hạng thượng viên này đầu người. Ta lão đầu tử lông mày cũng không nhăn một cái cho. Lạc Phàm ánh mắt lộ ra vui mừng mà tôn kính ý vị, đang muốn lên tiếng nói cảm ơn, lại nghe Phan lão gia tử cười nói, chỉ là, trong bầu rượu, được cho ta lưu lại đến. Lạc Phàm hướng về Phan Kiến Nghiệp sâu bái một cái, tuy nói bắt được thần nông đỉnh nhỏ, có thể vì Hoa Hạ đặc chiến tổ trừ đi một cái đại họa tâm phúc, nhưng ở Lạc Phàm cá nhân ý nghĩa cũng rất trọng đại, về công về tư, Lạc Phàm đều phải hướng về Phan Kiến Nghiệp hùng hồn biểu đạt cảm ơn cùng kính ý. Lạc tiên sinh, ngươi đây là làm gì? Phan lão gia tử kéo lại Lạc Phàm, đến, chúng ta tiếp tục uống, lúc nào thanh trong bầu trúc diệp thanh uống xong, tử sa hồ sẽ là của ngươi. Lão gia tử, lấy tu vi của ta, chính là trở lại như vậy gấp 10 gấp trăm lần rượu, cũng là sẽ không say, lại nói, ta đối rượu thật không có cái gì ham mê, tiếp tục uống nữa, cũng chỉ là lãng phí lão gia tử cất giấu mà thôi. Lạc Phàm mỉm cười lắc đầu. Phan Kiến Nghiệp cũng không miễn cưỡng nữa, ngồi xổm xuống thân đi, từ dưới bàn ôm hai bình so đi ra, mở ra nắp bình, không chút do dự liền đem bên trong rượu ngã vào dưới chân, dọn ra bình không đem chứa thịnh tử sa hồ bên trong còn dư lại Trần Niên Trúc Diệp Thanh. Lao gia tử, có hứng thú hay không xem ta đùa nghịch cái ma thuật? Liên ở Phan Kiến Nghiệp thủ vươn hướng tử sa hồ lúc, Lạc Phàm đột nhiên mở miệng hỏi. Phan Kiến Nghiệp rút tay trở về, cười nói, Lạc tiên sinh ma thuật, nhất định thập phần đặc sắc. Lao đầu tử ta may mắn làm một hồi duy nhất khán giả, cũng coi như là vinh hạnh cực kỳ rồi. Lạc Phàm khẽ mỉm cười, ngón trỏ tay phải đặt tại trên bàn, tử sa hồ trong miệng đột nhiên bắn ra nhất cổ rượu mũi tên, rời đi miệng ấm nửa thước địa phương, lại chia thành hai luồng, hai bên trái phải phân bắn vào hai cái bình rượu bên trong. Tử sa hồ dặm Trần Niên Trúc Diệp Thanh, đột nhiên biến thành suối phun, hơn nữa không nghiêng lệch vừa vặn bắn tiến bình trong miệng, liền một giọt đều không tung lộ ra đến, Phan lão gia tử không khỏi nhìn đến xuất thần. Thẳng đến rượu mũi tên biến mất, Phan Kiến Nghiệp mới phục hồi tinh thần lại, hướng về so trong bình vừa nhìn, chỉ thấy hai cái trong bình đều đầy đủ vàng óng ánh mang thanh chất lỏng, vỗ tay than thở, Lạc tiên sinh quả nhiên cao thủ, lão đầu tử có thể chiêm ngưỡng như thế thần kỹ, không uổng đời này rồi. Cho mèo mà thôi, không đáng nhắc tới. Lạc Phàm cười ha ha, nhìn hướng tử sa hồ. Phan lão gia tử sẽ không hiểu Lạc Phàm ý tứ, cười nói, Lạc tiên sinh, trong bầu trúc diệp thanh đã dọn ra đến, hiện tại tử sa hồ về ngươi rồi. Lạc Phàm cũng không khách khí, đem tử sa hồ lấy tới, chỉ lo cái này tuyệt thế bảo bối có những gì tổn hại, ở bên ngoài quấn lấy dày đặc một tầng lớp năng lượng. Bây giờ thần nông đỉnh nhỏ đã tới tay, mang lên đại bạch xuyên huyết phỉ tinh túc thạch đi đến vân mộng tiến cảnh, nhẫn không gian chế tạo ra, cắm vào đến của mình trong kinh mạch, là có thể chứa đựng vô cùng vô tận năng lượng, diệt mộng y hiệp môn, cứu ra vân môn đệ tử, trở về địa cầu sau đó đầu tiên phải làm, chính là đi đỡ tang tiêu diệt y sam tinh tử, tiêu diệt thần xã hội, sau đó liền muốn mang theo bạn gái nhóm, đi tiên trần đại lục thấy mình vị kia thiên tài lao ba rồi. Nguyên bản yếu đột phá đến tiên trần quyết đệ cửu trọng, mặc dù là tại thần nông mộ thất như thế thiên địa linh khí nồng nặc đến bất khả tư nghị địa phương, vẫn là yếu hơn mấy tháng, nhưng chưa từng nghĩ, thần nông đỉnh nhỏ cứ như vậy không có dấu hiệu nào tới tay. Cái này không chỉ chí ít đem chính mình đột phá thời gian sớm 3 tháng, chả để cho mình tránh khỏi ở đằng kia tối tăm không ánh mặt trời địa phương khổ bức tu luyện, càng làm cho Lạc Phàm hưng phấn là nhận không gian ra đời sau đó thực lực của mình sắp trở nên vô hạn mạnh mẽ. Mà hết thảy này, đương nhiên yếu cảm tạ Vân Hy Vân Bích, nhưng bây giờ Lạc Phàm cảm kích nhất, không thể nghi ngờ là Phan Kiến Nghiệp, cùng tổ tông của hắn Phan Sùng. Lão gia tử, người tuy rằng hùng hồn, nhưng cái này tử sa hồ, ta cũng không thể lấy không ngươi. Lạc Phàm quyết định, cho Phan gia người một ít chỗ tốt. Lạc tiên sinh, thanh tử sa hồ cho ngươi, là vì đặc chiến tổ, cũng là vì hoa hạ, lại nói, Phan gia không thiếu tiền. Quá nhiều tiền, cũng không có cái gì dùng. Phan Kiến Nghiệp cho rằng Lạc Phàm là muốn cho hắn tiền, nói cự tuyệt. Lạc Phàm lắc đầu cười nói, lão gia tử ngươi đã hiểu lầm, thần nông đỉnh nhỏ vốn là bảo vật vô giá, ta làm sao sẽ cho ngươi tiền. Phan Kiến Nghiệp sửng sốt một chút, lập tức ánh mắt sáng lên, lòng tràn đầy mong đợi nói, Lạc tiên sinh, ta cái kia tôn nữ bảo bối, từ khi 3 năm trước đi Yến Kinh đặc huấn trở về, liền say mê võ công, tại dương cánh sau khi đến, càng là mỗi ngày quấn lấy dương cánh dạy nàng. Bất quá, thật giống người đối tiến bộ của mình rất không vừa ý, dương cánh cũng là không thể làm gì. Lạc tiên sinh tuyệt thế cao thủ, không biết phải chăng có thể chỉ điểm một chút người. Cái này không thành vấn đề, ta có thể để Phan Tiểu Đỉnh so với dương cánh còn lợi hại hơn. Làm người tăng cao thực lực, đối với hiện tại Lạc Phàm tới nói, chuyện này quả là quá dễ dàng bất quá, cho dù không muốn làm lỡ thời gian, ném mấy viên thăng cấp đan cũng có thể giải quyết vấn đề. Đương nhiên, Lạc Phàm sở dĩ không chút do dự đáp ứng Phan lão gia tử thỉnh cầu, là bởi vì hắn biết Phan Tiểu Đỉnh là một cái nhiệt huyết chính trực cảnh xem xét, người như vậy, thực lực càng cao, đối giữ gìn xã hội chính nghĩa càng mới có lợi. Lạc tiên sinh, vậy ta liền thay nha đầu kia cảm ơn ngươi. Ta đây liền nói cho nha đầu kia đi, nếu như người biết Lạc tiên sinh như vậy cao thủ chịu chỉ điểm người, không biết người hội cao hứng đến hình dáng gì. Phan lão gia tử đem hai bình trúc diệp thanh hướng về dưới bàn nhét vào, liền muốn đi xuống. Lạc Phàm lại ngăn cản hắn, lão gia tử, Phan Tiểu Đỉnh võ công, bao tại trên người ta. Lão gia tử, người tinh thần rất tốt, thân thể cũng không có vấn đề gì lớn, bất quá, năm kỷ tổng là lớn hơn, thân thể khắp mọi mặt cơ năng, đều có suy yếu dấu hiệu, ngươi nếu như không ngại, ta nguyện ý thay ngươi tẩy tủy, mặc dù không đủ báo đáp đưa ta thần nông đỉnh nhỏ ân tình chi vạn nhất, cũng là của ta một điểm tâm ý. Tẩy tủy. Phan lão gia tử dừng lại chân, vẻ mặt nghi hoặc. Đơn giản tới nói, chính là đem thân thể giảm độc tố tạp chất, lấy nội lực bức ra bên ngoài cơ thể, do đó đạt đến bách bệnh bất xâm, kéo dài tuổi thọ mục đích. Lạc tiên sinh, cõi đời này thật có kéo dài tuổi thọ biện pháp. Phan Kiến Nghiệp ánh mắt lộ ra niềm vui mừng. Từ xưa tới nay, trường sinh bất lao chính là nhân loại mỹ hảo giấc mơ, cái gọi là nhìn thấu sinh tử, chẳng qua là đối sinh mệnh cuối cùng rồi sẽ chết đi bất đắc dĩ tự an ủi. Phan Kiến Nghiệp gia cảnh giàu có, địa vị khá cao, lại há có không muốn sống thêm ít ngày đạo lý. Lạc Phàm khẽ mỉm cười, nắm chặt rồi Phan Kiến Nghiệp cổ tay, năng lượng tiến vào, thay hắn thanh trừ trong cơ thể tạp chất. Phút chốc, Phan Kiến Nghiệp trên trán liền bắt đầu chảy ra giọt mồ hôi, rất nhanh mồ hôi trở nên vừa đen lại tanh, chả mang vừa thấy cỗ mùi rượu. Cái này lao đầu uống vào Trần Niên Trúc Diệp Thanh, được Lạc Phàm một cái rửa, chân tâm uống không rồi. Đi theo, Phan Kiến Nghiệp trên người cũng bắt đầu chảy mồ hôi, quần là màu đậm cũng vẫn không thấy được, mà hắn áo sơ mi trắng, rất nhanh sẽ biến thành màu đen. Lạc Phàm buông tay ra sau, Phan lão gia tử trên người đều đã được mồ hôi thẩm thấu, tuy rằng cả người ướt rầm rề, lại cảm giác toàn thân thông thái khoan khoái, từng cái lỗ chân lông đều cũng thư giãn, tựa đang hô hấp không khí trong lành bình thường. Lạc tiên sinh, ngươi chiêu thức ấy tẩy tủy thực sự là thần, lao đầu tử. Không, hiện tại ta biến thành tuổi trẻ tiểu tử. Phan Kiến Nghiệp trên mặt dán vào rồi một tầng màu đen nước bùn, ánh mắt lại là sáng loáng, tràn đầy tất cả đều là cảm kích. Tắm một cái, tẩy đi trên người dơ bẩn, thay đổi thân quần áo sạch, Phan Kiến Nghiệp tinh thần sảng khoái, một thân ung dung bồi tiếp Lạc Phàm đi xuống lầu, đi tới tứ hợp viện tử. Dưới cây hoè lớn đầu trên ghế, Phan thị phụ nữ và Phát Triển Dực Đô chờ ở nơi đó, vừa thấy Lạc Phàm cùng Phan Kiến Nghiệp xuống, tất cả đều đứng lên. Lạc tiên sinh, cha. Phan Học Văn đối Lạc Phàm cùng Phan lão gia tử chào hỏi, đột nhiên trên dưới quan sát Phan Kiến Nghiệp đến, kinh dị nói, cha, ngươi cùng Lạc tiên sinh uống một đài rượu, thấy thế nào đi tới so với ta còn trẻ. Chỗ ngươi Trần Niên Trúc Diệp Thành, thật có thần ký như vậy. Phan Kiến Nghiệp mặt mày hường hào, tinh thần quắc thước, nhìn qua thật sự trở nên trẻ, dương cánh cùng Phan Tiểu Đình cũng đều phát hiện biến hóa của hắn. Đầu óc ngươi không rõ ràng lắm vẫn là thế nào. Phan Kiến Nghiệp chưa cho Phan Học Văn cái gì tốt sắc mặt xem, có những gì uống rượu có thể khiến người ta biến tuổi trẻ. Ra ra, ngươi xem đi tới thật sự chí ít nhẹ 20 tuổi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phan Tiểu Đình cũng là gương mặt vô cùng kinh ngạc. Đối mặt tôn nữ bà bối, Phan lão gia tử sắc mặt rồi cùng dễ dàng rất nhiều, hiền tiếng nói, đây là Lạc tiên sinh cho ra ra tẩy tủy rồi. Chương 830, cho các ngươi kinh hỉ. Tẩy tủy. Dương cánh kinh hô một tiếng, hiển nhiên hắn là biết tẩy tủy. Lạc tiên sinh, nghe nói thay người tẩy tủy, không chỉ phải có cực cao tu vi, còn muốn tinh thông phạt mao tẩy tủy chi thuật, hơn nữa, đối với tự thân nguyên khí hao tổn rất lớn. Cũng thích. Lạc Phàm mơ hồ đáp một câu. Kỳ thực đối với hắn hiện tại tới nói, thay người tẩy tủy cũng không tồn tại hao tổn tự thân nguyên khí vấn đề, nhưng hắn không muốn để cho Phan gia người đem mình tẩy tủy nhìn đến quá giá rẻ rồi. Phan Tiểu Đình thấy Phan lão gia tử kinh Lạc Phàm tẩy tủy sau đó da thịt nhắn nhủi hường hào, liền trên trán nếp nhăn cũng không có, cũng rất muốn cầu Lạc Phàm cho nàng rửa cái tủy, nhưng vừa nghe Dương Cánh nói thay người tẩy tủy rất đau đớn tự thân nguyên khí, cũng là thật không tiện mở miệng. Phan lão gia tử xem tôn nữ bảo bối cái kia không ngừng hâm mộ bộ dáng, đoán được tâm tư của nàng, cười nói, nha đầu, Lạc tiên sinh đáp ứng chỉ điểm võ công của ngươi, còn nói cho ngươi so với Dương Cánh còn lợi hại hơn, ngươi còn không nhanh chóng cảm ơn Lạc tiên sinh. Phan Tiểu Đình khuôn mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, nói thật, chỉ điểm võ công cùng tẩy tủy so ra, người tuyệt đối không chút do dự lựa chọn muốn chỉ điểm võ công. Tẩy tủy có thể làm cho da thịt trở nên càng tốt hơn, đối với mỗi một cô gái tới nói đều là có to lớn dụ hoặc lực, nhưng đối với si mê võ học Phan Tiểu Đình mà nói, đạt được Lạc Phàm như vậy cao thủ chỉ điểm, không thể nghi ngờ là người càng chờ đợi. Đặc biệt là, Gia Gia nói, Lạc Phàm có thể làm cho nàng trở nên so với Dương Cánh lợi hại hơn. Phải biết, Dương Cánh cho tới nay chính là nàng sùng bái nhất cao thủ võ lâm A. Chính mình vẫn chỉ là ám kình trung kỳ, mà Dương Cánh nhưng là hóa kình trung kỳ, giữa hai người thực lực, không chỉ cách mấy cái đẳng cấp, hơn nữa ám kình cùng hóa kình, vốn là hai cái khái niệm bất đồng. Tuy rằng không quá tin tưởng dưới sự chỉ điểm của Lạc Phàm liền có thể vượt qua Dương Cánh, nhưng Phan Tiểu Đình vẫn là tràn đầy chờ mong. Lạc tiên sinh, Gia Gia nói, là thật sự. Mặc dù biết Gia Gia không thể nắm chuyện như vậy lừa gạt chính mình, Phan Tiểu Đình hay là muốn từ Lạc Phàm trong miệng đạt được xác nhận. Chỉ điểm võ công của ngươi, ta là không có thời gian này thần nông đỉnh nhỏ tới tay, lại không có bất cứ chuyện gì có thể trói buộc Lạc Phàm, hắn hận không thể lập tức liền đem tất cả tài liệu mang đến Vân Mộng Tiên Cảnh, đem nhận không gian chế tạo ra. Phan lão gia tử ngẩn ra, Phan Tiểu Đình ánh mắt lộ ra nặng nề thất vọng, lại nghe Lạc Phàm tiếp tục nói, bất quá, muốn cho thực lực của ngươi vượt qua dương cánh, đây cũng không phải việc khó. Phan Tiểu Đình lập tức lại trở nên hưng phấn, nếu không phải sợ dương cánh ghen, người thật sự rất muốn cho Lạc Phàm một cái ôm ấp, thậm chí muốn thân hắn một cái. Ngươi bây giờ là ám kình trung kỳ, dương cánh là hóa kình trung kỳ, ngươi muốn vượt qua hắn, đại khái 3 viên thăng cấp đan liền đầy đủ. Lạc Phàm bàn tay mở ra, 3 viên đen thui viên thuốc đưa tới Phan Tiểu Đình trước mặt. Phan Tiểu Đình đưa tay tiếp nhận, hướng về viên thuốc thượng nhìn qua, không quá tin tưởng bằng như thế 3 viên viên thuốc, thì có thể làm cho người trở nên so với dương cánh lợi hại hơn, hỏi, đây là cái gì? Kỳ thực ta còn không cho nó gọi là, người khác gọi nó thăng cấp đan, cái kia chính là thăng cấp đan đi. Có cái này 3 viên thăng cấp đan, ngươi từ ám kình trung kỳ thăng cấp đến hóa kình hậu kỳ không thành vấn đề, nhiều hơn nữa cho ngươi ngươi cũng không dùng được. Lạc Phàm tuy rằng chưa cho Phan Tiểu Đình đã kiểm tra kinh mạch, vốn lấy Phan Tiểu Đình nội tình, hóa kình hậu kỳ chính là cực hạn của nàng rồi. Hóa kình hậu kỳ. Phan Tiểu Đình giật mình nhìn xem trong tay tầm thường viên thuốc, có loại dường như trong ngộng cảm giác, không, coi như là nằm mơ, người cũng không dám làm gan to như vậy ngộng. Lạc Phàm nhìn dương cánh một mắt, vừa nhìn về phía Phan Tiểu Đình, ngươi cùng đại bộ xương cũng đã đính hôn, nếu như thực lực của ngươi không cao hơn hắn, giữ không chuẩn hắn về sau hội khi dễ ngươi, hiện tại ngươi có 3 viên thăng cấp đan, nếu như hắn dám không nghe lời ngươi, ngươi liền đánh đến hắn đối với ngươi dễ bảo. Lạc Phàm nói xong, đối dương cánh cười nói, đại bộ xương, cũng không biết, về sau ngươi được ngươi lão bà đánh quỳ xuống thời điểm, có thể hay không hận ta. Dương cánh lung túng cười cười, Lạc tiên sinh, Tiểu Đình công tác, đã chú định sẽ đối mặt nguy hiểm. Người có thể được Lạc tiên sinh thăng cấp đan trợ giúp, có thể sức lực hậu kỳ tu vi, cái kia an toàn của nàng liền có bảo đảm, ta cảm kích Lạc tiên sinh còn đến không kịp, lại làm sao có thể sẽ hận Lạc tiên sinh ngươi. Dương cánh lời nói này, cũng không biết là thật hay giả, bất quá, Lạc Phàm cũng không để ý, cho Phan Tiểu Đình thăng cấp đan tăng cao thực lực, cùng Dương cánh cũng không lớn bao nhiêu quan hệ, Lạc Phàm hoàn toàn chính là vì, báo đáp Phan Kiến Nghiệp tặng cho thần nông đỉnh nhỏ ân tình mà thôi. Từ Phan ra đi ra, trở về điều khiển cảnh vườn biệt thự, Khôn Ca 3 người bọn họ đều giữ lại Lạc Phàm, chỉ là Lạc Phàm hiện tại hận không thể lập tức liền trở về Yên Ba thôn. Thanh đạt được thần nông đỉnh nhỏ tin tức nói cho mẫu thân và Vân Bích, nói cho bạn gái của hắn nhóm, liền không có ở Quảng Châu ở thêm. Cùng Khôn Ca bọn hắn cáo biệt sau đó ngồi trên bích nhãn lôi điều, thăng nhập trên không sau đó Lạc Phàm lấy điện thoại di động ra, muốn gọi điện thoại về Yên Ba thôn, thanh tin tức tốt nói cho mẫu thân và Vân Bích. Bất quá, Lạc Phàm lục lọi ra Nguyên Tiêu Vân số điện thoại, do dự một chút, vẫn không có rút ra đi. Nghĩ đến một trận, Lạc Phàm vẫn là quyết định trước tiên cho Lương Hân gọi điện thoại. Lạc Phàm có thể có được thần nông đỉnh nhỏ, thực sự làm ngẫu nhiên, cũng có thể quy kết vì vật khí, nhưng nghĩ kỹ lại, Lương Hân không thể không kể công. Lạc Phàm. Lương Hân thanh âm trong, lộ ra không nói ra được kinh hỉ, chuyện của chúng ta, ngươi cùng Tâu Ngưng tỷ, còn có Mạn Đình tỷ các nàng nói rồi sao? Các nàng là ý kiến gì? Có không có làm khó ngươi? Có hay không phản đối ta? Phản đối được có lợi hại hay không? Lạc Phàm không nghĩ tới, điện thoại vừa tiếp thông, Lương Hân liền mạo nhiều vấn đề như vậy đi ra, tổ chức một cái ngôn ngữ mới nói, Lương Hân, từ cảng cảng trở về ngày ấy, Tâu Ngưng các nàng liền biết sự tồn tại của ngươi rồi, các nàng nghe nói ngươi vì giúp ta tìm kiếm thần nông đỉnh nhỏ tận hết sức lực, đối với ngươi cảm tạ đều còn đến không kịp, như thế nào lại phản đối? Thật sao? Nói như vậy, các nàng đã tiếp nhận ta. Cái này thật sự là quá tốt. Lương Hân đại hỉ, nhưng vui sướng rất nhanh sẽ được nhàn nhạt hổ thẹn thay thế. Chỉ tiếc, nhiều ngày như vậy đi qua, ta chỗ này vẫn không có thần nông đỉnh nhỏ tin tức, thực sự là thẹn với Tâu Ngưng tỷ các nàng khoan dung. Thần nông đỉnh nhỏ Lạc Phàm giọng rượu đột nhiên trở nên trầm trọng, ta 2 ngày trước đi qua thần nông mộ huyện, tại thần nông mộ thất bên trong, không có tìm được thần nông đỉnh nhỏ. Ngươi đi thần nông mộ huyện. Lương Hân khá là ngạc nhiên. Mấy ngàn năm nay đều không người nào có thể chuẩn xác tìm tới thần nông mộ vị trí, lại bị Lạc Phàm cho tìm tới, trả tiến vào. Bất quá, vừa nghĩ tới Lạc Phàm thần quỷ khó dò bản lĩnh, Lương Hân liền cảm thấy, coi đời này không có việc gì có thể làm khó cái này như thần nam nhân, hắn có thể tìm tới thần nông mộ, cũng không có cái gì kỳ quái. Có lẽ, chỉ có thần nông đình nhỏ, mới là hắn duy nhất cửa ải khó đi. Nghĩ đến đây, Lương Hân tâm tư liền rút cuốn rồi, lo lắng nói, liền thần nông trong mộ đều không có thể tìm tới thần nông đỉnh nhỏ, xem ra, muốn tìm được thần nông đỉnh nhỏ, e sợ hy vọng mong manh. Đâu chỉ hy vọng xa vời, quả thực là quá xa vời. Lạc Phàm ngưng trọng ngữ khí đột nhiên nhất chuyển, cười ha ha nói, bất quá, hy vọng lại xa vời, chỉ cần có một tí tẹo như thế hy vọng, ta đều hội bắt được. Lạc Phàm tâm tình chuyển ngoặt quá nhanh, Lương Hân nhất thời còn không thích ứng, nhưng nàng rất nhanh sẽ hiểu, ngươi tìm tới thần nông đỉnh nhỏ. Thần nông đỉnh nhỏ, rõ ràng tại ta dự liệu không tới thời điểm, tại ta không tưởng tượng được trong tay người xuất hiện. Lạc Phàm đắc ý cười to, đông than thở, chuyện này chỉ có thể nói, các nhân tự có trời rút, tất cả nhân quả, trong cõi u minh tự có thiên ý. Ngươi rốt cuộc là làm sao tìm được thần nông đỉnh nhỏ? Lương Hân đã cắt đứt Lạc Phàm lời nói, thần nông đỉnh nhỏ khởi nguồn, tuyệt đối so với Lạc Phàm trang bê cảm khái có sức hấp dẫn. Nói đến ngươi cũng không tin, ta rõ ràng gặp được Phan Sùng hậu nhân. Lạc Phàm ngắn gọn nói ra. Thật hay giả? Có trùng hợp như vậy chuyện? Quá rồi vài giây, Lương Hân mới thán phục nói. Là xảo cũng không tính là xảo, nói chung, là người tốt có hảo báo. Lương Hân, ngươi phải chuẩn bị, ta đi một chuyến Vân Ngộng tiến cảnh, qua lại cũng chính là hơn 3 tháng thời gian, sau khi trở về, chúng ta liền muốn lên đường đi Tiên Trần Đại Lục. Lạc Phàm gọi điện thoại cho Lương Hân, chính là làm cho nàng làm tốt rời đi địa cầu chuẩn bị. Nhanh như vậy. Nghe nói Lạc Phàm tìm tới thần nông đỉnh nhỏ, Lương Hân hết sức cao hứng, nhưng vừa nghe chỉ có 3 tháng liền muốn đi Tiên Trần Đại Lục, thực sự vượt ra khỏi Lương Hân dự tính. Lạc Phàm cười ha ha, ngươi hiện tại hối hận cũng không kịp rồi. Trước tiên không nói rồi, tìm tới thần nông đỉnh nhỏ chuyện, ta còn không nói cho Mạn Đỉnh tỷ các nàng đâu. Cúp điện thoại sau đó Lương Hân còn tại đối với điện thoại đờ ra, dần dần khỏe miệng tuôn ra một vệt cảm động cười yếu ớt, thần nông đỉnh nhỏ tới tay, Lạc Phàm rõ ràng không có nói cho Tông Ngưng các nàng liền trước gọi điện thoại cho nàng, Lương Hân hài lòng, là người khác không thể thể hội. Ai nói phải hối hận rồi. Lương Hân ôn nhu phun ra một câu, gương mặt hạnh phúc. Lạc Phàm nơi tay cơ sổ truyền tin bên trong trên dưới chuyển động, do dự là nên thanh điện thoại gọi cho Tâu Ngưng vẫn là Lục Mạn Đỉnh. Hiện tại Tâu Ngưng cao nhã khiết các nàng cũng đã nghỉ làm rồi, hẳn là đều tại Thúy Vi Sơn trong biệt thự, chỉ cần điện thoại đánh đi qua, chúng nữ đều sẽ biết. Tại Lạc Phàm trong lòng, tất cả người bạn gái đều không cái gì trước sau phân chia lớn nhỏ, nhưng chúng nữ đều tự giác lấy Tâu Ngưng cùng Lục Mạn Đỉnh vì lớn. Đặc biệt là đi ngang qua Y Sam Tĩnh Tử sông vào Thúy Vi Sơn biệt thự sau đó Lục Mạn Đỉnh của mọi người nữ trong lòng địa vị, đã cùng Tâu Ngưng sánh vai cùng nhau. Cuối cùng, Lạc Phàm vẫn là đốt lên tên Tâu Ngưng, bất kể nói thế nào, Tâu Ngưng đều là hắn một nữ nhân đầu tiên, cũng là trên địa cầu Lạc Phàm duy nhất hợp pháp thế tử. Lạc Phàm. Tâu Ngưng thanh âm trong, lộ ra rõ ràng vô cùng kinh ngạc, cha ta nghe nói ngươi rất sớm tiểu rời đi Yến Kinh, gọi điện thoại tới hỏi ta, ngươi làm sao đã đến Yến Kinh đều không đi trong nhà. Ta trước đó mới với hắn từng giải thích, ngươi bây giờ không phải là hẳn là tại thần nông mộ thất bên trong sao, dưới đất mấy ngàn mét địa phương, điện thoại cũng có tín hiệu. Ta bây giờ không có ở đây thần nông mộ thất. Đúng rồi Tông Ngưng, Mạn Đình tỷ mộng toa tỷ tâm tư tỷ tỷ nhã khiết lao bà đình vì nhiệm thu tiêu hàm vân hy tiểu hồ tiên nghiên nghiên lao bà các nàng đều tại bên cạnh ngươi sao. Để cho công bằng, Lạc Phàm Thanh Thúy Vi Sơn trong biệt thự mỗi một cái tên của bạn gái đều cho gọi vào rồi. Chúng ta đang chuẩn bị ăn cơm tối. Mọi người đều tại, có chuyện gì? Vậy các ngươi nhanh chóng ăn cơm sau đó lập tức đi Yên Ba Thôn. Đi Yên Ba Thôn làm gì? Lần này, trong điện thoại di động truyền tới là chúng nữ miệng đồng thanh âm thanh. Chiếu ta nói làm, đi rồi sau đó ta có một cái thật to kinh hỉ cho các ngươi. Lạc Phàm cười nói xong, không cho chúng nữ hỏi dò cơ hội, lập tức cúp điện thoại. Chương 831, tại sao trở lại? Thật to kinh hỉ. Cái gì kinh hỉ? Thúy Vi Sơn trong biệt thự. Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, kinh là có, vui mừng chưa thấy. Nhiễm Thu lông mày khẽ nhếch, suy đoán nói, có phải hay không là hắn tại thần nông trong mộ, phát hiện cái gì kỳ chân dị bảo, muốn dẫn về đến cho chúng ta. Chúng nữ đều cảm thấy có khả năng này, Ngả Đồng Nghiên lại nói, hẳn là sẽ không. Thần nông trong mộ, ngoại trừ thần nông gieo xuống dược thảo, cũng không có gì bảo bối. Chúng nữ lại nhìn lẫn nhau, không ngờ ra Lạc Phàm đang có ý đồ gì. Các vị tỷ tỷ, các ngươi nói. Lạc Phàm ca có phải hay không là tìm tới thần nông đỉnh nhỏ? Tiểu Hồ Tiên lời nói này đi ra, không chỉ chúng nữ đều lấy làm kinh hãi, liền bản thân nàng đều bị giật mình. Không thể nào. Ngả Đồng Nghiên mặc dù là suy đoán ngữ khí, nhưng ngay lúc đó liền khẳng định xuống, nghe Lạc Phàm nói, thần nông mộ thất giảm thần nông đỉnh nhỏ, đã bị thần nông mang đi, mà ưu vương trong mộ thần nông đỉnh nhỏ, cũng bị Vân Môn tiền bối mang đến Vân Ngộng tiến cảnh, còn dư lại một con thần nông đỉnh nhỏ, từng tại Phan Sùng trong tay từng xuất hiện. Nhưng chuột đất cửa người từng thăm dò qua Phan Sùng mộ, mộ cũng không có, còn kia thần nông đỉnh nhỏ, hay không còn tồn tại ở cõi đời này cũng còn. Khó nói. Chúng nữ đều cho rằng Ngả Đồng Nghiên phân tích được có lý, Lạc Phàm nói kinh hỉ các nàng không đoán ra được, chỉ còn lại có đầy bụng ngờ vực. Gia hỏa này đến cùng dở trò quỷ gì? Tăng Ngộng Toa răng bạc cắn lấy trên môi, hiển nhiên hận đến đau răng, nếu không, gọi điện thoại hỏi một chút. Lục Mạn Đình khẽ mỉm cười, Ngộng Toa, Lạc Phàm nếu không đợi chúng ta hỏi liền cúp điện thoại, nói rõ chính là muốn hướng về chúng ta thừa nước đục thả câu, ngươi chính là gọi điện thoại tới, hắn cũng sẽ không nói. Nếu như đổi lại trước kia Lục Mạn Đình, khẳng định cũng là chủ trương lập tức để hỏi rõ ràng, nói không chắc so với Tằng Ngộng Toa trả gấp, nhưng theo người tại Lạc Phàm bạn gái bên trong đại tỷ địa vị xác lập, thêm nữa người lại mang bầu mang thai, tính cách ngày càng trầm ổn. Mạn Đình tỷ, tên kia để cho chúng ta đi suốt đêm đi Yên Ba thôn thì cũng thôi đi, nhưng là ngươi cái này đều không mấy ngày liền muốn sinh, hắn trả cho ngươi đi qua, đây không phải thật quá mức rồi sao? Tằng Ngộng Toa vì Lục Mạn Đình lên ôm bất bình. Lục Mạn Đình khẽ vướt ve thật cao bụng to ra, cười nói, ngươi quên ta cũng là luyện tiên trần quyết người. Lại nói, chính là ngồi mấy tiếng xe mà thôi, rất lâu ẩn vào Yên Ba thôn, kỳ thực ta cũng muốn đi ra ngoài chơi một chút. Nghe Lục Mạn Đình vừa nói như thế, Tằng Ngộng Toa cũng không thể nói gì được, mà Tâu Ngưng cũng nói, liền nghe Mạn Đình tỷ đi, nhanh chóng ăn cơm, ăn xong bữa cơm, chúng ta còn phải chạy đi Yên Ba thôn. Lạc Phàm cho Tâu Ngưng gọi điện thoại sau đó sát theo đó lại cho Quyền Triệu Tâm Ngữ, Tâm Ngữ, về nhà chứ? Ừm. Triệu Tâm Ngữ thanh âm, mềm đến làm người ta trong lòng phạm ngứa, ngươi không phải muốn đi thần nông mộ sao, như nào đây có thể gọi điện thoại cho ta? Ta nhớ ngươi lắm. Lạc Phàm vừa nghe đến Triệu Tâm Ngữ thanh âm, xác thực nhớ tới cùng Triệu Tâm Ngữ tối hôm qua một đêm chưa chợp mắt tình cảnh. Chúng ta không phải sáng sớm hôm nay mới tách ra sao, có cái gì tốt nghĩ tới? Triệu Tâm Ngữ rõ ràng nghĩ một đằng nói một nẻo. Cho dù chỉ tách ra một phút, ta cũng nhớ ngươi. Lạc Phàm cười hắc hắc, khinh mà nói rằng, Tâm Ngữ, ngươi hiệp ước bên trong hí, sắp hơ khô thẻ che đi nha. Đại khái lại qua 3 tháng nhiều một chút bộ dáng, chúng ta liền muốn đi tiên trần đại lục. Đi tiên trần đại lục Triệu Tâm Ngữ nhoang cái đã hiểu rõ, vui mừng nói, ngươi, ngươi tìm tới thần nông đỉnh nhỏ. Lạc Phàm trên mặt nổi lên vẻ đắc ý, nói, thần nông đỉnh nhỏ, bây giờ đang ở trong tay ta, hai ngày nay ta liền chuẩn bị lên đường đi Vân Mộng Tiên Cảnh, từ Vân Mộng Tiên Cảnh trở về, gần như chính là chúng ta rời đi thời điểm. Cái kia thật sự là quá tốt. Ân, cuối tuần ta phải đi nhiều bồi tiếp ba mẹ ta mới được. Bích Nhãn Lôi Điêu tốc độ vừa nhanh, bay lại là thẳng tắp khoảng cách, tự nhiên trước ở Tông Ngưng các nàng trước đó đến Yên Ba Thôn, đáp xuống Nguyên Tiêu Vân phía ngoài phòng lúc, Nguyên Tiêu Vân cùng Vân Bích cũng còn không ngủ. Lạc Phàm vừa vào phòng, Nguyên Tiêu Vân liền vội vã hỏi, ngươi không phải là hẳn là đi thần nông mộ thất tu luyện sao, tại sao lại trở về rồi? Lạc Phàm ánh mắt tại Nguyên Tiêu Vân cùng Vân Bích hai người trên mặt nhìn tới nhìn lui, thẳng đến hai người đều có chút gấp quá, hắn mới cười nói, mẹ, cô, ta không cần đi thần nông mộ thất tu luyện tiên trần quyết rồi, các loại Mạn Đình tỷ Tông Ngưng Vân Hy các nàng lại đây, mọi người gặp mặt, thương lượng một chút sau đó chúng ta liền đi Vân Mộng Tiên Cảnh. Nguyên Tiêu Vân cùng Vân Bích đều sửng sốt một chút, nhưng ngay lúc đó hai người đều hiểu Lạc Phàm ý tứ, cơ hồ là đồng thời hỏi, ngươi tìm tới thần nông đỉnh nhỏ. Lạc Phàm cười không đáp, xoay cổ tay một cái, tử sa hồ xuất hiện ở trong tay hắn. Đây là cái gì? Nguyên Tiêu Vân cùng Vân Bích cùng kêu lên hỏi. Lạc Phàm cũng không vội vã nói cho các nàng biết, cười nói, ta làm một cái môi, hôm nay là hai người bọn họ đính hôn ngày, đây là bọn hắn vì cảm tạ ta, đưa cho ta tử sa hồ. Tử sa hồ? Cái này thứ đổ hư có ích lợi gì? Ngươi nói mau, phải hay không tìm tới thần nông đỉnh nhỏ? Vân Bích nhìn chằm chằm Lạc Phàm, đối tử sa hồ nhìn cũng không nhìn nữa một mắt. Cô câu ngươi đừng vội, xem ta cho ngươi biến cái ma thuật. Lạc Phàm cầm lấy cửa hàng một bình 2.5L chưa mở ra sập dài, vặn ra nắp bình, vạch trần tử sa hồ cái nắp, liền hướng trong bầu khuynh đảo. Vân Bích trừng lên Lạc Phàm, đối Lạc Phàm cái gọi là ma thuật, người căn bản không cảm giác bất cứ hứng thú gì. Thế nhưng rất nhanh, Vân Bích đôi mắt đẹp trợn lên càng lớn, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lạc Phàm trong tay sập dài, đã toàn bộ đổ vào tử sa hồ trong, lấy tử sa hồ lớn nhỏ đến xem, căn bản không khả năng chứa được một bình lớn sập dài, nhưng lại tuyết bình toàn bộ rót vào tử sa hồ bên trong, hơn nữa liền một giọt đều không có tích vây ra đến. Nếu như đổi lại người khác, nhất định sẽ cho rằng Lạc Phàm đúng là đang thay đổi ma thuật, nhưng Nguyên Tiêu Vân cùng Vân Bích là cái gì nhãn lực, lại có cái gì ma thuật thủ pháp, có thể giấu giếm được ánh mắt của các nàng. Một bình lớn tử sập dài, sắp thực ngã xuống tử sa hồ bên trong. Cái này tử sa hồ, có gì đó quái lạ. Thần nông đỉnh nhỏ. Ở này cái tử sa hồ bên trong. Dù sao Vân Bích đối thần nông đỉnh nhỏ hiểu càng nhiều, rất nhanh sẽ đoán được nguyên do trong đó. Cô quả nhiên là thiên tài, vừa đoán liền trúng. Nếu như thay đổi ta, nếu như không phải dùng năng lực nhận biết cảm giác được tử sa hồ bên trong, ta liền không dám xác định, cái này tử sa hồ bên trong lại còn ẩn giấu. Được rồi, đừng loạn lĩnh hót, vội vàng đem thần nông đỉnh nhỏ lấy ra ta xem một chút. Vân Bích không nhịn được đã cắt đứt lại nhà lại nhảy Lạc Phàm. Vừa thấy Vân Bích mất hứng, Lạc Phàm mau ngậm miệng, chả nhắm hai mắt lại. Năng lực nhận biết vận lên, khảm tại tử xa hồ giảm thần nông đỉnh nhỏ, lập tức rõ rõ ràng ràng xuất hiện tại Lạc Phàm trước mặt. Lạc Phàm ngón trỏ tay phải duỗi ra, đầu ngón tay tại tử xa hồ bốn cái mặt bên sẽ qua, tử xa hồ bốn phía lập tức nứt ra, dưới đây xuất hiện thần nông đỉnh nhỏ bốn vách tường. Vân Bích ánh mắt lom lom nhìn địa nhìn chằm chằm thần nông đỉnh nhỏ thì vách tường, tuy rằng thần nông đỉnh nhỏ vẫn chưa hoàn toàn lộ ra, nhưng nàng đã xác định, cái này thật sự chính là thần nông đỉnh nhỏ. Đi theo Lạc Phàm đầu ngón tay lại từ tử xa hồ mặt trên cùng dưới đáy xét qua, hiện ra cổ điển màu xanh thần nông đỉnh nhỏ, hoàn toàn xuất hiện tại Nguyên Tiêu Vân cùng Vân Bích trước mắt. Tại thần nông đỉnh nhỏ hoàn toàn triển lộ trong nháy mắt, Vân Bích quên mất Nguyên Tiêu Vân cùng Lạc Phàm tồn tại, hai tay run run, đem thần nông đỉnh nhỏ nâng ở trong tay, vỗ nhẹ một trận, gật đầu nói, quả thật là thần nông đỉnh nhỏ, cùng Vân Môn trong phòng kho cái kia, chất liệu hoàn toàn tương tự. Tại Vân Bích đem thần nông đỉnh nhỏ cất đi sau đó Nguyên Tiêu Vân mới hỏi, Ú Vương mộ cùng thần nông trong mộ đều không có thần nông đỉnh nhỏ, ngươi cái này thần nông đỉnh nhỏ là làm thế nào đạt được? Lạc Phàm thanh đạt được thần nông đỉnh nhỏ trải qua tỉ mỉ nói một lần, Nguyên Tiêu Vân cùng Vân Bích đối liếc mắt nhìn, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy vẻ bất đắc dĩ. Vốn cho là Lạc Phàm đã đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở tìm kiếm nhẫn không gian trong tài liệu, nhưng nơi nào muốn lấy được, tiểu tử này lại còn có tâm tư đi thay người làm ai, hơn nữa tại đoạn tuyệt thần nông đỉnh nhỏ niệm tưởng sau đó chả chạy đi theo người uống rượu. Cái này xú tiểu tử, nên nói ngươi cái gì tốt đâu này. Bất quá, nếu không phải Lạc Phàm quản việc không đâu nhận thức Phan Tiểu Đình, không giúp Phan Tiểu Đình tìm tới Dương Cánh, không nên Phan Kiến Nghiệp chi mời đi Quảng Châu uống rượu, lại từ đâu bên trong tìm cái này thần nông đỉnh nhỏ đi. Tuy nói Lạc Phàm còn có thể thông qua tu luyện tiên trấn quyết, lợi dụng hạt căn bản bom đến đột phá đến đệ cửu trọng, nhưng này đúng là hành động bất đắc dĩ, lãng phí thời gian không nói, thực lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Vân Mộng Tiên cảnh giảm cái kia chiếc không gian giới chỉ đã đến ma tôn trong tay, có hay không bị hắn cho hư hao, cũng không ai dám bảo đảm. 11 giờ vừa qua, Tâu Ngưng các nàng liền chạy tới, chúng nữ trên mặt đều mang sắc mặt vui mừng, vừa vào nhà, Tàng Ngộng Toa liền mạnh mẽ vỗ Lạc Phàm một cái tát, thần nông đỉnh nhỏ đâu này, còn không nhanh chóng lấy ra để cho chúng ta nhìn xem. Lạc Phàm ngẩn người, đem chúng nữ nhìn một cái, thấy các nàng đối Tàng Ngộng Toa lời nói đều không có cảm thấy bất ngờ, càng trọng đưa mắt về tới Tàng Ngộng Toa trên người, từ trên xuống dưới đánh giá Tàng Ngộng Toa. Tàng Ngộng Toa mặc chính là kiện thấp ngực chính là màu trắng viền ren quần áo bó, bên ngoài khoác kiện nửa trong suốt lụa mỏng áo chấn thủ, bộ ngực dồi dào chỉ có phía trên non nửa bộ phận lộ ở bên ngoài, nhưng không có chút nào gây trở ngại Lạc Phàm tưởng tượng người cái kia được màu trắng viền ren che lại bộ phận. Ân, từ khi tại Bất Dạ Thiên tầng cao nhất cùng ca cái kia sau đó Ngộng Toa tỉ bộ ngực, ẩn sẽ vượt qua Tâu Ngưng truy đuổi Mạn Đỉnh tỉ xu thế. Tàng Ngộng Toa hồng nhạt váy rất ngắn, ngắn đã đến bước chân hơi bước lớn một chút liền sẽ tẩu quang trình độ, mà người trên đùi tất chân, không chỉ mỏng, hơn nữa hầu như cùng với nàng màu da như thế, nhìn qua lại như đều không mặc gì như thế, thị giác hiệu quả không rằng không, nhưng sờ lên xúc cảm khẳng định càng tốt hơn. Sắt, đến một chuyến Yên Ba thôn mà thôi, cần thiết như thế dụ hoặc ca sao? Lạc Phàm làm sao biết, Tăng Ngộng Toa mặc đồ này, chỉ có tại Thúy Vi Sơn trong biệt thự mới sẽ mặc, chỉ là ăn cơm xong sau đó các nàng mỗi cái cũng không kịp thay quần áo, liền vội vội vàng vàng chạy tới. Tại Lạc Phàm trộm hề hề dưới ánh mắt, Tăng Ngộng Toa cực kỳ lúng túng, trong khoảng thời gian ngắn quên mất truy hỏi thần nông đỉnh nhỏ chuyện. Lạc Phàm lấy ánh mắt khinh bạc Tăng Ngộng Toa vài giây, mới bỗng nhiên nhớ tới, đang tại Mẫu Thân và Vân Bích trước mặt, cho thấy của mình lang tính không thích hợp, vội ho một tiếng, ánh mắt chuyển qua Tăng Ngộng Toa trên mặt, hỏi: "Ngộng Toa tỷ, làm sao ngươi biết ta chiếm được thần nông đỉnh nhỏ? Lẽ nào ngươi lên đời là xem bói? Muốn giấu chúng ta, không đơn giản như vậy." Đinh Vi Thiển Thiển cười cười, tâm ngữ tỷ người đang yến kinh, nhất định là không thể chạy tới. Ta liền không tin, ngươi hội không đem lời ngươi nói kinh hỉ nói cho nàng biết. Cái quái gì vậy, nguyên lai các nàng là từ Triệu Tâm Ngữ Triệu Tiểu Nữ nào biết, ai, thất sách, đã quên để Tiểu Nữ đảm bảo cái chắc chẽ, vốn là phải cho các nàng một cái kinh hỉ, hiện tại kinh là không có rồi, vui mừng còn có nhưng hiệu quả cũng kém được xa. Chương 832, các ngươi đừng nghĩ ngủ. Cái kia, thần nông đỉnh nhỏ ta xác thực đã chiếm được, Vân Bích cô cô thu lại, cùng trên hình ảnh như thế, các ngươi muốn nhìn, tìm Vân Bích cô cô. Nếu đều không cái gì kinh hỉ có thể nói, Lạc Phàm sẽ không lại cùng chúng nữ đi vòng mèo. Vân Bích vào nhà rời một cái dương đi ra, lấy vân tay phân biệt mở ra, chỉ thấy trong dương bộ tràn ngập cường độ cao tợ lặt tiệp bọc nước, chia làm bốn cái ô nhỏ. Phía trên hai ngăn, nở rộ chính là tinh túc thạch cùng đại bạch xuyên, phía dưới hai ngăn, bên trái là huyết phỉ, bên phải ô vương bên trong, thình lình chính là thần nông đỉnh nhỏ, giống như Lạc Phàm từng nói, cùng trên hình ảnh không khác biệt gì. Chúng nữ cũng chỉ nhìn mười mấy giây, liền để Vân Bích đóng lại cái dương. Các nàng chân chính quan tâm, không phải thần nông đỉnh nhỏ dáng dấp ra sao, mà là Lạc Phàm là có hay không đem thần nông đỉnh nhỏ nắm bắt tới tay rồi. Hiện tại nhẫn không gian 8 loại tài liệu, đã thu sạch tập hợp đủ rồi, chúng ta có phải không có thể lên đường đi tới Vân Mộng tiên cảnh. Vân Hy trong mắt lóe lên vui sướng, tài liệu thu thập đủ, mang ý nghĩa Lạc Phàm có thể dễ dàng đột phá tiên trần quyết đệ cửu trọng, đánh giết ma tôn, cứu ra bị vây ở cửu cung đảo Vân Môn đệ tử. Chúng nữ cũng đều vui vô cùng, tuy rằng thu thập đủ nhẫn không gian tài liệu, cũng là mang ý nghĩa các nàng sắp sửa rời đi thân nhân của mình bằng hữu, trong lòng rất có không bỏ tâm ý, nhưng các nàng từ lâu đã làm xong chuẩn bị tâm tư, biết ngày hôm nay cuối cùng rồi sẽ đến. Lại nói, Lạc Phàm đột phá tiên trần quyết đệ cửu trọng, trở về tiên trần đại lục, đây là Nguyên Tiêu Vân cho tới nay giấc mơ, bây giờ giấc mơ liền muốn trở thành sự thật, các nàng chân tâm mừng thay cho Nguyên Tiêu Vân. Lạc Phàm nhìn hướng mẫu thân và Vân Bích, chỉ thấy hai nàng trong mắt đều lộ ra không kịp chờ đợi biểu hiện, nói ra, mẹ ta đi tới địa cầu hơn 20 năm, không lúc nào không tại mong nhớ trở về tiên trần đại lục theo ta lao ba đoàn tụ, mà ta cũng cách nhau gặp gỡ ta nọ vậy thiên tài lao ba, còn có, Vân Môn người đều trả vây ở Mộng Y Yên Môn, chờ ta đưa các nàng cứu ra, hiện tại cái này hết thảy đều có thể theo thực xuất hiện, ta cũng ước gì lập tức đi ngay đến Vân Mộng tiên cảnh. Lạc Phàm nói xong, nhìn hướng Lục Mạn Đình, ánh mắt đặc biệt ôn nhu, nói, nhưng là, Mạn Đình tỷ nửa tháng nửa liền muốn sinh, trong bụng của nàng ôm ấp chính là ta Lạc Phàm hài tử, nếu như thời điểm này ta đều không có ở đây. Lạc Phàm lời còn chưa dứt, Lục Mạn Đình liền kéo tay của hắn, đặt ở trên bụng của mình, bình tĩnh nói, Lạc Phàm, thành thật mà nói, ta thật sự làm hy vọng hài tử ra đời thời điểm, ngươi có thể làm bạn với ta, bất quá, hiện tại nhận không gian tài liệu đã tập hợp đủ, đi Vân Mộng tiên cảnh thành nhận không gian chế tạo ra, cắm vào đến ngươi trong kinh mạch, đây mới là đệ nhất đẳng đại sự. Về phần ta tu tập tiên trần quyết, thể chất vốn là so với thường nhân được, lại tăng thêm hiện tại y học làm phát đạt, đến lúc đó mẹ ta cũng sẽ bồi tiếp ta, ngươi còn có cái gì tốt lo lắng. Lạc Phàm ngược lại cũng không phải lo lắng Lục Mạn Đình tại sản xuất thời điểm sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ, chỉ hy vọng là có thể bồi tiếp Lục Mạn Đình, đồng thời chứng kiến hài tử xuất thế vĩ đại thời khắc. Bất quá, nếu là ở lại chờ Lục Mạn Đình sinh con, vậy thì không chỉ là làm lỡ 10 ngày nửa tháng rồi, đến lúc đó thấy hài tử, có lẽ tiểu muốn chờ đến hài tử trăng tròn, mà mẫu thân và Vân Bích cùng với Vân Hy, xem bộ dáng là một ngày cũng không muốn chờ lâu. Lạc Phàm ca, để Mạn Đình tỷ với các ngươi cùng đi Vân Mộng tiên cảnh làm sao? Tiểu Hồ Tiên thấy Lạc Phàm khó xử, suy tư đề nghị. Lục Mạn Đình vẻ mặt hơi động, nhìn hướng Lạc Phàm, nhưng rất nhanh sẽ thu hồi ánh mắt. Không có bất kỳ một người phụ nữ, tại chính mình sắp sinh thời điểm, hội không hy vọng nam nhân của mình cùng ở bên người, Lục Mạn Đình cũng không ngoại lệ. Lạc Phàm vào lúc này tìm tới thần nông đình nhỏ, đi Vân Mộng tiên cảnh là bắt buộc phải làm, Lục Mạn Đình đương nhiên cũng muốn cùng theo một lúc đi, chỉ là, có thể hay không đi theo đi, còn phải xem Lạc Phàm nói thế nào. Lục Mạn Đình vẻ mặt, Lạc Phàm đều thấy rõ, trong lòng không khỏi tê dần, Mạn Đình tỷ trong miệng nói thật nhẹ nhàng, trong lòng nhưng vẫn là muốn chính mình bồi tiếp của nàng. Tại biết thiên cơ độc môn trận pháp đường hầm vận chuyển bên trong, bằng vào ta cùng Vân Hy tu vi, cũng là nằm ở hôn mê trong, chỉ là tại cuối cùng thời điểm mới tỉnh lại, đi thời điểm ta cho rằng hôn mê thời gian không lâu, nhưng sau khi trở về ta mới biết, thông qua đường hầm vận chuyển đi đến Vân Mộng tiên cảnh, đơn mặt hành trình cũng phải thời gian nửa tháng. Tuy rằng trong lòng không đành lòng, Lạc Phàm cũng chỉ được đem chuyện thực nói ra, tại đường hầm vận chuyển bên trong hôn mê hơn một tháng, Mạn Đình tỷ đang có mang, e sợ không thể chịu đựng, lại nói, Mạn Đình tỷ trong bụng bảo, lại có thêm không tới 20 ngày liền muốn sinh, nếu như ngươi đi theo chúng ta cùng đi, bảo nhất định là sanh ra ở đường hầm vận chuyển bên trong. Ngươi đừng nói rồi, ta ở lại Thiên Hải, chờ ngươi trở về. Vừa nghe đến Lạc Phàm lời nói, Lục Mạn Đình sợ đến sắc mặt trắng bệch. Đứa bé sơ sinh, yếu ớt nhất, sao có thể ở cái này kỳ dị đường hầm vận chuyển bên trong tiếp tục sống sót? Trong bụng hài tử, là nàng và Lạc Phàm cộng đồng huyết mạch, Lục Mạn Đình há có thể cho phép hắn có nửa điểm sơ suất. Chính mình rõ ràng nói ra như thế một cái không đáng tin kiến nghị đi ra, Tiểu Hồ Tiên cũng không tiện địa le lưới. Lạc Phàm tình thế khó xử, Nguyên Tiêu Vân Vân Bích Vân Hy tuy rằng nghiêng về nhanh chóng lên đường đi Vân Mộng tiên cảnh, nhưng cũng không tốt đưa ra ý kiến đến gì, ngược lại là Tông Ngưng đứng dậy, nói ra ý nghĩ của mình. Mẹ cùng cha đã tách ra hơn 20 năm, đương nhiên là yếu sớm trở lại tiên trần đại lục, Vân Bích cô cùng Vân Hy đều là Vân Môn người, mà Vân Môn người bây giờ còn tại Mộng Y Hiệp Môn trong tay, chờ Lạc Phàm đi cứu đi ra, cho nên, Lạc Phàm thực sự không thích hợp chờ đợi thêm nữa. Tâu Ngưng nói xong, đi tới Lục Mạn Đình bên người, kéo lên cánh tay của nàng, ôn nhu cười một tiếng nói, Mạn Đình tỷ đang có mang, không tiện đi Vân Mộng tiến cảnh, cũng không có đi cần phải, liền ở lại Thúy Vi Sơn biệt thự, chúng ta đều tại nơi đó cùng ngươi. Tâu Ngưng vừa nói như thế, chú ý tâm tình của mọi người đều không có ý kiến đến gì, chỉ là, Lạc Phàm vẫn là chậm chạp không hạ quyết tâm, tựa như tại lo lắng cái gì. Tiểu Hồ Tiên nhìn hướng Lạc Phàm, Lạc Phàm ca, ta biết ngươi là lo lắng, ngươi đi Vân Mộng Tiên cảnh sau đó Y Sam tĩnh tử trở lại quấy rối, bất quá, từ lần trước hắn bỏ chạy sau đó sẽ không có tin tức của hắn, hắn trở lại Hoa Hạ khả năng cũng không lớn. Nếu như ngươi thực sự không yên lòng, liền giữ Bích Nhãn Lôi Điêu lại đến, có nó cùng với chúng ta, cho dù Y Sam tĩnh tử thật sự dám đến, chúng ta cũng sẽ không chịu thiệt. Lạc Phàm nghĩ đến một trận, rốt cuộc gật đầu nhận rồi đề nghị của Tâu Ngưng, được, rõ ràng trời sáng sớm, ta theo ta mẹ, Vân Bích cô cô, còn có Vân Hy cùng đi Vân Mộng Tiên Cảnh, Mạn Đình tỷ các ngươi về Thiên Hải, ta để Lôi Huynh lưu lại bảo vệ các ngươi. Lạc Phàm đúng là lo lắng Y Sam tĩnh tử trở lại quấy rối, lần trước tại Thúy Vi Sơn biệt thự, Y Sam tĩnh tử bắt cóc bạn gái của hắn một màn kia, cho tới bây giờ Lạc Phàm hồi tưởng lại cũng sợ không thôi, cũng không tiếp tục muốn chuyện như vậy phát sinh nữa một lần. Mẫu thân Vân Hy cùng mình cái này ba cái đủ để cám chế Y Sam tĩnh tử người đều đi rồi Vân Mộng Tiên Cảnh, nếu như Y Sam tĩnh tử dở cho cũ, Tâu Ngưng trong các nàng, không người là Y Sam tĩnh tử chi địch. Bất quá, Bích Nhãn Lôi Điêu nắm giữ so sánh độ kiếp cao thủ thực lực, nếu như giữ nó lại, đủ để bảo vệ một đám bạn gái. Hơn nữa, Bích Nhãn Lôi Điêu không phải nhất định phải đi theo đi Vân Mộng Tiên Cảnh, nó lưu lại, cũng không ảnh hưởng Lạc Phàm bọn hắn hành trình. Được, vậy ta ra ngoài cùng Lôi Huynh nói. Quyết định chủ ý sau đó Lạc Phàm liền không nữa như trước đó như vậy cụ kết, mang trên mặt ung dung ý cười, nói ra, mẹ, cô, Vân Hy, còn có Mạn Đình tỷ, các ngươi đều đi nghỉ ngơi. Lạc Phàm ánh mắt từ Tâu Ngưng các nàng từng cái trên mặt xẹt qua, đột nhiên nhếch miệng cười cười, các ngươi đều theo ta ra ngoài, tối hôm nay, các ngươi đừng nghĩ ngủ. Chúng nữ ngẩn ra, lập tức tất cả đều mắc cỡ gò má đỏ chót. Không cho các nàng ngủ, gia hỏa này là muốn làm gì? Lẽ nào, hắn là bởi vì lần này đi Vân Mộng Tiên Cảnh, vừa đi vừa đến yếu trải qua hơn 3 tháng, muốn tại trên người các nàng ăn một bữa quản 3 tháng. Nếu không, hắn tại sao phải Mạn Đình tỷ nghỉ ngơi, cũng không làm cho các nàng ngủ. Nhưng là, Vân Hy không có mang thai tại người, Lạc Phàm tại sao không gọi tới người đồng thời? Đúng rồi, nhất định là bởi vì có Vân Bích tại, Lạc Phàm không tiện đem người cháu gái gọi ra đi, quần phê thêm ra chiến. Nhiễm Thu cùng Tiểu Hồ Tiên trong mắt càng là lộ ra sợ hãi tâm ý, tuy nói các nàng đều đã nhận định Lạc Phàm người đàn ông này, sớm muộn cũng là muốn đem mình giao cho hắn, nhưng làm sao cũng phải tìm cái tức giận phân có cách điệu địa phương chứ. Lại nói, nhiều người như vậy đồng thời, như thế nào không biết xấu hổ à? Cảnh tượng như vậy thật sự quá hủ á. Nhìn thấy chúng nữ biểu hiện, Lạc Phàm đều đoán được trong lòng các nàng đang suy nghĩ gì, cũng không nói toạc, đầy hứng thú địa quan sát các nàng. Thẳng đến Mâu Thân và Vân Bích đều hướng chính mình quăng tới khác thường ánh mắt nghi ngờ, Lạc Phàm mới vội ho một tiếng nói ra, mặc dù có Lôi Huynh lưu lại bảo vệ các ngươi, nhưng chính các ngươi cũng phải nỗ lực tăng cao thực lực của mình mới là, trận này các ngươi tiên trần quyết đều luyện được không tệ, tiến bộ rất lớn, thừa dịp đêm nay ta giúp ngươi đột kích một cái, đoán chừng gần như cũng đã đột phá. Chúng nữ đại hỉ, tại yên lòng đồng thời, không khỏi cáo giận địa trừng mắt về phía Lạc Phàm, cái này chết ra hỏa, rõ ràng một chuyện tốt, từ trong miệng hắn nói ra, làm sao lại phải biến đổi cái mùi vị. Lạc Phàm mặt ra, đây chính là trải qua phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, thân ở chúng nữ sát khí lẫm liệt trong ánh mắt âm, hắn cũng là bản sắc không thay đổi, cười hắc hắc, xoay người ra ngoài cùng Bích Nhãn Lôi Điêu thương lượng đi rồi. Bích Nhãn Lôi Điêu cũng rất muốn cùng đi Vân Mộng Tiên Cảnh, trước tiên chứng kiến Lạc Phàm thực lực vô hạn tăng lên, nhưng Lạc Phàm khiến nó lưu lại phụ trách bảo vệ chúng nữ an toàn, nó chỉ do dự một chút liền đáp ứng rồi. Sau đó Lạc Phàm mang theo Tâu Ngưng các nàng 9 người, ở dưới bóng đêm đi rồi khói sóng bên dưới ngọn núi hẻm núi, cựu nữ tự do ghép thành đôi luyện, chân khí tiêu hao hết sau đó có Lạc Phàm hỗ trợ ngưng tụ thiên địa linh khí, thật cũng không phí sức liền bổ sung được rồi chân khí. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đã đến nhanh hưởng đông thời điểm, tại Lạc Phàm nâng lên dưới, liền Tiểu Hồ Tiên cũng toại nguyện đột phá đến tiên trần quyết đệ tứ trọng. Thoáng tiếc là, Tâu Ngưng cùng Đinh Vi đều không có thể đột phá đến đệ ngũ trọng, nhưng cái này cũng là bình thường. Tiên Trần Quyết vốn là càng đi về phía sau càng khó đột phá. Trở về Nguyên Tiêu Vân trong phòng, mọi người đều đã thức dậy, chúng nữ đồng thời động thủ, làm bữa sáng, ăn qua sau đó Lạc Phàm cùng Nguyên Tiêu Vân Vân Bích Vân Hy đồng thời, hướng về có chim hót ba tỉnh danh xương Tam Xoa sông xuất phát. Chương 833, lại tới Vân Mộng Tiên Cảnh. Nguyên bản Tâu Ngưng các nàng là muốn đưa Lạc Phàm 4 người đến gió mát động, nhưng nếu là mười mấy người cùng đi lời nói, khó tránh khỏi hội để người chú ý. Lạc Phàm không muốn để người ta biết gió mát bên trong động tồn tại một cái đi tới Vân Mộng Tiên Cảnh thông đạo, liền không để chúng nữ đưa tiễn. Thời gian vừa sớm, Lạc Phàm bọn hắn cũng đều là cao thủ, thêm nữa bốn người đi là hẻo lánh bí ẩn bờ sông rừng cây, mãi cho đến gió mát bên trong động, đều không bị người phát giác. Lạc Phàm vẫn chưa vội vã cùng Vân Hy mở ra biết thiên cơ độc môn trận pháp, mà là dùng năng lượng đem Vân Bích trong tay cái dương sắt che phủ kiên cố rắn chắc, lại giao cho Nguyên Tiêu Vân bảo quản. Dù sao Nguyên Tiêu Vân thực lực còn cao hơn Vân Bích xuất rất nhiều, cái dương ở trong tay nàng, càng thêm tin cậy. Trong dương đồ vật, ngoại trừ tinh túc thạch, còn lại ba loại đều là Lạc Phàm trải qua gian khổ có được, trong đó đạt được huyết phỉ rất có phần tình cờ nhân tố, mà thần nông đỉnh nhỏ càng là trên cả trái đất chỉ cái này một con, nếu là có cái gì sơ suất, Lạc Phàm nhưng muốn khóc cũng không khóc được. Chuẩn bị thỏa đáng sau đó, Lạc Phàm định cùng Vân Hy đồng thời hợp lực mở ra biết thiên cơ độc môn trận pháp, liền ở sắp sửa đưa ra chân khí thời gian, Lạc Phàm đột nhiên nhớ tới một cái chuyện rất trọng yếu, thu tay về. Mẹ, chờ chút đường hầm vận chuyển mở ra thời gian, sẽ sinh ra to lớn sức hút, Vân Bích cô cùng Vân Hy quần áo của các nàng, là dùng vân mộng tiên cảnh bên trong đặc thù cắt chập choạng chế thành, cứng, cỏi rắn chắc, nhưng y phục của chúng ta, nếu như không cần chân khí bảo vệ, ở đằng kia sức hút dưới, sẽ bị xé thành nát tan. Lạc Phàm đột nhiên nhớ lại, lần trước chính mình cùng Vân Hy đồng thời mở ra truyền tống pháp trận, đường hầm vận chuyển mở ra thời gian, trên người mình được hút sợi vải không dư thừa tình cảnh. Nếu là không sớm báo cho mẫu thân, để mẫu thân dùng chân khí cầm quần áo bảo vệ, cái kia mẫu thân quần áo trên người, cũng sẽ cùng lần trước chính mình kết quả giống nhau, vạn nhất chính mình không cẩn thận nhìn thấy mẫu thân thân thể, vậy thì thật muốn bị thiên lôi đánh rồi. Nguyên Tiêu Vân sững sờ, nhưng nhoáng cái đã hiểu rõ Lạc Phàm ý tứ, theo lời tại quần áo thượng che kín chân khí. Đi theo, bốn người đều đứng vào đường hầm vận chuyển phạm vi bên trong, Lạc Phàm cùng Vân Hy cũng bắt đầu hướng về trận pháp mở ra phương vị vận chuyển chân khí. Vừa bắt đầu, hai người đều chỉ thâu suất 5 thành chân khí, sau mỗi qua một phút, phát ra lượng chân khí đều tăng cường một thành, mà hai người quấn quanh dung hợp lại cùng nhau chân khí bóng, cũng càng lúc càng lớn, xoay tròn lực càng ngày càng mạnh, thân ở đường hầm vận chuyển trong phạm vi bốn người, cũng bắt đầu cảm thấy nhất cổ không cách nào kháng cự mạnh mẽ sức hút. Toàn lực vận chuyển chân khí. Vân Hy âm thanh lanh lảnh, tại chân khí bóng ma sát không khí tê tê trong tiếng vang lên. Chân khí bóng đường kính sắp tới 2 mét, mạnh mẽ đến không cách nào tưởng tượng khủng bố sức hút, một cái đem bốn người toàn bộ hút vào đường hầm vận chuyển bên trong. Như lần trước như thế, vừa tiến vào đường hầm vận chuyển, Lạc Phàm liền nằm ở hôn mê trong, chỉ có một tia cực kỳ mỏng manh ý thức tồn tại. Sau phát sinh tất cả, cũng như lần trước hoàn toàn tương tự, cuối cùng, Lạc Phàm bốn người bọn họ, vô kinh vô hiểm mà đi vào Vân Hải động. Như lần trước không giống với là, lần trước Vân Hải trong động có gió tung bay, lần này lại là không có một bóng người. Trong động như trước mây mù lượn quanh, trên vách động sinh trưởng một ít xanh biếc tươi mới dây leo, Vân Hải động phía trên, có một cái đường kính hơn 2 mét linh tuyển, Vân Hải trong động sương mù, chính là từ cái kia linh tuyển bên trong tản mắt ra. Cảm thụ Vân Hải bên trong động so với trên địa cầu nồng nặc gấp trăm lần không ngừng thiên địa linh khí, Nguyên Tiêu Vân có trong phút chốc thất thần, tại trong ấn tượng của nàng, như thế dư thừa thiên địa linh khí. Người đã có hơn 20 năm chưa từng cảm thụ rồi, trong ký ức, chỉ có tiên trần trên đại lục mới có như vậy tu luyện phúc địa. Xem Nguyên Tiêu Vân ánh mắt mê ly, thần du ngoài thân, Lạc Phàm bọn họ cũng đều biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì, không một người nói chuyện quấy rầy người. Quá rồi vài phút, Nguyên Tiêu Vân mới thở dài một tiếng, nhẹ nhàng hộc ra bốn chữ, ạ lạ, thêm cây dâu. Âm thanh đau khổ, rồi lại bao hàm vô hạn thâm tình, người đấy lòng thắm thiết tư niệm, Lạc Phàm ba người họ tình tưởng cảm thụ được. Vốn là Lạc Phàm đối với ném ra lâm buồn sắp tới lục mạn đỉnh, đi tới vân mộng tiên cảnh, trong lòng hắn là bao hàm áy náy, nhưng giờ khắc này nhìn thấy mẫu thân đối phụ thân không hề che giấu chút nào đau khổ tư niệm, hắn lập tức liền không có hối hận rồi, chính mình đến vân mộng tiên cảnh, tuyệt đối là lựa chọn chính xác. Mẹ, chúng ta đã đến vân mộng tiên cảnh rồi, chỉ cần ta đi tìm tới Hồng Hoang Thiện, thu hồi nhận không gian cái kia bốn loại tài liệu, giao cho Vân Bích cô, nhận không gian rất nhanh sẽ có thể chế tạo ra rồi. Lạc Phàm không đành lòng mẫu thân hao tổn tinh thần, nắm chặt rồi tay phải của nàng, một tia năng lượng vận chuyển đến trong cơ thể nàng. Lạc Phàm vừa mở miệng, Nguyên Tiêu Vân tâm tư liền từ tiên trần trên đại lục kéo trở lại, nhìn hướng Lạc Phàm. Lạc Phàm biểu hiện kiên nghị, ngữ khí kiên định, chỉ cần nhận không gian chế tạo ra, cắm vào đã đến của ta trong kinh mạch, ta liền có thể hấp thu vô cùng vô tận năng lượng, đến lúc đó, chúng ta là có thể trở về tiên trần đại lục, cùng cha đoàn tụ. Nguyên Tiêu Vân vẫn luôn có phần lo lắng. Lạc Phàm tiên trần quyết đột phá đến đệ cửu trọng sau đó phải hay không sẽ có dọc thuấn di năng lực, có thể hay không dẫn nàng trở về tiên trần đại lục, nhưng bây giờ thấy nhi tử kiên nghị ánh mắt, người một cái đối nhi tử tràn ngập tự tin, dùng sức gật gật đầu, ánh mắt lộ ra vui mừng vẻ tán thưởng. Vừa thấy mẫu thân khôi phục như thường, Lạc Phàm buông lỏng ra tay của nàng, đột nhiên cười nói, mẹ, hiện tại nhận không gian tài liệu đã toàn bộ tập hợp đủ, đột phá đệ cửu trọng tiên trần quyết, cái kia chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết đi, tiên trần quyết đã đến đệ cửu trọng, sau đó chúng ta làm sao về tiên trần đại lục? Địa cầu cùng tiên trần đại lục trong lúc đó, phải hay không cũng giống như vân mộng tiên cảnh, có một cái đặc thù đường hầm vận chuyển? Nguyên Tiêu Vân trần chờ một chút, vẫn là không nói, lắc đầu nói, chờ ngươi tiên trần quyết đã đến đệ cửu trọng, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lạc Phàm ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, mặc dù hiếu kỳ, nhưng mẫu thân không nói, hắn cũng không thể miễn cưỡng. Cũng may, hiện tại đã đến vân mộng tiên cảnh, chỉ chờ nhận không gian đi ra, đệ cửu trọng tiên trần quyết chính là cho đòi vài đạo chấp giật chuyện kế tiếp, đến lúc đó, không tin mẫu thân còn không tự nói với mình. Mẹ, vậy chúng ta nhanh đi ra ngoài đi, ta đi tìm Hồng Hoang Thiện Thanh tài liệu thu hồi lại. Nếu mẫu thân hiện tại không chịu nói, Lạc Phàm liền không thể chờ đợi được nữa, muốn đem gửi ở Hồng Hoang Thiện nơi đó cái dương cầm về rồi. Ra Vân Hải động, chợt thấy mặt trên bên dưới ngọn núi nhanh chóng lướt hai cái bóng người xuống, tại khoảng cách Lạc Phàm bọn hắn còn có khoảng 200 mét thời điểm, hai người dừng lại thân hình, đi theo khuôn mặt lộ ra kinh hãi vẻ, đống dưng xoay người, hướng tây bắn nhanh mà đi. Ngộng Ỷ Hiệp Môn Ma nhãi con. Vân Hy lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia bóng lưng của hai người, trong mắt sát cơ lấp lóe. Chỉ bất quá, hiện tại Vân Môn người đều còn không cứu ra, nếu là tùy tiện động thủ làm thịt Ngộng Ỷ Hiệp Môn đệ tử, Ma Tôn dưới cơn nóng giận giết Vân Môn người, vậy thì được không bù mất. Vân Hy, muốn làm thịt những này vương bắt đạn, không vội vào lúc này, ngươi nhất định sẽ có cơ hội này. Lạc Phàm liền không thèm nhìn nhanh chóng đào tẩu hai cái Ngộng Ỷ Hiệp Môn đệ tử, mỉm cười nói với Vân Hy. Thời điểm này, cái kia hai cái Ngộng Ỷ Hiệp Môn đệ tử từ lâu trốn mất dạng, chắc hẳn bọn họ là phải chạy về Ngộng Ỷ Hiệp Môn. Thanh Lạc Phàm cùng Vân Hy này hai đại sát tinh trở về Vân Mộng Tiên cảnh chuyện bẩm báo cho Ma Tôn. Bất quá, Lạc Phàm cũng không để ý, chỉ cần không phải tại Cửu Cung đảo, Ma Tôn cũng không thể cho Lạc Phàm tạo thành uy hiếp. Đi tới Vân Hải trước động mặt sườn núi, Lạc Phàm liền nhắm mắt lại, cảm giác khởi Hồng Hoang Thiện đến. Năng lực nhận biết một mực đi xuống kéo dài, 40m, 50m, 60m. Sắt, Hồng Hoang Thiện đánh ra thông đạo dưới lòng đất vẫn còn, lại không nhìn thấy bóng dáng của nó rồi. Bất quá, Lạc Phàm cũng không sốt ruột, Hồng Hoang Thiện ẩn nút tới đất dưới sâu như vậy địa phương, hơn nữa thực lực của nó đã tương đương với hợp thể hậu kỳ, tại Vân Mộng Tiên cảnh bên trong, ngoại trừ Ma Tôn, không ai có thể làm gì được rồi nó. Mà Ma Tôn không giống Lạc Phàm như vậy, có thể chuẩn xác cảm giác xuất Hồng Hoang Thiện vị trí, trừ phi là Hồng Hoang Thiện chính mình chạy tới, nếu không thì, nó dưới đất mặt, so với đeo áo mưa an toàn còn muốn an toàn. Lạc Phàm đem năng lực nhận biết tiếp tục hướng xuống, rốt cuộc tại cách mặt đất gần 100 mét dưới đất, tìm tới Hồng Hoang Thiện. Tại sâu như vậy độ, tuyệt đối không có một chút nào chân khí tồn tại, Hồng Hoang Thiện sẽ đi đến sâu như vậy địa phương, Lạc Phàm cũng không kỳ quái. Rời đi Vân Mộng Tiên cảnh thời điểm, Lạc Phàm thanh trang bị Vân Tinh Thạch, Hỏa Tổ Hồng, Hồ Sâu Thăm Thẳm vạn năm chất dính cùng Hồng Hoang Thiện huyết cái dương, giao cho Hồng Hoang Thiện bảo quản, hàng này nhất định là lo lắng cái dương có những gì sơ suất, để cho an toàn, nó tình nguyện hấp thu không tới chút nào chân khí, lại lặn xuống gần 40 mét. Quả nhiên, Hồng Hoang Thiện đem thân thể kéo được thật dài, đang tại nhắm mắt ngủ ngon, xuyên thấu qua Hồng Hoang Thiện ngực, quả nhiên thấy được nó đem Lạc Phàm giao cho nó cái dương đặt ở dưới thân, mà hắn hai con chân trước, đem cái dương ôm thật chặt. Tuy rằng đem cái dương giao cho Hồng Hoang Thiện, Lạc Phàm rất là yên tâm, nhưng nhận biết được cái dương hoàn hảo không chút tổn hại, cũng cảm giác được trong dương tài liệu đều còn tại, Lạc Phàm tâm tư mới chính thức an tâm xuống, phải biết, những thứ đồ này, nhưng cũng là hắn nắm giữ vô thượng thực lực bảo đảm a. Mặc dù đối với Hồng Hoang Thiện cẩn thận như vậy cẩn thận hơi có chút không cho là đúng, nhưng gia hỏa này có thể trọng tín trọng nghĩa, không phụ nhờ vả, Lạc Phàm quả thực cảm động. Lạc Phàm đang chuẩn bị mở miệng đánh thức Hồng Hoang Thiện, đống lên chơi tâm, khuôn mặt lộ ra một vệt cười xấu xa, tay phải nhấc lên, một quyền hướng về dưới đất đánh tới, lực đạo lại khống chế được cực kỳ mềm nhẹ chậm chậm. Lạc Phàm trước mặt trên đất, xuất hiện một cái đường kính hơn một thước hang động, hướng về Hồng Hoang Thiện vị trí kéo dài mà đi. Lạc Phàm khống chế lực đạo được vừa đúng, không có phát ra một điểm âm thanh, cũng không có gây nên một chút rung động, nhưng liền ở đánh ra tới thông đạo dưới lòng đất sắp tiếp cận Hồng Hoang Thiện lúc, hàng này rõ ràng mở mắt ra. Người nào? Hồng Hoang Thiện đột nhiên đem thân thể quyền lên, đem trước người cái dương hoàn toàn bao vây lấy, trong mắt cũng lộ ra lạnh lẽo sắc cơ. Ta đánh, vốn là muốn đem cái dương lặng lẽ cầm về hỏi lại ngươi nha muốn, tính cảnh giác đã vậy còn quá cao. Xem ra, thanh cái dương giao cho ngươi còn thật sự đúng rồi. Ca đều từ trong tay ngươi trộm không đi cái dương, còn có người nào có thể so với ca trả như 13, có thể từ trong tay ngươi thanh cái dương lấy đi. Hồng Hoang Thiện ngưng thần nghe xong vài giây, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, đống nhiên xoay người, như muốn đào thành động rời đi hiện tại vị trí. Hồng huynh, là ta đã trở về. Lạc Phàm vừa thấy Hồng Hoang Thiện phải chạy trốn, nhanh chóng lên tiếng chào hỏi. Hồng Hoang Thiện thân thể to lớn run lên một cái, đột nhiên xoay người, nó cái kia khàn khàn khó nghe âm thanh truyền ra, "Lạc tiên sinh." "Lạc tiên sinh, là ngươi trở về rồi." Lạc Phàm cười nói, "Đương nhiên, ta nói rồi, ta nhất định sẽ trở lại." Xoa một chút, tại sao lại học khởi hôi Thái Lang cái kia ngốc 13 đầu thiền đến rồi. Chương 834, trùng kiến phòng thí nghiệm. Hồng Hoang Thiện sửng sốt một chút sau đó lập tức dọc theo Lạc Phàm tiếp tục đánh cái kia thông đạo, thật nhanh chạy trốn tới, chỉ là mấy giây, tiểu lao ra mặt đất, xuất hiện tại Lạc Phàm trước mặt bọn họ. Vân Bích cùng Vân Hy đều gặp Hồng Hoang Thiện, mặc dù đối với nó cả người dính vô cùng hình tượng không có cảm tình gì, nhưng cũng không đến nỗi bị sợ đến. Mà Nguyên Tiêu Vân cũng nghe Lạc Phàm nói về Hồng Hoang Thiện, biết Hồng Hoang Thiện không chỉ có cung cấp nhẫn không gian 8 loại tài liệu một trong Hồng Hoang Thiện huyết, chả thay Lạc Phàm bảo quản trang có không gian giới chỉ tài liệu cái dương, không những không cảm thấy Hồng Hoang Thiện xấu xí hèn mọn, trái lại đối với nó tràn đầy cảm kích. "Lạc tiên sinh, ngươi quả nhiên trở về rồi, cái dương giao cho ngươi." Hồng Hoang Thiện nằm ở Lạc Phàm trước mặt, dùng hai con chân trước nâng cái dương, cung cung kính kính đưa tới Lạc Phàm trong tay. Lạc Phàm tiếp nhận cái dương, khinh mà giao cho Vân Bích, cô, cái dương ngươi cầm. Hồng Hoang Thiện sửng sốt một chút, Lạc tiên sinh, ngươi không mở ra cái dương kiểm tra một chút đồ vật bên trong. Không cần phải vậy, cái dương giao cho Hồng Huynh ngươi bảo quản, ta vẫn chưa yên tâm sao. Lạc Phàm cười nhạt, hời hợt nói ra. Kỳ thực, trước đó Lạc Phàm từ lâu cảm giác qua bên trong dương tài liệu, bất kể là vân tinh thạch hỏa tổ ong Hồng Hoang Thiện huyết vẫn là hồ sâu thăm thảm vạn năm chất dính, đều êm đẹp tại trong dương. Liền vị trí đều chưa từng thay đổi, nếu như đang tại Hồng Hoang Thiện trước mặt, mở ra cái dương kiểm tra bên trong tài liệu, cái kia không khỏi có vẻ quá mức không phong khoáng rồi. Nhưng Lạc Phàm tín nhiệm, lại làm cho Hồng Hoang Thiện kích động không thôi. Lạc tiên sinh chuyên môn khiến nó bảo quản cái dương này, hiển nhiên trong dương đồ vật đối Lạc tiên sinh rất trọng yếu, nhưng Lạc tiên sinh cầm qua cái dương sau đó liền kiểm tra cũng không kiểm tra một chút, phần này tín nhiệm, không uổng mấy tháng nay, chính mình trốn đến sâu như vậy địa phương đi. Liền một tia chân khí đều không có hấp thu đến. Xem Hồng Hoang Thiện bởi vì một câu nói của mình liền kích động đến toàn thân da thịt núc đích, Lạc Phàm thầm kêu một tiếng xấu hổ, hỏi, Hồng Huynh, ngươi xuyên sâu như vậy làm gì, ngươi đối với chân khí tuy rằng mẫn cảm, nhưng kia phía dưới căn bản cũng không có chân khí à. Lạc Phàm đương nhiên biết Hồng Hoang Thiện tại sao phải trốn sâu như vậy, hắn hỏi như vậy, là bởi vì chính mình mới vừa tâm khẩu bất nhất, nghĩ một đằng nói một nẻo, khiến hắn khá không dễ chịu. Hồng Hoang Thiện nhưng không có tranh công ý tứ, nhếch miệng cười cười, không có chân khí lại trở ngại chuyện gì. Lạc tiên sinh ngươi cho ta nhiều như vậy chân khí, ta còn chưa biết thế nào là đủ sao. Ta chính là nghĩ kỹ ngủ ngon một đại cảm giác, lại sợ bị người quấy rầy đến, cho nên liền hướng phía dưới đi rồi, đừng nói, phía dưới kia rất mát mẻ. Thật sao? Lạc Phàm xoay người, trong mắt lóe ra một vệ chế nhạo ý cười, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy Hồng Huynh ngủ, Hồng Huynh, đa tạ à. Lạc Phàm nói xong. Cho mẫu thân ra ngoài một ánh mắt, nói ra, đi, chúng ta lên trước tiên vân điện đi. Hồng Hoang Thiện thấy Lạc Phàm bốn người xoay người lên núi, há miệng, muốn gọi ở Lạc Phàm, nhưng vẫn là không gọi ra. Lạc Phàm bọn hắn mặc dù không có triển khai thân pháp, nhưng thế đi cũng không chậm, thoáng qua trong lúc đó đã qua mấy chục trượng, trên vân vụ sơn sương mù quấn quấn, Hồng Hoang Thiện rất nhanh xem không tới Lạc Phàm thân ảnh của bọn họ. Hồng Hoang Thiện trong mắt dần dần ảm đạm đi, thấp giọng nói, Lạc tiên sinh người này y như thần. Nhất định là quên lúc rời đi lời đã nói rồi. Bất quá, đã được rồi Lạc tiên sinh nhiều như vậy chân khí, chí ít cũng có thể kéo dài vạn năm tuổi thọ, ta còn có gì cầu. Hồng Hoang Thiện yếu ớt điệu than nhẹ một tiếng, liền muốn chui xuống dưới đất. Đột nhiên, một cái dị thường rõ ràng âm thanh, từ mênh mông sương mù bên trong truyền xuống rồi, chui vào trong thai của nó. Hồng Huynh, ta hiện tại có một kiện chuyện rất trọng yếu không hoàn thành, giúp ngươi độ kiếp phi thăng chuyện, yếu rời lại đẩy một cái, ngươi trước đi xuống chờ. Chờ ta có rảnh rỗi lại tới tìm ngươi. Hồng Hoang Thiện chấn động toàn thân, đi theo trên mặt liền lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Nguyên lai, Lạc tiên sinh cũng không nhớ đối lời hứa của nó. Tê liệt, Lạc tiên sinh là cái dạng gì người, sao lại nói chuyện không đáng tin. Cũng chỉ có ngươi, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, dám hoài nghi Lạc tiên sinh, ngươi đây là không muốn sống rồi sao. Quyết Hoang Thiện rỗi ra phải chân trước tại trên mặt chính mình vỗ một cái, tàn bạo mà mắng. Bất quá, nó chửi đến mặc dù tàn nhẫn. Trên mặt một cái tát kia cũng đã có không nhẹ, nhưng nó trong mắt lại tràn đầy kích động, thử nói, còn không ngoan ngoãn nghe Lạc tiên sinh lời nói, lăn xuống đi chờ đợi. Hồng Hoang Thiện từ trong lối đi đi xuống thời điểm, người vốn éo đến lợi hại, như là nhảy lên một loại kỳ dị vũ đạo, Lạc Phàm đáp ứng trợ nó độ kiếp phi thăng, nó tâm tình kích động thì lại làm sao có thể kiềm chế được. Lên tiên vân điện, tiến vào Vân Bích căn phòng, Vân Bích từ Nguyên Tiêu Vân trong tay tiếp nhận cái dương, lấy vân tay phân biệt mở cái dương ra. bình tĩnh nhìn xem trong dương tinh túc thạch huyết phỉ đại bạch xuyên còn có thần nông đình nhỏ, trong lúc nhất thời lại có chút xuất thần. Cô, hiện tại nhẫn không gian tài liệu tất cả đều đã chuẩn bị xong, là không phải có thể bắt đầu chế tác nhẫn không gian. Câu hỏi chính là Vân Hy, mà Lạc Phàm mẹ con hai người, cũng là gương mặt chờ mong. Vân Bích ánh mắt từ trên cái dương rời đi, nhìn hướng Lạc Phàm ba người, gật đầu nói, chế tác nhẫn không gian mặc dù là một cái cực kỳ tinh vi sống, nhưng ta trước đó đã chế tác qua một lần, hiện tại tài liệu đã có, lại chế tác một chiếc không gian giới chỉ đi ra, cũng không phải là cái gì việc khó. Lạc Phàm bọn họ đều là đại hỷ, nhưng Vân Bích câu chuyện nhất chuyển, nói ra, bất quá, của ta phòng thí nghiệm đã bị mộng y hiệp môn người hủy hoại, như trong phòng thí nghiệm kính hiển vi, cắt chém đao, đuôi ong kìm những này, đều là chế tác nhận không gian nát không thể thiếu công cụ, ta phải một lần nữa xây dựng một cái tạm thời phòng thí nghiệm. Lạc Phàm nhất thời có phần cung lên, hỏi, cô, ngươi nói những công cụ đó, có khó không làm? Nếu không, ngươi tới chỉ huy, ta tới giúp ngươi trùng kiến phòng thí nghiệm. Vừa thấy Lạc Phàm cái kia dáng vẻ nóng nảy, Vân Bích rất muốn cho hắn lại gấp một cái, nhưng thấy Nguyên Tiêu Vân cùng Vân Hy cũng cùng Lạc Phàm vậy xuất ruột, Vân Bích mới một mặt dễ dàng nói, trùng kiến phòng thí nghiệm, ngươi không giúp được gì, các ngươi đều không cần lo lắng, chế tác nhận không gian công cụ, Vân Vũ Sơn đều có sẵn có tài liệu, nhiều nhất 2 ngày, ta liền có thể bắt đầu động thủ chế tác nhận không gian rồi. Vân Bích vừa nói như thế, ba người họ yên lòng, Lạc Phàm lại cảm thấy, chính mình gấp cái gì đều không giúp được. Toàn bộ do Vân Bích một người bận điệu, rất băn khoăn, hỏi, cô, trong phòng thí nghiệm công cụ gì đó, ta là không giúp được gì, nhưng trùng kiến phòng thí nghiệm, chung quy phải xây dựng gian nhà chứ. Cái này ta thành thạo, xây dựng Thúy Vi Sơn biệt thự thời điểm, ta đi quan sát thật nhiều ngày, kiến mấy căn phòng đi ra, khó không tới ta. Mặc dù biết Lạc Phàm là ở lấy lòng, Vân Bích nhưng cũng không có đánh kích hắn, lắc đầu nói, yếu chân chính trùng kiến phòng thí nghiệm, cũng không phải thời gian vài ngày liền kiến được lên. Lần này chỉ là chế tác nhận không gian, chỉ cần một cái tạm thời phòng thí nghiệm là được, tạm thời phòng thí nghiệm, ta đây gian nhà cũng đã đủ. Nơi này cũng không mấy căn phòng A, có thể làm tạm thời phòng thí nghiệm. Lạc Phàm không khỏi nghĩ tới bảo vệ thiên hải thí nghiệm lầu tháng ngày. Chế tác nhận không gian, chỉ cần một gian phòng nhỏ cũng đã đủ. Vân Bích nói xong, chỉ tay một cái bên trái gian kia gian nhà. Vân Bích đứng dậy, đem trong dương các loại tài liệu, đều để vào góc phòng ám gờ gì, nhìn hướng Nguyên Tiêu Vân. Tuy nói mộng y hiệp môn người không có khả năng lắm sẽ đến nơi này, nhưng những tài liệu này, quan hệ thực sự quá trọng đại, không cho phép có nửa điểm sơ suất, cho nên Nguyên tỷ tỷ, ngươi liền ở ta chỗ này đi, ngươi tiên trần quyết cũng là đệ bắt trọng, có ngươi ở nơi này, nhưng đảm bảo những tài liệu này vẹn toàn. Tại Yên Ba Thôn thời điểm, Nguyên Tiêu Vân hãy cùng Vân Bích ở cùng một chỗ, quan hệ giữa hai người, có thể nói là đã đến thân mật vô gian mức độ, đề nghị của Vân Bích, Nguyên Tiêu Vân căn bản không dùng suy nghĩ đáp ứng. Ồ. Mẹ ta ở nơi này, Vân Hy, ngươi có phải hay không liền muốn ở đi trở về? Lạc Phàm con mắt nhất chuyển, có chút ít hưng phấn. Lần trước tới thời điểm, Lạc Phàm ở đến Vân Hy trong nhà, mà Vân Hy thì ở đến nàng cô nơi này đến, quả thực để Lạc Phàm cảm thụ chừng mấy ngày khuê phòng cô quạng. Lạc Phàm hỏi lời nói là có ý gì, Vân Hy ha có lý do không biết, cái kia đẹp đến tựa như không ăn khói lửa nhân gian gò má chợt đỏ, lắc đầu nói, ta cùng cô cùng A-Z cũng có một lúc lâu không gặp mặt rồi. Ta liền ở cô nơi này ngoại trừ gian kia tạm thời phòng thí nghiệm, còn có những khác khoảng không gian nhà. Lạc Phàm mặc dù biết, để Vân Hy với hắn ở chung khả năng không lớn, còn không chịu hết hy vọng, một mặt ủy khuất nói, Vân Hy, nhà ngươi gian nhà lại nhiều lại lớn, để ta một người ở đâu, thật là quặn cũng é, ngươi liền nhẫn tâm để ta một người phòng không gối chiếc. Vân Hy khẽ mỉm cười, ngươi muốn ngại ở nhà ta bên trong quặn cũng é, kỳ thực cô nơi này vẫn là có khoảng không gian nhà, bất quá. Cô có đáp ứng hay không ngươi ở tới nơi này, không phải ta có thể quyết định. Lạc Phàm giật mình, không khỏi nhìn hướng Vân Bích, chỉ thấy Vân Bích cũng đang nhìn xem chính mình, trong mắt mang theo một vẻ tự tiếu phi tiếu ý vị, sợ hết hồn, nhanh chóng tránh được Vân Bích ánh mắt, nói, cái kia, ta còn là ở trong nhà của ngươi đi thôi, lần trước ta liền ở nơi đó, thói quen. Vân Hy khỏe miệng hiện lên một vẻ cười yếu ớt, hé miệng không nói, Lạc Phàm dám cùng với nàng miệng lưỡi chân trù, nhưng ở Vân Bích cô trước mặt. Hắn so với bất cứ lúc nào đều phải thành thật. Vân Hy, lần trước đến Vân Mộng Tiên cảnh thời điểm ngươi đã nói, chỉ cần Thanh Vân môn người cứu ra, ngươi hãy cùng ta kết hôn, lời của ngươi nói chả làm không đếm. Lạc Phàm vốn đã đi ra phía ngoài, đống xoay người lại, rất chăm chú hỏi. Lạc Phàm bất thình lình hỏi lên như vậy, Vân Hy không khỏi ngẩn ngơ. Lần trước tới thời điểm, người cho rằng Vân môn người đều bị ma tuân giết, nhưng Lạc Phàm lại phát giác gió tung bay là nói dối, Lạc Phàm quấn lấy muốn cùng nàng đánh cược. Người mới nói cứu ra Vân môn người hãy cùng Lạc Phàm kết hôn lời nói. Đương nhiên, lúc ấy nàng nói tuyệt đối là lời nói tự đáy lòng. Không đúng, coi như là hiện tại, người lời đã nói cũng giống vậy là chắc chắn. Nhưng là, hiện tại đang tại hai cái trưởng bối trước mặt, Vân Hy lại như thế nào không biết xấu hổ thừa nhận. Nhưng Vân Hy lập tức liền ném đi rụt rè, quên mất ngượng ngùng, bởi vì nàng từ Lạc Phàm trong mắt, không thấy chút nào khinh bạc trêu đùa, hắn là chăm chú. Vân Hy trong lòng run lên một cái, ngẩng đầu nhìn thẳng Lạc Phàm ánh mắt, đồng dạng chăm chú đồng dạng trịnh trọng nói, đương nhiên giữ lời. Chỉ cần Thanh Vân người cứu ra, mẹ ta sư phụ ta cô cô ta, còn có Nguyên A Di, cũng có thể chứng kiến chuyện trung thân của chúng ta. Lạc Phàm bình tĩnh nhìn xem Vân Hy, ánh mắt dần dần trở nên ôn nhu, mỉm cười dần dần khi hắn trên mặt tản ra, đột xoay người đi ra ngoài, âm thanh lại truyền vào, một lời đã định. Cũng chính là cái này thời điểm, tại tẩm cung của mình khổ khổ tu luyện ma tôn, đã nhận được Lạc Phàm cùng Vân Hy lần thứ hai xuất hiện tại Vân Mộng Tiên Cảnh tin tức. Chương 835, Ma Tôn sợ hãi. Các ngươi thật sự nhìn rõ ràng rồi, xuất hiện tại Vân Hải Động, chính là lần trước đến Cửu Cung đảo hai người kia. Ma Tôn đứng lên, âm lánh mắt thần xạ hướng về phía Mộng Ma bên người hai cái Mộng Y Hiệp môn đệ tử. Cái này hai người trẻ tuổi, đều là Mộng Ma đệ tử nhập thất, thực lực đều tại Kim Đan Trung Kỳ, là Mộng Ma trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Từ lần trước Lạc Phàm cùng Vân Hy xông vào Cửu Cung đảo, cứu đi Vân Bích, tổn thương Ma Tôn về sau trong một quãng thời gian rất dài, Mộng Y Hiệp môn đệ tử đều không dám bước ra Cửu Cung đảo nửa bước. Nhưng mười mấy ngày trôi qua, cũng không còn Lạc Phàm cùng Vân Hy tin tức, Mộng Y Hiệp môn đệ tử lá gan dần dần lớn lên, Mộng Ma phái hai cái ngoại vi đệ tử đi Vân Vũ Sơn coi, trở về bẩm báo nói, cả tòa Vân Vũ Sơn đã không có một bóng người. Biết được Lạc Phàm cùng Vân Hy đều đã không ở Vân Mộng tiến cảnh, Mộng Ma yên lòng, nhưng Ma Tôn cũng không dám có chút chủ quan, để Mộng Ma mỗi ngày đều phái người đi Vân Vũ Sơn tìm hiểu tin tức. Mà hôm nay tại trên Vân Vũ Sơn, Mộng Ma hai người đệ tử nhìn thấy Vân Hải Xuyên ra phát hiện bốn người, trong đó hai cái chính là lần trước xông vào Cửu Cung đảo Lạc Phàm cùng Vân Hy, hầu như liền dọa đái như bay trở lại, thanh tình huống báo cáo cho Mộng Ma. Mộng Ma cũng là sợ đến không nhẹ, ngày đó Vân Hy một chiêu trọng thương Ma Tôn, hắn là tận mắt nhìn đến, vừa nghe Lạc Phàm Vân Hy tại Vân Mộng Tiên Cảnh tái hiện, lập tức mang theo hai người đệ tử tới rồi Ma Tôn tẩm cung báo cáo. Là, chính là lần trước xông vào Cửu Cung đảo hai người kia. Hai người đệ tử cùng nói, trong đó một cái đệ tử bổ sung nói, ngoại trừ hai người kia, còn có Vân Môn Vân Bích, còn một người khác nữ nhân, không nhìn ra tuổi. Ta biết rồi. Ma Tôn sắc mặt càng thêm âm trầm, giơ tay đã ngừng lại người đệ tử kia nói tiếp, nhìn hướng Mộng Ma, phân phó nói, truyền lệnh xuống, Mộng Y Hiệp môn đệ tử, không được rời đi Cửu Cung đảo, để trông giữ Vân Môn người, đánh tới tinh thần, không thể có một chút thư giãn. Là. Mộng Ma cung kính nói đáp. Ma Tôn trên mặt nhìn không ra cái gì biểu lộ, phất phất tay, Mộng Ma liền mang theo hắn hai người đệ tử lùi ra. Quảng Lộc Tôn lớn như vậy trong tầm cung, cũng chỉ còn sót lại Ma Tôn một người, Ma Tôn sắc mặt càng là âm lãnh, ánh mắt lộ ra sợ hãi thật sâu. Lần trước Lạc Phàm rời đi Cửu Cung đảo thời điểm, đã từng nói, khi hắn trở lại thời điểm, liền không còn là độ kiếp tu vi, tuy rằng Lạc Phàm không có nói rõ sẽ là đại thừa chân tiên, nhưng không thể nghi ngờ chính là ý đó. Nếu là người khác nói ra nói như vậy, Ma Tôn là sẽ không để ở trong lòng, đại thừa cảnh giới, đến tột cùng có không ai có thể đạt đến, đều vẫn là ẩn số, chớ đừng nói chi là ở như thế niên kỷ liền vọng nôn đại thừa rồi. Nhưng là, Vân Hy có thể tại ngăn ngắn thời gian 3 tháng bên trong, từ nguyên anh cao thủ nhảy một cái mà thành độ kiếp cao thủ, cái kia vốn là chuyện không có khả năng, nhưng lại chính là sự thực, đánh vào độ ngực hắn cái kia không thể chống đỡ khủng bố trường kính, tuyệt đối không làm được giả. Cho nên, hắn tuy rằng cảm thấy Lạc Phàm trở thành đại thừa chân tiên thực sự khó mà tin nổi, nhưng nghĩ tới Lạc Phàm cái kia tràn đầy tự tin bộ dáng, hắn chính là một trận khiếp đảm. Một mình đứng đấy trầm tư một trận, Ma Tôn ra tầm cung, hướng Lục Chỉ Cư phương hướng đi đến. Tiến vào có thể lập gian nhà, rối bù có thể lập đang tại thao tung cái tạo hình đồ vật cổ quái, vật kia phần cuối mang theo một cái loa, mặt trên cắm đầy màu sắc rực rỡ dây dẫn. Nhìn thấy Ma Tôn đi vào, có thể lập thản nhiên nhìn Ma Tôn một mắt, tiếp tục thao túng đồ vật của hắn. Tại Mộng Ỷ Hiệp môn bên trong, tất cả mọi người đem Ma Tôn trở thành tồn tại giống như thần, chỉ có cái này có thể lập, vẫn đối với Ma Tôn thờ ơ. Cái kia Lạc Phàm cùng Vân Hy, lại xuất hiện tại Vân Mộng Tiên Cảnh rồi. Ma Tôn nhìn về phía có thể lập, đối với có thể lập thái độ, hắn sớm thành thói quen. Có thể lập dừng lại tay, xoay đầu lại nhìn xem Ma Tôn, ngươi sợ bọn họ. Ma Tôn trong mắt lóe ra một tia khuất nhục, nhưng hắn không có phủ nhận, sau một hồi lâu hỏi, Vân Môn Vân Bích, bày xuống phòng ngự có thể chống đối hợp thể kỳ cao thủ tiến công, ngươi có hay không biện pháp chống đỡ đại thừa cao thủ công kích? Vân Hy, người đã là đại thừa chân tiên cao thủ. Có thể lập thanh âm như trước lạnh nhạt, nhưng mang theo rõ ràng kinh dị. Hắn không phải tu tiên giả, nhưng hắn biết Vân Mộng Tiên cảnh tu tiên giả, trung cực mục tiêu chính là tu thành đại thừa chân tiên. Độ kiếp đã là như vậy gian nan, huống chi là đại thừa. Ma Tôn không hề trả lời có thể lập vấn đề, đến bây giờ hắn cũng không xác định, Lạc Phàm cùng Vân Hy có phải không thật sự đã đột phá đến cảnh giới đại thừa. Vân Bích bày xuống phòng ngự hệ thống, ta tự hỏi không làm được loại trình độ đó. Tại Ma Tôn nhìn chăm chú, có thể lập đáp. Ma Tôn gắt gao nhìn chằm chằm có thể lập, nhưng ánh mắt trống rỗng, mà lại mang theo sợ hãi thật sâu. Từ lần trước Lạc Phàm cùng Vân Hy rời đi sau đó hắn liền một mực ngày đêm khổ luyện, nhưng hơn 3 tháng thời gian trôi qua, tu vi của hắn vẫn là dừng lại tại độ kiếp sơ kỳ, liền độ kiếp sơ kỳ đỉnh phong ngưỡng cửa đều không tìm thấy. Kỳ thực điều này cũng bình thường, tu vi đạt đến độ kiếp như vậy tầng thứ, muốn lấy được một chút xíu tiến bộ, đều cần vượt mọi khó khăn gian khổ nỗ lực, càng cần thời gian tích lũy, từ độ kiếp sơ kỳ bay lên đến độ kiếp sơ kỳ đỉnh phong, đừng nói là 3 tháng, coi như là trong vòng 3 năm có thể đạt đến, cũng tuyệt đối xứng phải là tu tiên giới thiên tài trong thiên tài rồi. Huống chi, cho dù đạt đến độ kiếp sơ kỳ tu vi đỉnh cao, cái kia thì có ích lợi gì? Lạc Phàm đã nói, khi hắn lần nữa đi tới Mộng Y Hiệp môn thời điểm, hắn liền đã không phải là độ kiếp cảnh giới. Ngươi muốn biết, bất kể là công phá Vân môn phòng ngự, hay là ta thành công độ kiếp, đều với ngươi không tránh khỏi có quan hệ. Nếu là Lạc Phàm cùng Vân Hy thật sự đánh vào Cựu Cung đảo, ta cố nhiên khó thoát khỏi cái chết, nhưng ngươi cũng tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng. Ma Tôn nhìn chằm chằm có thể lập, lạnh giọng nói ra. Ngươi không tin lời của ta. Có thể lập tóc dài che lại mặt mũi hắn, nhưng trong ánh mắt của hắn mang theo rõ ràng trầm biếm. Ma Tôn trầm mặc, trước đây hắn hy vọng có thể lập nói với hắn lời nói thật, nhưng bây giờ hắn lại hy vọng có thể lập nói chính là giả dối. Loại ý nghĩ này lệnh trong lòng hắn sinh ra một loại khuất nhục cảm giác. Trước đây hắn vẫn là hợp thể hậu kỳ đỉnh phong thời điểm, mặc dù không cách nào diệt Vân Môn, nhưng hắn vẫn có thể trưởng khống lấy thế cuộc, vốn tưởng rằng thành công sau khi độ kiếp hắn là sẽ trở thành Vân Mộng Tiên cảnh bên trong chúa tể trí cao vô thượng, nhưng nơi nào muốn lấy được thành độ kiếp bán tiên, lại có càng nhiều hơn cảm giác vô lực, thậm chí thanh bảo vệ Mộng Y Hiệp môn hy vọng ký thác vào có thể lập trên người. Ngươi cảm thấy sẽ có một loại khoa học kỹ thuật phòng ngự có thể phòng được độ kiếp cao thủ sao? Huống chi Ma Tôn nói đúng lắm, yếu phòng vệ đại thừa chân tiên. Đối mặt Ma Tôn ánh mắt sâm lạnh, có thể lập không có trốn tránh, nhìn thẳng Ma Tôn chậm rãi nói ra. Ma Tôn càng là không lời nào để nói, kỳ thực chính hắn cũng biết thanh hy vọng ký thác vào có thể lập trên người căn bản cũng không phải là hy vọng. Vân Bích bày xuống hệ thống phòng ngự, tại trước kia Ma Tôn xem ra tuyệt đối có thể xưng tụng là cứng rắn không thể phá vỡ, nhưng ở hắn độ kiếp sau khi thành công lại về sang đây xem Vân Môn phòng ngự, căn bản cũng không khả năng ngăn cản được hắn. Liên độ kiếp cao thủ đều không thể ngăn cản, huống chi là đại thừa cao thủ. Nếu là có cái gì khoa học kỹ thuật phòng ngự có thể ngăn được, như vậy làm sao có thể xưng tụng là đại thừa chân tiên? Cuối cùng, Ma Tôn tại tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi rời khỏi Lục Chỉ Cư. Nếu như Lạc Phàm cùng Vân Hy thật sự thành đại thừa chân tiên, hy vọng duy nhất của hắn chính là Vân Hy có thể tuân thủ lời hứa ban đầu, bất diệt hắn nguyên thần. Ma Tôn rời đi sau đó có thể lập thân thể cũng run rẩy lên, ánh mắt lộ ra thâm thúy bi ai cùng sợ hãi, lấy thấp đến mức chỉ có chính hắn có thể nghe được âm thanh thở nhẹ. Tiêu Vân, lẽ nào ta đây một đời sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi? Hắn nghiên cứu ra tới ngoại tinh máy truyền tin, chỉ có thể tùy cơ tiếp thu hành tinh khác tín hiệu, thử vô số lần, trước sau không thể liên lạc với hắn nguyên lai chỗ ở cái kia đại lục. Hắn vốn là muốn một mực thử xuống đi, hy vọng có một ngày may mắn giáng lâm, có thể liên lạc với hắn cái kia đại lục. Nhưng hiện tại xem ra, hắn đã không có thời gian. Công phá Vân Môn phòng ngự, trợ Ma Tôn độ kiếp thành công, những này Vân Bích đều là biết rõ, đương nhiên sẽ nói cho Vân Hy. Tại Vân Hy đánh vào Cựu Cung đảo sau đó tuyệt đối không có buông tha hắn khả năng, tuy rằng không phải hắn trực tiếp phá hủy Vân Môn, nhưng trợ trụ vi ngược chi tội, hắn là không cách nào từ chối. Rơi vào đau buồn trong tuyệt vọng có thể lập, cô hứng ngồi xuống, hai mắt thất thần, cũng lại không tâm tư đi thao túng ngoại tinh máy truyền tin. Lạc Phàm nằm ở Vân Hy ôn ngọc trên giường, lan qua lộn lại lăn lộn khó ngủ. Vân Hy rõ ràng đáp ứng hắn, chỉ cần đem Vân Môn người cứu ra, liền ở mẫu thân nàng sư phụ chứng kiến dưới cùng chính mình kết hôn. Nếu là không có Cựu Cung đại trận cấm chế, Vân Hy tiểu tiên nữ cũng sớm đã thành của mình lão bà, bất quá, hiện tại nhận không gian tài liệu đã toàn bộ nơi tay, chỉ cần nhận không gian chế tạo ra, chỉ là Cựu Cung đại trận, lại không đáng nhắc đến. Ma Tôn ngươi cái này lão cẩu, lần trước một quyển suýt chút nữa thì ca mệnh, ca cũng không trách ngươi, nhưng ngươi cái quái gì vậy rõ ràng làm trễ mãi ca cùng Vân Hy việc hôn nhân, chả làm lỡ lâu như vậy, các loại ca công phá Cựu Cung đại trận, xem ca không đem ngươi đánh ra bay liệm đến. Lạc Phàm thậm chí đã chờ mong lấy, là ma tôn tại cửu cung đại trận công thủ bổ trợ ảnh hưởng, dùng hết toàn lực cũng không gây thương tổn chính mình mảy may, mà chính mình nhẹ nhàng một cái ngón tay, là có thể nhẹ nhàng muốn mạng chó của hắn thời điểm, sẽ là như thế nào kinh hãi chấn động. Ân, đến lúc đó, đừng như vậy nhanh giết chết cái kia lão cẩu, có thể ở độ kiếp cao thủ trước mặt trang bê, cơ hội này không phải tùy tiện liền có. Đương nhiên, cũng không thể kéo quá trưởng, trang bê trang đủ rồi, liền nhanh chóng giết chết cái kia lão cẩu. Ca trả vội vã cùng Vân Hy tiểu tiên nữ kết hôn đây. Đã lệ thiên địa sau đó chính là đưa vào động phòng, tiến vào động phòng, Vân Hy sẽ thấy không có lý do gì từ chối ca đi. Vân Hy gương mặt ra tài ra thịt khí chất không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cấp, ngẫm lại đều tốt chờ mong. Đêm nay có thể hay không mơ tới Vân Hy tiểu tiên nữ. Nghĩ là thật mơ tới nàng, ca quyết định, ngày mai một ngày cũng không đổi quần lót, đêm mai tiếp lấy lại một người. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, Lạc Phàm có phần thất vọng. Căn bản cũng không có mơ tới Vân Hy, cái gì mộng đều không làm. Đi đến Vân Bích nơi đó, Vân Hy đang chuẩn bị bữa sáng, Vân Bích cùng Nguyên Tiêu Vân cũng không tại, vừa hỏi mới biết, Vân Bích sáng sớm tiểu ra đi chuẩn bị chế tác nhẫn không gian công cụ, Nguyên Tiêu Vân không yên lòng người một người, bồi tiếp cùng đi ra ngoài rồi. Đợi một trận, hai người trở về rồi, một người trong tay mang theo một cái dương gỗ, đoán chừng bên trong đựng chính là chế tác nhẫn không gian công cụ. Chương 836, nhẫn không gian thành. Hai ngày sau, Vân Bích cùng Nguyên Tiêu Vân hầu như đều là hưởng đông tiểu ra đi, trời tối mới trở về. Ngày thứ ba ăn xong điểm tâm, Vân Bích không có lại đi nữa, tiến vào tạm thời phòng thí nghiệm, nguyên lai chế tác nhận không gian công cụ tài liệu, đã chuẩn bị đủ, sẽ chờ Vân Bích đem công cụ gia công đi ra. Lạc Phàm rất muốn vào phòng thí nghiệm đi xem, chế tác nhận không gian công cụ đến tột cùng dáng dấp ra sao, nhưng không được đến Vân Bích cho phép, hắn cũng không dám tùy tiện đi vào. Tạm thời trong phòng thí nghiệm thỉnh thoảng truyền ra một trận sắc bén chói tai tiếng vang, cũng không biết Vân Bích tại lắc qua lắc lại cái gì. Mãi cho đến lúc xế chiều, Vân Bích cuối cùng từ tạm thời trong phòng thí nghiệm đi ra, mang trên mặt một tia quyển sắc, trong mắt nhưng có mừng rỡ vui mừng tránh qua. Cô, công cụ cũng đã ra công được rồi. Không đợi Lạc Phàm mở miệng, Vân Hy liền giành trước hỏi rồi. Vân Bích gật gật đầu, tuy có vẻ mệt mỏi, nhưng làm khoa học kỹ thuật sáng tạo, chính là người lớn nhất hứng thú. Từ buổi sáng đến bây giờ đều không có nghỉ ngơi qua, của nàng tinh thần cũng rất tốt, trên mặt tràn đầy một loại tự tin mà thỏa mãn hào quang. Cô, vậy có phải hay không nói, lập tức liền có thể bắt đầu chế tác nhận không gian? Lạc Phàm buột miệng hỏi, nhưng vừa hỏi lối ra, trong lòng không khỏi thấp thỏm, chỉ lo Vân Bích bất mãn của trách. Vân Bích bây giờ tâm tư, cũng tất cả chế tác nhận không gian thượng, đắp, chế tác nhận không gian, là một kiện rất tinh tế làm tiêu hao tâm thần chuyện, có một chút sai lầm. Chế tác nhẫn không gian liền sẽ thất bại, hơn nữa tài liệu cũng sẽ hủy diệt. Lạc Phàm ba người giật nảy mình, chỉ nghe Vân Bích tiếp cho biết, cho nên, ta cần nghỉ ngơi thật tốt một buổi tối, bồi dưỡng đủ tinh thần. Lạc Phàm môi giật, muốn cho Vân Bích đưa vào năng lượng chân khí, trợ người khôi phục thể lực, nhưng vừa nghĩ còn là quên đi. Gia công công cụ, cũng không hề tiêu hao Vân Bích bao nhiêu thể lực, càng nhiều tiêu hao là tinh lực của nàng tâm lực, đây là chỉ có thể thông qua sung túc giấc ngủ đến khôi phục. Vân Bích nắm lên vài mảnh núi đằng mảnh, đưa vào trong miệng, một bên nhấm nuốt vừa nói, chờ chút ta muốn bắt đầu nghỉ ngơi, đại khái cần nghỉ ngơi đến sáng sớm ngày mai. Trong lúc này, không thể bị quấy rầy. Vân Bích nói xong, nhìn hướng Lạc Phàm cùng Vân Hy, cho nên, hai người các ngươi cũng không muốn ở chỗ này của ta, chỉ để lại Nguyên tỷ tỷ thủ hộ nhẫn không gian tài liệu, cũng không muốn cho người đi vào là được rồi. Nguyên Tiêu Vân gật đầu đáp ứng, Lạc Phàm lại ngẩn người, lập tức đại hỉ, nhìn hướng Vân Hy, Vân Hy. Cô không cho ngươi ở nơi này, ngươi cũng chỉ có theo ta ở cùng nhau đi nha. Vân Hy trong nhà gian nhà, so với ta nơi này còn nhiều, Vân Hy là trở lại ở, nhưng không phải với ngươi ở cùng nhau. Vân Bích lại nắm lên mấy khối núi đằng mảnh đưa vào trong miệng, từ tốn nói. Lạc Phàm một mặt phiền muộn nhìn hướng Vân Bích, một mực dám cũng không dám thả một cái, chỉ có thể ở trong lòng oán thầm, đều nhanh người 30 tuổi vẫn là nơi nữ, chính ngươi luộc được cũng đừng can thiệp Vân Hy à. Ồ, Vân Bích cô trong miệng hàm đầy núi đằng mảnh. Như nào đây có thể mở miệng nói chuyện? Nhìn nàng miệng nhỏ như vậy, lẽ nào bên trong dung lượng rất lớn? Cô nói không sai, ta là trở lại ở, nhưng tất cả ở một gian phòng ốc. Vân Hy nói xong, kéo lên Lạc Phàm liền đi ra. Vân Hy trong miệng nói tất cả ở một gian phòng ốc, về đến nhà sau đó nhưng vẫn là cùng Lạc Phàm dính lại với nhau, chỉ là Lạc Phàm muốn có tiến một bước động tác lúc, Vân Hy nhảy lên chạy trốn bỏ ra đi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, hai người tới Vân Bích căn phòng. Vân Bích cùng Nguyên Tiêu Vân từ lâu chờ bọn hắn, Vân Bích nghỉ ngơi một buổi tối, nhìn qua thần thái sáng láng, tinh khí thần đều đã điều chỉnh đến một cái trạng thái đỉnh cao. Hiện tại, ta muốn đi vào bắt đầu chế tác nhận không gian, các ngươi lưu một người ở nơi này trông coi, cũng có thể toàn bộ đều ở nơi này các loại, bất quá, nói chuyện không thể lớn tiếng, đặc biệt là không có thể mở môn. Vân Bích vẻ mặt trịnh trọng, trong mắt lại lóe lên vẻ hưng phấn, tiếp tục phân phó nói, Vân Vũ Sơn không khí tuy tốt, nhưng trong không khí cũng chứa đựng tạp chất, nếu như bị trong không khí tạp chất tiến vào phòng thí nghiệm, dính đã đến nhận không gian thượng, nhận không gian các loại tài liệu, tiểu không thể dung hợp lại cùng nhau rồi. Ba người lẫm liệt gật đầu, Lạc Phàm hướng về Vân Bích trên người đánh giá một vòng, nghi nói, cô, hiện tại trên người ngươi cũng dính vào trong không khí tạp chất, cứ như vậy tiến vào phòng thí nghiệm, cũng không thanh tạp chất mang vào rồi hả? Hiện tại, chính là trong phòng thí nghiệm trong không khí, cũng có rất nhiều tạp chất, tại chế tác nhận không gian trước đó, ta sẽ trước tiên thanh tẩy thanh trừ bên trong tạp chất, một khi bắt đầu chế tác, liền có thể lại để cho phía ngoài tạp chất tiến vào. Vân Bích giải thích một câu, liền đi tới góc phòng, mở ra trên vách tường ám cách, đem vân tinh thạch hỏa tổ ong những tài liệu này lấy ra ngoài, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào một cái tương tự màng mỏng trong túi. Cô, chế tác nhận không gian trên đường không có thể mở môn, vậy ngươi muốn ăn cơm làm sao bây giờ? Nếu không, ngươi mang nhiều chút đằng mảnh đi vào. Lạc Phàm suy nghĩ một chút nói ra. Nhận không gian chế tạo ra, người được lợi lớn nhất tự nhiên là Lạc Phàm, bởi vậy, hắn lại là hưng phấn lại là căng thẳng, chỉ lo bỏ sót cái gì, dẫn đến cuối cùng dã tràng xe cát. Ăn cơm. Vân Bích nhìn Lạc Phàm một mắt, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái, ngươi cho rằng chế tạo nhận không gian, yêu cầu mấy ngày mấy đêm. Lạc Phàm ngẩn ra, lẽ nào, nhận không gian rất nhanh sẽ có thể chế tác được rồi. Vân Bích gật đầu nói, nhận không gian phức tạp, là các loại số liệu tính toán, chân chính động thủ chế tác nhận không gian lúc, chỉ cần đối chiếu tính toán tính ra số liệu, thanh các loại tài liệu áp xúc dính hợp lại cùng nhau, cũng chính là thời gian 3-4 tiếng mà thôi. Nhanh như vậy. Lạc Phàm đại hỉ, đây không phải nói, lại qua mấy tiếng, ca tiên Trần Quyết liền thỏa thỏa đệ cửu trọng. Không phải vậy ngươi nghĩ sao? Vân Bích nhấc lên túi màng mỏng tử, đi hướng tạm thời phòng thí nghiệm, đang muốn khai môn, đống xoay người lại, đừng tưởng rằng thời gian mấy tiếng rất ngắn, ta ở bên trong, hết sức chăm chú dưới, mấy tiếng chẳng mấy chốc sẽ đi qua, nhưng các ngươi chờ ở bên ngoài, này sẽ là một cái quá trình dài dằng dặc. Vân Bích nói xong, nhìn về phía Lạc Phàm, cố ý dặn dò, ta biết, ngươi có thần kỳ năng lực nhận biết, nhưng ta cho ngươi biết, bất kể là hiếu kỳ cũng tốt, nôn nóng cũng tốt, tuyệt đối không nên cảm giác trong phòng thí nghiệm tình huống. Thấy Lạc Phàm không rõ, Vân Bích giải thích, ngươi năng lực nhận biết, hẳn là ngươi trong cơ thể năng lượng, thả ra một loại sóng điện, loại này sóng điện đến tột cùng là cái gì, ta còn không rõ ràng lắm, bất quá, tại ta chế tác nhận không gian thời điểm, hội toàn tâm tập trung vào, nếu như ngươi sóng điện tiến vào, rất có thể sẽ làm quá yêu nhiều đến ta. Lạc Phàm trong lòng giật mình, vừa nãy hắn xác thực nghĩ tới, Vân Bích không cho vào phòng thí nghiệm cũng không có cái gì, đến lúc đó của mình năng lực nhận biết vừa ra, cũng không phát ra âm thanh, trong phòng thí nghiệm tất cả còn không biết được rõ rõ ràng ràng. Mặt khác, còn có thể thuận tiện cảm giác một cái, Vân Bích cô vóc người có hay không Vân Hy tốt. Nhưng là Vân Bích lại nói, của mình năng lực nhận biết là một loại không biết sóng điện, hướng về trong phòng thí nghiệm cảm giác sẽ ảnh hưởng đến người. Nếu không phải Vân Bích nhắc nhở, chính mình tùy tiện hướng về trong phòng thí nghiệm cảm giác, quấy nhiêu được Vân Bích chế tác nhận không gian. Nghĩ tới đây, Lạc Phàm không khỏi kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Cô câu ngươi yên tâm, chính là lại hiếu kỳ, ta cũng tuyệt không hướng về trong phòng thí nghiệm cảm giác. Lạc Phàm hết sức lo sợ mà nói. Vân Bích gật gật đầu, không nói cái gì nữa, mang theo túi màng mỏng tử tiến tạm thời phòng thí nghiệm, trở tay đóng cửa lại. Mà tự cửa đóng lại thời khắc này lên, Lạc Phàm ba người bọn họ tâm tư đều treo lên, tuy rằng bọn hắn đều tin tưởng, Vân Bích nhất định có thể thành công chế tạo ra nhận không gian, nhưng trong lòng vẫn là khẩn trương đến đòi mạng, Lạc Phàm càng là trong lòng bàn tay đều rịn ra mồ hôi. Tạm thời trong phòng thí nghiệm là tình huống gì, phía ngoài ba người cũng không biết, cũng nghe không đến bất kỳ âm thanh. Bên ngoài phòng thí nghiệm trong phòng, bầu không khí dị thường căng thẳng, mỗi người đều ngừng hô hấp, sợ mình hô hấp thanh âm, sẽ ảnh hưởng đến bên trong Vân Bích. Cứ việc Vân Bích đã nói, chỉ cần có một người canh giữ ở bên ngoài là có thể, nhưng ba người họ không có một cái nguyện ý rời đi, dù cho canh giữ ở phía này, đối với tâm linh của mỗi người đều là một loại lớn lao dày vò. Thật vất vả giữ vững được một giờ, ba người trên trán đều có đầy mồ hôi hột chảy ra, lại không người đưa tay đi lau chùi một cái. Trước đó, Lạc Phàm còn tưởng rằng, chế tạo nhận không gian, chỉ cần 3-4 tiếng, chẳng mấy chốc sẽ đi qua, hiện tại hắn mới biết, căn bản không phải chuyện như vậy, cái gì gọi là sống một ngày bằng một năm, hắn lúc này nhưng là bản thân cảm nhận được. Có đến vài lần, Lạc Phàm hầu như đã nghĩ cảm giác một cái trong phòng thí nghiệm tình huống, nhìn xem chế tác nhận không gian tiến độ đến tột cùng như thế nào, nhưng Vân Bích căn dặn, hắn một khắc cũng không dám quên, cảm giác trong phòng thí nghiệm ý nghĩ vừa sinh ra đến, hắn liền nhanh chóng bóp chết ở trong lòng. Nguyên Tiêu Vân cùng Vân Hy, không có Lạc Phàm như vậy năng lực nhận biết, ngược lại cũng thôi, nhưng đối với Lạc Phàm tới nói, có thể xem mà không dám nhìn cái cảm giác này, quả thực so với bên người nằm một cái trần như nhộng mỹ nữ tuyệt sắc mà di di không cứng nổi còn khó chịu hơn. 2 giờ đi qua, trong phòng thí nghiệm vẫn không có một tia động tĩnh, Lạc Phàm ánh mắt lom lom nhìn một cái, gắt gao nhìn chằm chằm phòng thí nghiệm cửa đá, phòng thí nghiệm trên cửa đá hoa văn, ở trong mắt hắn dần dần trở nên cổ quái kỳ lạ, cái kia hoa văn tựa hồ hội động hội biến hóa. Rõ ràng trước đó nhìn lên, cái kia hoa văn giống như là một vũng lưu động nước, nhưng biết chuyện gì xảy ra, cái kia hoa văn sau đó lại biến thành Lục Mạn Đình. Lục Mạn Đình trong lồng ngực ôm một cái không đủ tháng trẻ con tham lam tại người khổng lồ nhũ trên phòng mút vào. Tiếp lấy, Lục Mạn Đình cùng trẻ con hình tượng, lại biến thành Tâu Ngưng, Đinh Vi, Diệp Tâm Tư. Lạc Phàm suy nghĩ, đột nhiên liền trở về địa cầu, về tới Hoa Hạ, về tới Thiên Hải. Suy nghĩ trong lòng nhất chuyển rời, Lạc Phàm sẽ không cảm thấy chờ ở bên ngoài phòng thí nghiệm là một loại đau khổ, cũng không lại giống như trước đó như thế, từng giây từng phút đều phải chờ thêm đến nửa ngày. Lạc Phàm suy nghĩ, là bị tiếng mở cửa kéo trở về, phòng thí nghiệm môn từ bên trong kéo ra thanh âm. Lạc Phàm trong mắt nhìn đến mỗi một người bạn gái, tất cả đều điệp lại với nhau, hóa thành cửa phòng thí nghiệm một cái bóng người màu trắng. Lạc Phàm vừa định thần, đó là Vân Bích. Lạc Phàm một cái giật mình, đứng lên, đột nhiên phát hiện, trên người hắn còn mang theo 2 người, Nguyên Tiêu Vân cùng Vân Hy, sắc mặt đều được không khác hẳn với người thường, 2 bên trái phải nắm thật chặt Lạc Phàm cánh tay. Lạc Phàm đột nhiên đứng lên, 2 người cũng bị giật mình tỉnh lại, đồng thời phát hiện đứng ở cửa phòng thí nghiệm Vân Bích. Nhẫn không gian. Chế tác được. 3 người cùng kêu lên hỏi, âm thanh đều tại phát run. Vân Bích sắc mặt cũng có chút tái nhợt, mang theo chút vẻ mệt mỏi, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn cùng kích động, chế tác được rồi. Nhẫn không gian thành công. Chương 837, cắm vào kinh mạch. Nghe xong Vân Bích lời nói, Lạc Phàm 3 người bọn họ đều có một loại hầu như yếu choáng váng cảm giác, mấy tháng qua, một mực chờ đợi nhẫn không gian, rốt cuộc thành công chế tạo ra rồi. Cô, nhẫn không gian là cái dạng gì, nhanh cho ta nhìn một chút. Nhẫn không gian đại danh, Lạc Phàm đã sớm biết, nhưng chân chính nhẫn không gian, lại là chưa từng gặp. Không chỉ Lạc Phàm muốn nhìn, Nguyên Tiêu Vân cùng Vân Hy cũng giống như nhau tâm tư, cùng nhau nhìn xem Vân Bích. Vân Bích đưa tay hướng về trong phòng thí nghiệm chỉ, nhẫn không gian còn tại bên trong, tuy rằng chế tác quá trình đã toàn bộ hoàn thành, nhưng phải chờ tới nhẫn không gian mỗi cái vị trí hoàn toàn làm lạnh dung hợp, còn phải chờ một đoạn thời gian. Vốn là tại Lạc Phàm dự tính của bọn hắn trong, nhẫn không gian vĩ đại như vậy phát minh, chỉ là chế tác quá trình liền muốn chừng mấy ngày, nhưng Vân Bích chỉ dùng mấy tiếng liền chế tác được rồi, các loại nhẫn không gian làm lạnh dung hợp, bọn hắn toàn bộ không thiếu chút lòng kiên trì ấy. Cô, vậy bây giờ chúng ta có thể hay không vào xem nhẫn không gian? Câu hỏi chính là Lạc Phàm, nhưng hắn lời nói, không thể nghi ngờ đại biểu Nguyên Tiêu Vân cùng Vân Hy tiếng lòng. Vân Bích gật gật đầu, đương nhiên có thể, ta biết, các ngươi chờ ở bên ngoài, so với ta ở trong phòng thí nghiệm còn muốn khổ cực, ta chính là đi ra để cho các ngươi vào xem. Bất quá, chỉ có thể nhìn, không thể đụng vào. Tiến vào tạm thời phòng thí nghiệm, chỉ thấy phiến đá trên bàn, dắt đầy các loại dây dẫn, để đó chút hình thù kỳ quái công cụ, nhưng Lạc Phàm ánh mắt của bọn họ, tất cả đều tụ tập ở mặt bàn trung gian một cái trong suốt lồng thượng. Lồng bên trong, quả nhiên có một cái nhẫn hình dạng đồ vật, chỉ là, hơn nhiều bình thường nhẫn nhỏ hơn, nhìn ra chính là đeo tại sơ sinh trẻ con ngón tay út thượng, cũng ngại quá nhỏ. Hơn nữa, màu sắc cũng kém xa bình thường nhẫn chói mắt như vậy loa mắt, hiện ra một loại ảm đạm màu nâu xám. Bất quá, cái này nho nhỏ nhìn qua không hề bắt mắt chút nào nhẫn, tại Lạc Phàm trong mắt của bọn họ, chính là trên thế giới cao quý nhất xa hoa nhất châu đáo toàn bộ cộng lại, cũng không kịp chiếc nhẫn không gian này giá trị vạn nhất. Chiếc nhẫn này, có thể để cho Lạc Phàm thực lực thăng lên đến một cái vô hạn mạnh mẽ độ cao, ký thác đem Vân Môn người cứu ra cựu cung đảo hy vọng, gánh chịu để Nguyên Tiêu Vân trở về tiên trần đại lục cùng ạ lạ thêm tập đoàn tụ sứ mệnh, có nó, Lạc Phàm là có thể dễ dàng diệt ngộng y hệ môn, trở về địa cầu sau đó có thể không có áp lực chút nào tiêu diệt y sam tính tử, để thần xã hội từ trên địa cầu xóa tên. 4 ánh mắt của người, tất cả đều tập trung tại trong suốt lồng giảm nhận không gian thượng. Ngay cả là nhìn quen rồi nhẫn không gian Vân Bích, cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm nhẫn xem. Nhẫn không gian hoàn toàn làm lạnh dung hợp, phải chờ tới sáng sớm ngày mai, không cần ở nơi này một mực trông coi nó. Vân Bích trước hết đưa mắt từ nhẫn không gian thượng thu hồi, sáng sớm ngày mai, còn muốn đem nhẫn không gian cắm vào Lạc Phàm trong kinh mạch, cái kia đồng dạng là một cái làm tiêu hao tâm lực chuyện, chúng ta ra ngoài nghỉ ngơi, chỉ cần một người đi vào đụng tới nhẫn không gian là được. Vân Bích lời nói, Lạc Phàm 3 người bọn họ đều nghe được. Đều không có một người chịu ra ngoài. Cô, chúng ta thủ tại chỗ này, hội sẽ không ảnh hưởng đến nhận không gian làm lạnh dung hợp. Tại nhận không gian cắm vào chính mình kinh mạch trước đó, Lạc Phàm không muốn để nhận không gian rời đi tầm mắt của mình một giây, hắn phải bảo đảm nhận không gian ức không một mất. Nay cũng sẽ không, nhận không gian làm lạnh, rửa cả vào trong chiếc nhẫn hồng hoang thiện huyết, mà nhẫn các bộ vị dung hợp, chỉ cần hồ sâu thăm thẳm vạn năm chất dính hoàn toàn thẩm thấu đến trong chiếc nhẫn là đủ. Vân Bích đáp. Lạc Phàm vẫn là bình tĩnh nhìn xem trong suốt lồng giảm nhận không gian, nghiêm nghị nói ra, cô, nếu ta ở nơi này trông coi không có ảnh hưởng gì, vậy ta muốn ở chỗ này bồi tiếp nhận không gian làm lạnh dung hợp. Người muốn trông coi, cũng không thành vấn đề, bất quá, tuyệt đối không thể mở ra nhận phía ngoài lồng, hiện tại nhận tầng ngoài, cũng có cực cao hoạt tính, nếu là có tạp chất tiến vào, hội thẩm thấu đến trong chiếc nhẫn đi, phá hủy nhận kết cấu. Vân Bích căn dặn xong Lạc Phàm, nhìn hướng Nguyên Tiêu Vân cùng Vân Hy, Nguyên Tỷ Tỷ, Tiểu Hy, các ngươi khẳng định cũng là phải ở chỗ này trông coi nhận không gian A. Nguyên Tiêu Vân cùng Vân Hy đều không chút nghĩ ngợi gật đầu. Vậy thì tốt, các ngươi liền ở trong này đi, vừa vặn giám sát Lạc Phàm, đừng làm cho hắn đi chạm nhẫn không gian. Vân Bích trên mặt hiện ra ủ rũ, sáng mai còn muốn đem nhẫn cắm vào Lạc Phàm kinh mạch, ta đi nghỉ trước. Vân Bích nói xong, liền khai môn ra ngoài, tiến vào gian phòng của mình, nằm ở Ôn Ngọc trên giường. Tuy rằng chế tác nhẫn không gian thời gian cũng là hơn 3 giờ, nhưng này nhưng là đầu nhập vào người toàn bộ tâm lực, nằm một cái lên giường, rất nhanh liền ngủ say. Vân Bích tỉnh lại thời điểm, trời còn chưa sáng, đẩy cửa tiến vào phòng thí nghiệm, chỉ thấy Lạc Phàm Nguyên Tiêu Vân cùng Vân Hy cũng còn canh giữ ở nhận không gian trước mặt, mười mấy tiếng qua đi, ba người lại đều không có một chút nào hữu rũ. Vân Bích cầm lấy hai khối thấu minh kính mảnh, tiến đến trong suốt lồng trước cẩn thận quan sát một trận, nói ra, đại khái qua hai canh giờ nữa, nhận không gian liền hoàn toàn làm lạnh dung hợp, có thể cắm vào đến Lạc Phàm trong kinh mạch rồi. Nhìn xem nhận không gian, hai giờ bất chi bất giác trôi qua, Vân Bích lại cầm lên thấu kính tại nhận không gian thượng tinh tế quan sát, gật gật đầu, mở ra trong suốt lồng, đem nhận không gian nhặt vào trong tay. Nhận không gian đã được rồi, hiện tại, cần đem nhận cắm vào đến Lạc Phàm kinh mạch, Tiểu Hy, ngươi ra ngoài trông coi, bất luận nhân thú, đều phải dẫn dụ đến. Vân Bích nghiêm nghị phân phó nói. Vân Hy lập tức đứng dậy ra ngoài, kỳ thực, người cũng rất muốn tận mắt chứng kiến nhận không gian cắm vào đến Lạc Phàm trong kinh mạch cái này vĩ đại thời khắc, nhưng nàng cũng biết, nhất định muốn có người ở bên ngoài thủ hộ, người này, không nghi ngờ chút nào chỉ có thể là người. Bởi vì, đem nhận không gian cắm vào đến Lạc Phàm trong kinh mạch sau, Lạc Phàm trong cơ thể năng lượng hoàn toàn biến mất, không thể chính mình chữa trị kinh mạch, mà thay Lạc Phàm chữa trị kinh mạch công tác, chỉ có Nguyên Tiêu Vân mới có thể thắng nhiệm. Vân Bích cầm lấy một cái liền tiếp lấy ba cái dây dẫn cái kẹp, đem nhận không gian tại Lạc Phàm trước mặt lung lay, ngươi chính mình lựa chọn một vị trí, đem nhận cắm vào đến ngươi trong kinh mạch. Lạc Phàm suy nghĩ một chút, vướt lên chính mình tay phải tay áo, lộ ra cánh tay phải, hỏi, cô, nhận không gian cắm vào nơi cánh tay kinh mạch thượng có thể không? Đương nhiên, chỉ cần là ngươi kinh mạch, cắm vào ở nơi nào trong kinh mạch, cũng có thể chứa đựng năng lượng. Vân Bích gật đầu nói, được, vậy thì cắm vào tới tay trên cánh tay. Cánh tay khoảng cách bàn tay gần nhất, trong nhận chứa đựng năng lượng, vừa ra tới liền có thể đến trên tay, vừa vặn thuận tiện làm thịt người. Kỳ thực, ta là sợ đau, đoạn chính là trên tay kinh mạch, dù sao, không như vậy thường. Trên thực tế, Lạc Phàm không phải sợ đau, hắn chỉ là căng thẳng, mà Nguyên Tiêu Vân so với hắn càng khẩn trương, hắn chỉ là muốn để mẫu thân thanh tĩnh lại mà thôi. Nguyên Tỷ Tỷ, ngươi động thủ đi, cắt Lạc Phàm ra thịt, lại chặt đứt hắn kinh mạch. Vân Bích nói xong, vừa nhìn về phía Lạc Phàm. Tại ngươi kinh mạch bị chém đứt sau đó cần phải đem trong cơ thể tất cả năng lượng chân khí sắp xếp ra, bằng không, nhận không gian làm nhưng có thể thành công hay không cắm vào đến ngươi trong kinh mạch. Là, cô ngươi yên tâm, ta nhất định đem trong kinh mạch hết thể năng lượng, toàn bộ thả ra ngoài. Lạc Phàm như chặt đinh chém sắt mà nói ra, ngược lại nhìn về phía Nguyên Tiêu Vân, mẹ, ngươi ra tay đi, tuyệt đối không nên hạ thủ lưu tình. Nguyên Tiêu Vân đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, một trưởng tự Lạc Phàm trên cánh tay cắt qua. Lạc Phàm uyển mạch mặt trên nửa thước nơi, lập tức thông suốt mở ra một cái ngón tay dài vết xước, tiên huyết lập tức tuôn ra. Lạc Phàm ra thịt, trải qua phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới sau đó đạn đánh không thủng, bom nổ không xấu, nhưng Nguyên Tiêu Vân tiên trần quyết đã là đệ bắt trọng, chân khí ngưng tụ ở một đường, cắt qua chỗ, Lạc Phàm ra thịt lập tức nứt ra. Nguyên Tiêu Vân xuất chỉ như điện, tại Lạc Phàm cánh tay vết cắt trên dưới hai phương điểm hai lần, đã ngừng lại huyết từ vết cắt chảy ra, đi theo đem vết cắt hướng về hai bên một phần. Tìm đúng Lạc Phàm trên cánh tay tráng kiện nhất cái kia kinh mạch, lại là một trường chém xuống. Không gì không xuyên thủng trường lực, chém ở Lạc Phàm kinh mạch thượng, đau đến Lạc Phàm nhe răng niết miệng, khổ rồi chính là, hắn kinh mạch không có bị chặt đứt. Mẹ, tất cả nói không nên hạ thủ lưu tình, như ngươi vậy trên đường thu lực, không là muốn ta nhiều thêm chịu đựng một lần thống khổ sao. Lạc Phàm khá là không nói gì, thấy mẫu thân trong mắt vẫn có vẻ không đành lòng, tiếp tục nói, mẹ, ngươi suy nghĩ một chút, lão ba còn tại tiên trần trên đại lục chờ ngươi, ngươi nghĩ thấy hắn, hắn càng muốn gặp hơn ngươi, ngươi có ta ở đây bên cạnh ngươi, lão ba lại là lẻ loi hữu quạng một người. A ô, Nguyễn Tiêu Vân không phải hạ không được thủ, mà là Lạc Phàm kinh mạch, tại mấy tháng gần đây tới nay, cần luyện tiên trần quyết, trình độ bền bỉ lại có tăng lên, Nguyễn Tiêu Vân tuy rằng cơ hồ đã ra hết toàn lực, lại không có thể chặt đứt Lạc Phàm kinh mạch. Nhưng Lạc Phàm nói tới tại tiên trần trên đại lục khổ sở chờ đợi ạ lạ thêm cây dâu, Nguyễn Tiêu Vân hơn 20 năm gần đây đối ạ lạ thêm cây dâu tư niệm, trong nháy mắt hóa thành thô bạo, một cái đại sát chiêu, chém ở Lạc Phàm kinh mạch thượng, Lạc Phàm kinh mạch lập tức từ đó bị chém đứt, trong kinh mạch năng lượng, lập tức cuồn cuộn ra. Lúc này Lạc Phàm trong cơ thể còn có chút năng lượng, lập tức vận chuyển tiên trần quyết, đem đan điền cùng trong kinh mạch tất cả năng lượng, toàn bộ chạy về cánh tay phải kinh mạch vết cắt nơi. Làm Lạc Phàm kinh mạch trong đan điền cũng không còn một tia năng lượng lúc, sắc mặt của hắn trở nên thương bạch khởi đến, không thể số lượng không cách nào vận chuyển nội công tâm pháp chống đỡ cánh tay đau đớn, kinh mạch chặt đứt đau đớn, cũng chỉ có mạnh mẽ sát bên rồi. Lạc Phàm năng lượng toàn bộ biến mất, Vân Bích lập tức đi tới trước người của hắn, liền với dây dẫn cái kẹp đưa vào hắn trong kinh mạch, thẳng đến dần dần cái kẹp biến thành màu đỏ, Vân Bích mới đưa cái kẹp rút ra, đối với nhận không gian bóp một cái kẹp nhọn lập tức có tiên huyết nhỏ ra. Hóa ra cái này không chỉ là cái kẹp, vẫn là ống hút, cái kẹp biến đỏ, là vì bên trong hấp đầy Lạc Phàm huyết dịch. Tiên huyết nhỏ đến nhẫn không gian thượng, lập tức thấm tiến vào, tại cái kẹp rằm một giọt máu cuối cùng nhỏ xuống lúc, Vân Bích dùng cái kẹp kẹp lấy nhẫn không gian, trong không gian giới chỉ ngấm vào đi huyết dịch, lập tức tràn ra ngoài, nhẫn không gian chốc lát đã bị Lạc Phàm huyết dịch bao vây ở bên trong. Mà Vân Bích nhanh chóng đem mang huyết nhẫn không gian, đặt ở Lạc Phàm cánh tay kinh mạch vết cắt nơi. Miệng vết thương thượng huyết thấm hướng về nhận không gian, mà nhận không gian thượng huyết dịch đã từ từ chảy về phía vết cắt. Vân Bích vẫn cứ dùng cái kẹp kẹp lấy nhận không gian, mảy may không núp ních, mà ánh mắt của nàng hoàn toàn tập trung ở nhận không gian thượng. Dần dần, Lạc Phàm trong lòng sinh ra một loại cảm giác, nhận không gian tựa hồ biến thành một phần của thân thể hắn. Chương 838, có thể chứa đựng. Nguyên tỷ tỷ, có thể bắt đầu chữa trị Lạc Phàm kinh mạch. Vân Bích nhìn xem trong không gian giới chỉ huyết dịch cùng Lạc Phàm trong thân thể huyết dịch lẫn nhau thẩm thấu, nhẹ nhàng nói. Tại chế tác nhẫn không gian cùng đem nhẫn cắm vào Lạc Phàm kinh mạch qua trình trung, nàng đều là tuyệt đối phát hiệu lệnh người, lúc nói chuyện đều có một loại không cho nghi ngờ ngữ khí, bất quá, người nói chuyện với Nguyên Tiêu Vân, vẫn là trước sau như một tôn kính ôn hòa. Nguyên Tiêu Vân lập tức giữ ở Lạc Phàm cổ tay phải, nhanh chóng vì Lạc Phàm chữa trị kinh mạch. Lạc Phàm kinh mạch thượng chỉ có một vết cắt. So với được Y Sam Tĩnh Tử phế bỏ kinh mạch lần kia, chữa trị lên yếu đơn giản dễ dàng hơn nhiều, Lạc Phàm bị chém đứt cánh tay kinh mạch, dùng một loại mắt thường tốc độ rõ rệt chữa trị liên tiếp. Lạc Phàm trên tay kinh mạch, vết cắt hoàn toàn quả lộ, nước ép trái cây, ở bên ngoài, Nguyên Tiêu Vân chữa trị kinh mạch quá trình, Vân Bích đều nhìn đến rõ rõ ràng ràng, nhìn xem Lạc Phàm bị chém đứt kinh mạch dần dần một lần nữa liên tiếp lại, Vân Bích trong lòng đối Nguyên Tiêu Vân tôn kính, càng ngày càng dày đặc. Đem tu luyện tâm pháp cùng y thuật dung hợp được, hơn nữa chữa thương hiệu quả tốt được thần kỳ như thế, Lạc Phàm vị này thiên tiên vậy khuôn mặt đẹp mẫu thân, không thẹn với thiên tài hai chữ. Nàng phải chăng cũng là cùng chính mình như thế, lập chí muốn tìm một thiên tài nam tử, cho nên gả cho phụ thân của Lạc Phàm, vị kia luyện chế ra có thể thay đổi Lạc Phàm thể chất đan dược nghịch thiên thiên tài. Chỉ tiếc, người cùng tiên trần trên đại lục cái kia gọi ạ là thêm cây dâu thiên tài, ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, vừa chia tay liền phân ra hơn 20 năm. Chính mình cùng có thể lập lại làm sao không phải là như thế đâu này. Tại lục trí cư, có thể lập cùng với nàng tuy rằng đều tại nơi đó, nhưng thời gian gặp mặt cực nhỏ, lời đã nói gộp lại cũng không vượt qua 10 câu. Sau đó người được Lạc Phàm cùng Vân Hy cứu ra, mà vừa lập lại lưu tại lục trí cư, không được tự do. Bất quá, những này rất mau đem trở thành quá khứ, nhẫn không gian đã thành công chế tác được, cũng thành công cắm vào Lạc Phàm kinh mạch, chỉ cần Lạc Phàm kinh mạch hoàn toàn chữa trị, thực lực liền đem đạt đến một cái không cách nào tưởng tượng độ cao. Diệt mộng y hiệp môn, cứu ra vân môn người, cứu ra có thể lập, chính mình là có thể lương, có thể lập ở cùng một chỗ, mà Nguyên Tiêu Vân, cũng sẽ bị Lạc Phàm mang về tiên trần đại lục, cùng với nàng ạ lạ thêm tập đoàn tụ. Không biết tại sao, rõ ràng đây là một cái đều vui vẻ kết cục, Vân Bích trong lòng lại sinh ra một tia phiền muộn, về sau, nàng là không phải tiểu không thể gặp lại được Nguyên Tiêu Vân, không thể gặp lại được Lạc Phàm Vân Hy. Trước đây tại vân môn bên trong, người sâu mê ở vân môn khoa học kỹ thuật, mà vân môn bên trong những người khác hứng thú đều tại tu tiên thượng, người tại vân môn bên trong địa vị tuy cao, lại hầu như không có gì cùng với nàng lui tới, ngoại trừ Vân Hy yêu nói chuyện với nàng, thời điểm khác, nàng đều là ở một người cô độc bên trong vượt qua. Đi đến địa cầu, cùng Nguyên Tiêu Vân mỗi ngày cùng nhau, hai người thông minh hỗ trợ, hầu như không có gì giấu nhau. Người biết rồi Nguyên Tiêu Vân cùng ạ lạ thêm cây dâu chuyện, mà Nguyên Tiêu Vân cũng biết người Khuynh Tâm ở Mộng Y Hiệp Môn rằng có thể lợi. Hiện tại, vừa nghĩ tới không lâu sau đó, chính mình liền muốn cùng bọn hắn tách ra, Vân Bích trong lòng nổi lên không bỏ tâm ý. Cô, đại ân của ngươi, ta vĩnh viễn đều ghi tạc trong lòng. Lạc Phàm thanh âm, đem Vân Bích suy nghĩ một cái lôi trở lại trước mắt, chỉ thấy Lạc Phàm quỳ xuống ở trước mặt của nàng, một mặt chân thành cảm kích. Vân Bích ngẩn ngơ, Lạc Phàm kinh mạch đã hoàn toàn chữa trị. Hướng Nguyên Tiêu Vân nhìn lại, chỉ thấy Nguyên Tiêu Vân cùng Lạc Phàm như thế, cảm kích giật ở trên mặt, đối với người không người bái thật sâu. Muội muội, tiểu phàm có thể đột phá tiên trần quyết đệ cửu trọng, tất cả đều là công lao của ngươi. Vân Bích bận bịu lắc mình tiến lên, kéo lại Nguyên Tiêu Vân, tỷ tỷ ngươi làm cái gì vậy? Không cần thiết như thế. Đi theo lại đưa tay kéo Lạc Phàm, tuy nói ngươi sau khi đột phá, có thể giúp ta cứu ra Vân môn người, nhưng nhận không gian tại ngươi trong kinh mạch, đạt được chỗ tốt lớn nhất chính là ngươi, cho nên ngươi cho ta quỳ xuống, ta liền bị, bất quá, quỳ một cái là được. Xem Lạc Phàm còn muốn nói điều gì, Vân Bích đã ngừng lại hắn, đi, chúng ta ra ngoài, Tiểu Hy còn chờ ở bên ngoài, lại nói, nhận không gian đã cắm vào ngươi kinh mạch. Không nhanh chóng hướng về trong chiếc nhận chứa đựng năng lượng, vẫn còn ở nơi này rong dài cái gì. Lạc Phàm kinh mạch mặc dù đã chữa trị, nhưng trong cơ thể không có một tia năng lượng, được Vân Bích lôi kéo, không hề sức đề kháng đã bị lôi ra ngoài. Vừa vặn gặp gỡ Vân Hy từ bên ngoài đi vào, nghĩ đến người nghe được Lạc Phàm bọn hắn tiếng nói rồi. Lạc Phàm, nhận không gian phải hay không đã cắm vào đến ngươi trong kinh mạch. Tuy rằng từ ba người trên nét mặt đều có thể đoán được kết quả, Vân Hy hay là muốn hướng về Lạc Phàm xác nhận một chút. Ừm. Nhẫn không gian cùng của ta kinh mạch dung hợp rất khá, hiện tại đã thành của ta kinh mạch một phần. Lạc Phàm vừa nói vừa nhìn Vân Bích một mắt, cảm kích chi tâm không giảm chút nào. Vân Hy đại hỉ, cái kia ngươi hiện tại có phải không có thể dùng nhẫn không gian đến chứa đựng năng lượng? Lạc Phàm gật đầu nói, còn chưa có thử qua, hiện tại của ta trong kinh mạch, một điểm năng lượng đều không có. Bất quá, từ nhẫn không gian cùng ta kinh mạch dung hợp tình huống đến xem, dùng nhẫn không gian đến chứa đựng năng lượng, không có vấn đề. Muốn năng lượng, vậy còn không đơn giản sao? Đi, đi ra bên ngoài, tùy tiện chiêu mấy chục đạo chớp giật xuống, không thì có năng lượng. Vui sướng tại Vân Hy trên mặt tỏa ra, đưa tay kéo lên Lạc Phàm liền hướng bên ngoài đi, Nguyên Tiêu Vân cùng Vân Bích liếc mắt nhìn nhau, chăm chú đi theo ra ngoài. Đi tới Tiên Vân Điện đại điện, Vân Hy buông lỏng ra Lạc Phàm thủ, không kịp chờ đợi nói, ngươi nhanh chóng chiêu một tia chớp xuống, xem có thể hay không đem năng lượng chứa đựng đến trong không gian giới chỉ. Lạc Phàm gật gật đầu, nhắm mắt lại, nhưng ngay lúc đó lại mở mắt ra, lắc đầu nói, hiện tại của ta trong kinh mạch không thể số lượng, căn bản không có cách nào vận chuyển tiên trấn quyết, cũng chiêu không được lôi xuống, cho dù thanh lôi chiêu hạ đến rồi, ta cũng không có cách nào hấp thu chớp giật có thể. Cái kia, làm sao bây giờ? Vân Hy ngẩn ngơ. Lạc Phàm sớm liền nghĩ đến đối sách, nói ra, nếu như trên địa cầu, ta có thể đi trước hấp thu một trận điện năng, tại Vân Mộng tiên cảnh, thật giống không thấy có điện, cũng may nơi này thiên địa linh khí có chính là, ta có thể hấp thu thiên địa linh khí. Bất quá, đây cũng không phải là cấp tốc nhất phương pháp xử lý. Lạc Phàm nhìn xem Vân Hy, tiếp cho biết, biện pháp nhanh nhất chính là, Vân Hy ngươi đem ngươi chân khí trước tiên thua một phần cho ta, ta lại chiêu lôi xuống, hấp thu chấp giật có thể. Vân Hy không chút do dự mà đáp ứng rồi, cái này đương nhiên không thành vấn đề, chỉ cần ngươi khôi phục thực lực, chân khí muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lập tức Vân Hy liền nắm chặt rồi Lạc Phàm hai tay của, chân khí lập tức từ lòng bàn tay chảy nước vào Lạc Phàm huyền mạch bên trong. Vân Hy cũng tu tập tiên trấn quyết, tuy rằng kém xa Vân môn tu tiên tâm pháp thông thạo, nhưng phải đem chân khí bại bởi Lạc Phàm, cái kia vẫn là dễ dàng. Được rồi Vân Hy bộ phận chân khí, Lạc Phàm bắt đầu vận chuyển tiên trấn quyết chủ động thu nạp khởi Vân Hy chân khí đến, Vân Hy đưa vào chân khí tốc độ, lập tức biến nhanh, chân khí như hoàng hà vỡ đê, cuồn cuộn truyền vào Lạc Phàm trong kinh mạch. Chân khí đối với từng cái tu tiên giả tới nói, đều là dường như sinh mệnh vậy quý giá, Vân Hy lại không có một chút nào keo kiệt. Hết tốc lực đem chân khí bại bởi Lạc Phàm, có thể có bao nhiêu nhanh liền thua nhiều nhanh. Có thể như thế hùng hồn mà đem chân khí cho Lạc Phàm, cố nhiên là Lạc Phàm khôi phục thực lực sau đó có thể thanh chân khí toàn bộ trả lại cho nàng, nhưng cho dù không có nguyên nhân này, Vân Hy cũng sẽ không nỡ bỏ cho Lạc Phàm đưa vào chân khí, người của nàng mạng của nàng đều là Lạc Phàm cứu, cho Lạc Phàm chân khí, lại đáng là gì. Sau 5 phút, Lạc Phàm rút về hai tay, Vân Hy biết, chính mình thua quá đi chân khí, đã đầy đủ Lạc Phàm chiêu lôi rồi. Liền không có miễn cưỡng nữa. Khôi phục bộ phận thực lực, Lạc Phàm nhưng không có vội vã đem chính mình hòa vào bên trong đất trời chiêu lôi xuống. Đối với hắn mà nói, chiêu lôi xuống hấp thu chấp giật có thể, cái kia chính là vài phút đồng hồ chuyện, hiện tại khẩn yếu nhất, chính là muốn nghiệm chứng một cái, cắm vào trong kinh mạch nhẫn không gian, có thể hay không chứa đựng chân khí chứa đựng năng lượng. Lạc Phàm thử vận chuyển tiên chân quyết, đem Vân Hy vận chuyển tới chân khí, đưa vào chính mình cánh tay phải trong không gian giới chỉ. Không có vấn đề. Chân khí toàn bộ tiến vào trong không gian giới chỉ, Lạc Phàm không biết đến tuột cùng chiếm đi bao nhiêu không gian, nhưng chân khí tại trong không gian giới chỉ, cũng không hề trôi đi, đi theo hắn trong kinh mạch không có gì khác biệt. Lạc Phàm lại thử đem trong không gian giới chỉ chân khí vận đi ra, đồng dạng không có vấn đề, trên bàn tay trong nháy mắt liền che kín chân khí. Cắm vào tới tay cánh tay trong kinh mạch nhận không gian, quả thực chính là một cái siêu cấp lớn đan điền, chân khí tổn trữ lấy ra, đều không có nửa điểm vấn đề. Hiện tại duy nhất không xác định là, nhận không gian có thể không chứa đựng năng lượng, nghĩ đến cũng không thành vấn đề, nhận không gian đã là hắn kinh mạch một phần, cũng cùng hắn kinh mạch như thế, hẳn là có thể chứa đựng năng lượng. Bất quá, coi như là nhận không gian không thể chứa năng, đó cũng không phải là đại sự gì, chỉ cần có thể chứa đựng chân khí là tốt rồi. Hấp thu tại kinh mạch trong đan điền năng lượng, có thể thông qua tiên trần quyết chuyển hóa thành tinh khiết chân khí, lại tồn vào nhận không gian là được, chỉ là bởi như vậy, yếu phiền phức rất nhiều. Nhưng không nghi ngờ chút nào, đột phá tiên trần quyết đệ cửu trọng đó là không có áp lực chút nào chuyện, nếu như hướng về trong không gian giới chỉ nhiều chứa đựng chút chân khí, đệ thập trọng thứ 20 trọng cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, mẫu thân giáo cho mình tiên trần quyết, cao nhất cũng chỉ có cửu trọng. Xác định có thể dùng nhẫn không gian để thay thế kinh mạch chứa đựng chân khí, Lạc Phàm quả muốn đại hống đại khiếu, phát tiết một cái sự hưng phấn của mình, không, đại hống đại khiếu đều không đủ lấy phóng thích trong lòng mình mừng như điên. Lạc Phàm liên tiếp tại trên cung điện lật ra hơn 10 cái bổ nhào. Lạc Phàm quái dị cử động, Nguyên Tiêu Vân ba người các nàng đều là không hiểu ra sao, thẳng đến Lạc Phàm đứng lại ở trước mặt các nàng, Vân Hy mới hỏi, làm sao vậy? Lạc Phàm ánh mắt tại ba người trên mặt đảo qua, nghiêm mặt nói, ta vừa vận thử qua, nhận không gian có thể chứa đựng chân khí, cũng có thể đem chân khí thả ra ngoài. Nguyên Tiêu Vân ba người các nàng đều là vui mừng khôn nguôi, quả thực muốn cùng Lạc Phàm như thế, tại Tiên Vân Điện trên cung điện trở mình bổ nhào. Đặc biệt là Vân Bích, hưng phấn trong vui sướng, càng có khó có thể dùng lời diễn tả được tự hào thỏa mãn, nhận không gian ra đời, cũng thành công cắm vào Lạc Phàm kinh mạch, đạt được chỗ tốt lớn nhất cố nhiên là Lạc Phàm, nhưng cái này cũng là sự kiêu ngạo của nàng. Đừng chỉ cố lấy cao hứng, nhanh chóng chiêu lôi xuống bổ sung năng lượng, xem có thể hay không đột phá đệ cửu trọng tiên trấn quyết. Vân Bích đè xuống ở trong lòng gần muốn dâng lên mà ra mừng như điên, bất đắc dĩ âm thanh vẫn là rung động run dữ dội hơn. Là, cô. Lạc Phàm cung cung kính kính đáp, đối với Vân Bích, hắn không chỉ cảm kích, càng có một loại xuất phát từ nội tâm tôn kính, cùng tôn kính của mình thiên tài mẫu thân và thiên tài phụ thân như thế. Lạc Phàm nói xong, nhắm mắt lại, cả người tựa hồ cùng cả tòa Vân Vũ Sơn hòa làm một thể. Một đạo ánh sáng như tuyết từ không trung bên trong xẹt qua, hướng về Lạc Phàm đỉnh đầu đánh xuống, xét đánh nổ vang, chấn động đến mức Tiên Vân Điện đều đang run rẩy. Chương 839, đệ cửu trọng quá biến thái. Lạc Phàm như trước hai mắt nhắm nghiền, trên hai tay dương, lòng bàn tay hướng lên trên, cánh tay vi vi uốn lượn, mang theo kinh thiên uy thế lôi đỉnh kích xuống dưới chớp giật, đã đến Lạc Phàm đỉnh đầu ba trượng nơi, đã bị Lạc Phàm lòng bàn tay phun ra chân khí bao lấy, bổ xuống xu thế nhất thời dừng lại, hạ thấp đến Lạc Phàm đỉnh đầu một thước nơi dừng lại. Lạc Phàm hăng hái vận chuyển tiên trấn quyết, đem chớp giật có thể thu nạp vào của mình trong kinh mạch. Hiện tại phải làm là nhanh chóng bổ sung năng lượng khôi phục thực lực, cho nên Lạc Phàm cũng không hề hết sức thanh chớp giật có thể hướng về trong không gian giới chỉ chứa đựng. Bất quá, nhận không gian đã thành hắn kinh mạch một phần, tại năng lượng trải qua cánh tay phải thời điểm, tự động liền trào vào trong không gian giới chỉ đi. Mấy phút sau, rực rỡ chói mắt chớp giật do ảm đạm ngược lại biến mất, năng lượng đã bị Lạc Phàm hoàn toàn hấp thu. Lạc Phàm cũng mở mắt ra. Như thế nào? Chớp giật có thể hay không chứa đựng tại trong không gian giới chỉ? Vân Hy không kịp chờ đợi hỏi. Lạc Phàm gật đầu, đang hấp thu chớp giật có thể thời điểm, phần lớn năng lượng đều tiến vào nhận không gian, nhận không gian chứa đựng năng lượng là có thể, hiện tại cũng chỉ là muốn xem trong không gian giới chỉ năng lượng có thể hay không làm việc cho ta. Lạc Phàm nói xong, vận chuyển tiên trấn quyết, hướng về trong không gian giới chỉ lấy ra năng lượng, trong nháy mắt tay phải trong kinh mạch liền chứa đầy chớp giật có thể. Kết quả này tuy rằng không ra Lạc Phàm ý liệu, nhưng chân chính được chứng minh, Lạc Phàm vẫn là kích động đến không cách nào tự kiềm chế, muốn tìm cá nhân ôm ấp một cái. Ở đây tam đại mỹ nữ tuyệt sắc, hắn có thể ôm, đương nhiên chỉ có Vân Hy. Vân Hy, mẹ, cô, nhận không gian chứa đựng năng lượng cùng lấy ra năng lượng, đều không có vấn đề, đây là một viên hoàn mỹ nhận không gian. Lạc Phàm đem Vân Hy ôm rất nhanh, Vân Hy cũng ôm chặt lấy hắn. Ân, nhận không gian cắm vào kinh mạch là hoàn mỹ, Vân Hy vóc người cũng là hoàn mỹ. bộ ngực không sánh được Mạn Đỉnh tỷ, Mộng Toa tỷ các nàng, co giãn lại là tăng thêm một bậc, vòng eo tinh tế mềm mại. Chỗ khác, hiện tại còn không biết, nhưng rất nhanh sẽ có thể biết rồi. Có như vậy một viên hoàn mỹ nhẫn không gian tại ca trong kinh mạch, cứu ra Vân Môn người liền là chuyện dễ dàng, Vân Hy đáp ứng, chỉ cần cứu ra Vân Môn người, hãy cùng ca kết hôn sảng khoái nhưng liền muốn vào động phòng. Ồ, động phòng hai chữ này là ai muốn đi ra? Cái quái gì vậy, làm chuẩn xác ca, nhưng là, vì sao không cứ gọi di phòng đâu này? Vân Hy đương nhiên không biết Lạc Phàm đã tại nghĩ động phòng chuyện rồi, chỉ là, đang tại Nguyên Tiêu Vân cùng Vân Bích trước mặt, cùng Lạc Phàm không có khe ôm ấp. Vân Hy có chút ngượng ngùng, đẩy ra Lạc Phàm, nói ra, nếu nhận không gian có thể chứa đựng năng lượng, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian nhiều chiêu vài đạo chớp giật xuống đây đi. Lạc Phàm gật gật đầu, đang tại mẫu thân và Vân Bích trước mặt, Vân Hy là tuyệt đối không thể có thể làm cho mình vào động phòng, lại nói, nhanh chóng hướng về trong không gian giới chỉ nhiều chứa đựng chút năng lượng, đột phá đến tiên trần quyết đệ cửu trọng mới là vương đạo. Vân Hy, nếu không, ta trước tiên đem chân khí cho ngươi. Lạc Phàm biết, vừa nãy Vân Hy thua chân khí cho mình. Ít nói cũng tiêu hao nàng 1/3 chân khí. Không đổi, ngươi vẫn là đột phá trước lại nói. Vân Hy lắc đầu, người bại bởi Lạc Phàm chân khí, Lạc Phàm lúc nào tiếp tế nàng đều đi, hiện tại khẩn yếu nhất là Lạc Phàm đột phá. Lạc Phàm cũng không lại kiên trì, lại là một tia chớp chiêu xuống. Lần này năng lượng của hắn đã đủ để khởi động đệ bắt trọng tiên trấn quyết, hấp thu chớp giật có thể tốc độ cũng nhanh rất nhiều, không tới 2 phút, bổ xuống chớp giật có thể hết thể tiến vào trong không gian giới chỉ. Nếu như tại không có không gian giới chỉ trước đó, Lạc Phàm kinh mạch độ cứng cỏi tuy rằng so với trước đây có tăng lên rất nhiều, thế nhưng tuyệt đối không thể chứa đựng được rồi 2 tia chớp năng lượng, thế nhưng hiện tại, 2 tia chớp năng lượng tiến vào trong cơ thể không có áp lực chút nào, thậm chí còn không chiếm cứ đến nhận không gian 1/100.000 không gian. Đạo thứ 2 chớp giật có thể hoàn toàn hấp thu, sau đó Lạc Phàm không có dừng lại, tiếp tục lại là chớp giật chiêu hạ, tiếp tục hấp thu chớp giật có thể. Tuy rằng vẫn là đệ bắt trọng tiên trấn quyết, nhưng bởi năng lượng dự trữ tăng cường, tiên trần quyết vận chuyển tốc độ càng nhanh, hấp thu chớp giật có thể thời gian cũng càng ngắn. Tại thứ tam đạo tia chớp năng lượng hấp thu xong, sau đó Lạc Phàm thẳng thắn một lần chiêu 2 tia chớp xuống, tay trái tay phải đồng thời hấp thu năng lượng. Từ Vân Vũ Sơn đến Mộng Y Hiệp Hồ cũng là 20 km đến khoảng cách, Vân Vũ Sơn bên này tiếng sấm, Mộng Y Hiệp Hồ bên kia cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Thời điểm này Ma Tôn đang tại tẩm cung của hắn bên trong tu luyện. Tại vừa bắt đầu nghe được Lạc Phàm bọn hắn lại xuất hiện tại Vân Mộng Tiên cảnh thời điểm, Ma Tôn theo bản năng cho rằng Lạc Phàm cùng Vân Hy cũng đã là đại thừa chân tiên rồi, liền tu luyện hắn cũng không có tâm tư, lại tu luyện thế nào, hắn cũng không khả năng tại Lạc Phàm bọn hắn đánh vào Cửu Cung đảo trước đó, đột phá đến đại thừa chân tiên cảnh giới, đừng nói đột phá đại thừa rồi, coi như là độ kiếp sơ kỳ đỉnh phong, lại qua 3 năm, hắn cũng chưa chắc có thể đạt đến. Nhưng là, mấy ngày trôi qua, Lạc Phàm cùng Vân Hy đều không có đến Mộng Y Hiệp Hồ. Ma Tôn mới biết, là mình đem mình dọa cho gặp, Lạc Phàm cùng Vân Hy, căn bản là còn không phải đại thừa chân tiên, nếu không, cũng sớm đã giết vào Cửu Cung đảo đến rồi. Chính là nói nha, 3 tháng trước cũng còn chỉ là độ kiếp sơ kỳ, hiện tại liền biến thành đại thừa chân tiên rồi, căn bản không khả năng. Bất quá, cho dù Lạc Phàm cùng Vân Hy không phải đại thừa chân tiên, cũng không phải Ma Tôn dám trêu chọc, mất đi Cửu Cung đại trận công thủ bổ trợ, cho dù chỉ là Vân Hy một người, hắn chính là đối thủ. Mà Vân Hy cái kia lực công kích còn tại Mộng Y Hiệp Luân Hồi Quyền bên trên tiên gia võ công, nhất định là hướng về Lạc Phàm học, Lạc Phàm tuyệt đối so với Vân Hy đáng sợ hơn. Bất quá, chỉ cần bọn hắn không phải đại thừa cao thủ, Ma Tôn sẽ không lo lắng, sở hữu Cửu Cung đại trận công thủ bổ trợ, chính là Lạc Phàm cùng Vân Hy cùng tiến lên, hắn cũng không sợ. Huống chi, khi chiếm được Lạc Phàm cùng Vân Hy tái hiện Vân Mộng tiên cảnh sau đó hắn cũng đã mở ra Cửu Cung đảo cấm chế, coi như là độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong tu tiên giả, cũng đừng hòng sông qua được Mộng Y Hiệp Môn tiền bối lưu lại thần thức cấm chế. Cho nên, dần dần không lại sợ hãi như vậy Ma Tôn, lại bắt đầu gia tăng tu luyện, hắn hy vọng có thể trước ở Lạc Phàm cùng Vân Hy trước đó, đột phá đại thừa. Nhưng là, Vân Vũ Sơn bên kia truyền tới tiếng sấm, lại để cho Ma Tôn tâm thần không yên lên. Mới bắt đầu cái kia âm thanh sấm vang, Ma Tôn cũng không lưu ý, tại Vân Mộng tiên cảnh, tiếng sấm cũng là làm bình thường, nhưng đi theo lại có tiếng sấm, Ma Tôn cũng không còn cách nào bình tĩnh, ra tầm cung. Đi tới Cửu Cung đảo bên ngoài trên cầu, có không ít Mộng Y Hiệp Môn đệ tử, bao quát Mộng Ma ở bên trong, đều đứng ở trên cầu nhìn xem Vân Vũ Sơn phương hướng, mặt hiện lên hoảng sợ vẻ. Ma Tôn. Mộng Y Hiệp Môn đệ tử cung cung kính kính hướng về Ma Tôn hành lễ. Ma Tôn chỉ gật đầu một cái, nhìn hướng Vân Vũ Sơn phương hướng. Ma Tôn, nhìn bầu trời đối với không nên có lôi, nhưng là, Vân Vũ Sơn bên kia, vang lên 3 tiếng lôi, có tam đạo chớp giật đánh xuống, có phải hay không là có người ở độ kiếp? Mộng ma đứng ở ma tôn bên người, sắc mặt âm tình bất định. Vừa nghe mộng ma lời nói, mộng y hiệp môn đệ tử cùng nhau ngơ ngác biến sắc. Tại ma tôn thành công độ kiếp trước đó, mấy trăm năm qua, vân mộng tiên cảnh cũng không có người vượt qua thiên kiếp, nhưng là, 3 tháng trước, lại có 2 cái độ kiếp bán tiên cao thủ, xông vào cửu cung đảo, còn đánh tổn thương ma tôn. Vân mộng tiên cảnh xuất hiện 3 cái độ kiếp cao thủ, cũng đã làm người nghe kinh hãi rồi, hiện tại mộng ma lại còn nói, lại có người độ kiếp rồi, lúc nào, độ kiếp độ khó đã hàng được thấp như vậy. Đều dùng không được đến xem, ma tôn đã biết, môn hạ đệ tử đã lòng sinh kinh hãi rồi, từ tôn nói, không phải độ kiếp. Độ kiếp thời điểm, thiên kiếp do nhược đến mạnh, một kiếp so với một kiếp khủng bố, nhưng mới vừa 3 tiếng sấm vang, uy thế cũng không có gì thay đổi, hơn nữa, 3 tiếng sấm vang khoảng cách thời gian quá dài, không giống thiên kiếp tình cảnh. Ngộng ý hiệp môn đệ tử ai cũng chưa từng thấy tận mắt độ kiếp, khi độ kiếp là cái gì tình trạng, ma tôn là rõ ràng nhất, hắn nói không phải độ kiếp, vậy thì tuyệt đối không phải. Nhưng vào lúc này, vân vụ sơn bầu trời, đồng thời 2 tia chớp đánh xuống, kinh thiên động địa tiếng sấm, rất nhanh sẽ truyền tới. Ma tôn hơi thay đổi sắc mặt, hắn cũng nhìn ra được, hôm nay vân mộng tiến cảnh, không nên xuất hiện hàng lôi, lại càng không hẳn là 5 đạo lôi đều hàng tại vân vụ sơn, lẽ nào, thật là có người đang. Độ kiếp. Có 3 đạo tia chớp năng lượng, Lạc Phàm tiên trần quyết vận chuyển càng nhanh hơn, một cái tay hấp thu 1 tia chớp năng lượng, cũng so với lúc sớm nhất 2 tay cùng lúc hấp thu 1 tia chớp có thể càng nhanh. Tại 2 tia chớp đều biến mất về sau, Lạc Phàm trong cơ thể liền có 5 đạo chớp giật có thể, Lạc Phàm tự nghĩ. Nếu là hiện tại đối đầu Y Sam Tĩnh Tử, một cái đại sát chiêu ra ngoài, tuyệt đối có thể đem Y Sam Tĩnh Tử đánh thành cho. Coi như là đối đầu nắm giữ cựu cung đại trận công thủ bổ trợ Ma Tôn, cũng tuyệt đối có thể cùng đánh một trận, hơn nữa chắc chắn chiến thắng. Xoa một chút, 5 đạo chấp giật có thể ở thân, là không phải có thể vận chuyển đệ cựu trọng tiên trần quyết. Hắc hắc, thử một chút xem có thể hay không đột phá. Lạc Phàm thỏa thuê mãn nguyện cười cười, thử vận chuyển đệ cựu trọng tiên trần quyết. Một ngụm máu mũi tên phun ra, Lạc Phàm sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, trên trán nổi gân xanh, dưới chân lảo đảo. Nguyên Tiêu Vân 3 người các nàng kinh hãi đến biến sắc, đồng loạt xông về phía trước đi vào, đỡ Lạc Phàm. Thế nào? Bị thương có nặng hay không? 3 người cùng kêu lên hỏi, 3 thanh âm của người không giống nhau, nhưng trong giọng nói ân cần, không cũng không khác biệt gì. Không có chuyện gì, là ta quá nóng lòng, ta bây giờ năng lượng dự trữ, muốn vận chuyển đệ cửu trọng tiên trần quyết, còn kém xa lắm rồi. Lạc Phàm đưa tay tại ngoài miệng một lau, lau đi khỏe miệng vết máu, ngực bị chút thương nhẹ, bất quá không cần lo lắng, ta lập tức cũng có thể trị hết. Tuy rằng vẫn chưa thể vận chuyển đệ cửu trọng tiên trần quyết, nhưng đệ bắt trọng tiên trần quyết, tốc độ chữa thương cũng so với trước đây sắp rồi không biết bao nhiêu, không tới 1 phút, Lạc Phàm ngực thương đã trị liệu xong xuôi. Tiếp đó, Lạc Phàm lại chiêu 2 tia chớp có thể xuống, chỉ dùng 1 phút, chớp giật có thể liền toàn bộ hấp thu tiến vào trong không gian giới chỉ. Lần thứ 2 tia chớp có thể sau. Lạc Phàm không có lại đi thử vận chuyển đệ cửu trọng tiên trần quyết, mà là trực tiếp chiêu 4 đạo chớp giật xuống, toàn bộ hấp thu tiến vào nhận không gian. Tính ra trong cơ thể dự trữ năng lượng, đã là 18 đạo chớp giật có thể, Lạc Phàm đoán chừng hẳn là có thể khởi động đệ cửu trọng tiên trần quyết rồi, nhưng để cho an toàn, hắn vẫn là lại bổ sung 4 đạo tia chớp năng lượng. 17 đạo thiểm điện có thể ở thân, Lạc Phàm rốt cuộc tự tin tràn đầy địa bắt đầu vận chuyển đệ cửu trọng tiên trần quyết, nhưng ngay lúc đó hắn liền nhíu mày. Vẫn không được. Nguyên Tiêu Vân 3 người các nàng cũng không ăn hỏi. Lạc Phàm ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, nói ra, miễn cưỡng có thể khởi động, nhưng không kiên trì được mấy giây, cái này đệ cửu trọng tiên trần quyết, thực sự quá biến thái rồi. Chương 840, không áp lực đột phá. 3 người vừa nghe Lạc Phàm lời nói, yên lòng. Có thể khởi động tiên trần quyết đệ cửu trọng, cái này cho thấy tiên trần quyết đệ cửu trọng là xác thực có thể được, về phần không kiên trì được mấy giây, đó là năng lượng dự trữ quá ít nguyên nhân. Nhưng cái này căn bản không phải vấn đề, hiện tại Lạc Phàm trong kinh mạch có nhận không gian cái này siêu cấp chứa đựng không gian, năng lượng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Bất quá, xác thực như Lạc Phàm từng nói, cái này đệ cửu trọng tiên trần quyết cần có năng lượng, thật sự là quá biến thái rồi, 1 tia chớp có thể, cũng đủ để cho Lạc Phàm vận chuyển đệ bắt trọng tiên trần quyết, hiện tại Lạc Phàm đã liền với hấp thu 17 đạo thiểm điện có thể, lại vẫn có thể thông thuận vẫn được tiên trần quyết đệ cửu trọng. Đây là giải thích, đệ cửu trọng tiên trần quyết cần có năng lượng. So với đệ bắt trọng nhiều gấp 20 còn không hết. Xem ra, cái này thứ 8 đệ cửu trọng tiên trần quyết, đúng là Tiêm Vân bộ lạc các tiền bối phán đoán ra, đệ bắt trọng còn có một chút như vậy khả năng, đệ cửu trọng sao, thật sự chỉ có thể tồn tại ở tưởng tượng. Bất quá, đệ cửu trọng cần năng lượng càng nhiều, Nguyên Tiêu Vân thì càng là chờ mong, đệ cửu trọng tiên trần quyết như thế nghịch thiên biến thái như vậy, chỉ cần có thể đột phá, hướng ngang thuấn di dọc thuấn di năng lực, nhất định sẽ có. Về phần Lạc Phàm vẫn chưa thể thuận lợi vận chuyển đệ cửu trọng tiên trấn quyết, nhiều thêm chiêu vài đạo chớp giật xuống, vậy thì thỏa. Nhưng Lạc Phàm cũng không tiếp tục bổ sung năng lượng, ngơ ngác đứng đấy, trong mắt dần dần lộ ra hãi dị vẻ. Làm sao vậy? Nguyên Tiêu Vân cùng Vân Hy đều đắm chìm tại Lạc Phàm sắp trở thành một cái duy nhất thanh tiên trần quyết luyện đến đệ cửu trọng nghịch thiên cường giả mặc sức tưởng tượng trong, Vân Bích lại phát hiện Lạc Phàm dị dạng, cau mày hỏi: "Ta có chút sợ sệt." Lạc Phàm lúng ta lúng túng nói ra. Vân Bích ngẩn người, Nguyên Tiêu Vân cùng Vân Hy cũng đã nhận ra Lạc Phàm không đúng. Xưa nay không có nghe Lạc Phàm trong miệng nói ra quá sợ sệt hai chữ, nhưng là, khi hắn sắp nắm giữ vô hạn khủng bố thực lực thời điểm, hắn lại còn nói hắn sợ sệt. Nhìn dáng vẻ của hắn, hắn không đang nói đùa, trong mắt hắn sợ hãi, không phải giả vờ. Nếu như không có không gian giới chỉ, ta là không thể nào đột phá được rồi đệ cửu trọng. Vừa nghe Lạc Phàm câu nói này, Nguyên Tiêu Vân các nàng lập tức liền rõ ràng Lạc Phàm ý tứ rồi. Tại thần nông mộ thất bên trong không có tìm được thần nông đỉnh nhỏ, sau đó mọi người đều cơ hồ là buông tha cho dùng nhẫn không gian đến đột phá ý nghĩ, thanh hy vọng ký thác vào Lạc Phàm đi thần nông mộ thất tu luyện, tăng lên kinh mạch trình độ bền bỉ, chứa đựng hạt căn bản bom có thể để cầu đột phá bên trên. Bây giờ nhìn lại, lúc ấy, mọi người đều đánh giá thấp đệ cửu trọng tiên trần quyết năng lượng nhu cầu rồi. 17 đạo thiểm điện có thể đều còn chưa đủ để khởi động đệ cửu trọng tiên trần quyết, cái kia Lạc Phàm muốn luyện tới khi nào? Kinh mạch năng lực đạt đến có thể chịu đựng đệ cửu trọng tiên trần quyết cần thiết năng lượng trình độ. Cho dù Lạc Phàm đã có tương đương với độ kiếp cao thủ thực lực, tuổi thọ đầy đủ dài, nhưng thông qua tu luyện tiên trần quyết đến tăng lên kinh mạch độ cứng cỏi, sơ kỳ thấy hiệu quả rõ rệt, đến lúc sau tiến triển liền sẽ biến trì hoãn thậm chí là trì trệ không tiến. Huống chi, cho dù Lạc Phàm kinh mạch đạt đến loại kia khó có thể tưởng tượng trình độ bền bỉ, lại có cái gì năng lượng mật độ đủ để khởi động đệ cửu trọng tiên trần quyết. Đừng nói là hạt căn bản bom, chính là siêu cấp hạt căn bản bom, cũng xa xa không đủ. Nghĩ tới đây, Nguyên Tiêu Vân cùng Vân Hy trong lòng đều bay lên thấy lạnh cả người, Lạc Phàm tuy rằng vẫn không có đạt đến đệ cửu trọng cảnh giới, nhưng đột phá đến đệ cửu trọng, đây là không có chút hồi hộp nào được rồi, thế nhưng, cái này thật sự là may mắn bên trong may mắn, do trùng hợp trùng hợp. Nếu như Lạc Phàm thể chất không có bị ạ lạ thêm cây dâu đan dược cải tạo qua, nếu như không phải gặp phải Vân Bích như thế một vị khoa học kỹ thuật thiên tài, nếu như nhận không gian tài liệu thiếu mất bất kỳ như thế. Quá nhiều nếu như, chỉ cần có bất luận cái nào nếu như thành lập, Lạc Phàm đều đừng hòng đạt đến tiên trần quyết đệ cửu trọng cảnh giới. Từ trên lý thuyết tới nói, tiên trần quyết đệ cửu trọng, vốn là không thể đạt tới cảnh giới. Xem ra, tiêm vân bộ lạc các tiền bối, tại phát minh tiên trần quyết thời điểm, đệ bắt trọng đệ cửu trọng đặc biệt là đệ cửu trọng, chỉ là bọn hắn ý nghĩ kỳ lạ một trò đùa. Có thể nói, đệ cửu trọng chính là tiên trần quyết một cái siêu cấp bụt, chỉ có thể phán đoán, không thể chạm đến. Coi như là đặt ra tiên trần quyết những kia các tiền bối, cũng tuyệt đối không nghĩ tới, chỉ tồn tại ở bọn hắn trong tưởng tượng đệ cửu trọng tiên trần quyết, hiện tại thật sự có người liền muốn thực hiện. Trong này, ạ là thêm cây dâu cùng Vân Bích, chính là Lạc Phàm nhảy lên tới đệ cửu trọng tiên trần quyết công thần lớn nhất. Ạ là thêm cây dâu ngược lại cũng thôi, hắn là phụ thân của Lạc Phàm, mà Vân Bích. Bất luận Lạc Phàm vẫn là Nguyên Tiêu Vân vẫn là Vân Hy, đối Vân Bích càng kích, quần quận giang thủy miên miên không đứt đều không đủ lấy hình dung. Vân Bích cũng nghĩ đến mình ở Lạc Phàm đột phá tiên trần quyết bên trong tác dụng, nhưng nàng không có yếu Lạc Phàm cảm kích ý tứ, trợ giúp Lạc Phàm đột phá, là hy vọng Lạc Phàm sau khi đột phá đi cựu cung đảo cứu ra Vân Môn người, cứu ra có thể lợi. Lại nói, Lạc Phàm nhưng là của nàng chuẩn chất con rể, tính ra cũng là người một nhà, cho dù người không có đối với Lạc Phàm khuynh tâm, cũng không trở ngại người đối Lạc Phàm thưởng thức, ngoại trừ có chút kiêu ngạo ở ngoài. Dùng trên địa cầu lời nói tới nói, chính là yêu thích trang bê. Nhanh chóng chiêu lôi xuống chứa đựng đầy đủ năng lượng, ngươi có thể đột phá đệ cửu trọng tiên trần quyết, chỉ có thể nói là vận khí của ngươi. Ai, vận khí của ngươi, thật sự là quá tốt, chỗ tốt gì đều bị ngươi cho chiếm hết. Vân Bích nói đến sau đó, không nhịn được cảm thán một tiếng. Lạc Phàm gật gật đầu, không có thứ gì lại nói. Vân Bích giúp đỡ tri ân, bất luận nói cái gì đều là rất trắng bệnh, duy nhất có thể hơi chút báo đáp, chính là vội vàng đem đệ cửu trọng tiên trần quyết cho đột phá, sớm một chút đem Vân Môn người cứu trở về. Lần này, Lạc Phàm trực tiếp liền chiêu 10 đạo chấp giật xuống, đã có đầy đủ năng lượng, đồng thời hấp thu 10 đạo chấp giật có thể, biểu thị không áp lực. Ma Tôn cùng Ngộng Ỷ Hiệp môn đệ tử, nhìn xem Vân Vũ Sơn phương hướng không ngừng có lôi kiếp hạ xuống, quả thực sợ đến tâm thần không yên. Lúc đầu chỉ là một đạo chấp giật, sau đó hai tia chấp đồng thời hạ xuống, lại sau đó càng là 4 đạo chấp giật đánh xuống. Đây thật sự là tại độ kiếp sao? Làm sao với hắn khi độ kiếp thiên kiếp không giống nhau? Khi độ kiếp, mỗi một cấp uy thế tăng lên, nhưng mỗi lần cũng chỉ là một kiếp hạ xuống A, làm sao đối phương lại là số cấp cùng hàng. Liên ở Ma Tôn nghi hoặc không thôi thời điểm, Vân Vũ Sơn bầu trời hoàn toàn bị tia chớp ánh sáng bao phủ lại, lần này, dĩ nhiên là 10 đạo thiên cấp đồng thời hạ xuống. Cái kia 10 đạo lôi kiếp, riêng là một đạo, uy thế chỉ là bình thường, nhưng thập kiếp đồng loạt hạ xuống, uy thế sự khủng bố, lực phá hoại to lớn, đủ để bù đắp được Ma Tôn khi độ kiếp cái kia cuối cùng một kiếp. Đây là cái gì tu tiên tâm pháp, tại sao độ kiếp sẽ là bộ dáng này? Vân vân, họ Lạc thanh niên cùng Vân Hy cũng đã là độ kiếp bán tiên cao thủ rồi, lần này lại là ai tại độ kiếp? Bất kể là Ma Tôn, vẫn là Mộng Ma trở xuống Mộng Y Hiệp môn đệ tử, đều thanh đối tượng hoài nghi chỉ hướng Vân Bích. Nhưng là, tại 3 tháng trước, Vân Bích trả liền tu tiên giả cũng không tính đó à, nhanh như vậy liền bắt đầu độ kiếp rồi. Nhưng nghĩ đến Vân Hy có thể ở thời gian 2 tháng bên trong từ Nguyên Anh kỳ nhảy một cái mà thành độ kiếp cao thủ, cái kia Vân Bích dùng thời gian 3 tháng, từ luyện khí kỳ cũng không tính, một cái tiêu thăng đến bắt đầu độ kiếp, cũng không có cái gì không thể nào. Tuy rằng cái này thực sự quá làm người nghe kinh hãi, nhưng nếu như không phải như vậy, vậy thì giải thích không thông Vân Vũ Sơn bên kia xuất hiện lôi kiếp hiện tượng. Liên ở Ma Tôn bọn hắn thời điểm kinh nghi bất định, trên Vân Vũ Sơn khoảng không, lại có càng ánh sáng chói mắt nhấp nhoáng, Ma Tôn tùy tiện đến một cái, giữa trời đánh xuống chớp giật, lại có 20 đạo nhiều. 20 đạo lôi kiếp đồng thời hạ xuống, hầu như toàn bộ Vân Mộng Tiên cảnh người địa đều tại run rẩy, cách mười mấy 20 km khoảng cách, cái kia kinh thiên động địa uy thế, sợ đến từng cái Mộng Y Hiệp môn lòng người bên trong run rẩy. Ma Tôn bọn hắn đương nhiên không biết, cái này căn bản không phải Vân Bích độ cái gì cướp, mà là Lạc Phàm đang hấp thu 10 đạo chớp giật có thể sau đó để cho ổn thỏa, lần thứ 2 chiêu 20 đạo chớp giật xuống. Nhìn thấy bao quát Ngộng Ma ở bên trong Ngộng Y Hiệp môn đệ tử, trong mắt đều có sợ hãi thật sâu, Ma Tôn trong lòng phát lạnh, trầm giọng nói, xem ra, nhất định là Vân Bích cái kia tiện tì tại độ kiếp, hơn nữa kinh độ kiếp thành công, bất quá, các ngươi không cần lo lắng, Cựu Cung đảo có ta Ngộng Y Hiệp môn tiền bối bày cấm chế. Bọn hắn độ kiếp cao thủ mặc dù có 3 cái, cũng đừng hòng đi vào Cựu Cung đảo. Chỉ cần mấy người kia còn tại Vân Mộng tiên cảnh, mọi người đều không muốn xẻ ra đi, dù sao Vân Mộng Sơn liền ở trong tay ta trong chiếc nhẫn, tu luyện tài nguyên có chính là. Vì ổn định môn hạ đệ tử tâm tình, Ma Tôn tiếp cho biết. Cựu Cung đảo có cấm chế, Mộng Y Hiệp môn đệ tử đều là biết rõ, cũng biết trừ phi là đại thừa chân tiên, bằng không đừng nghĩ đánh vào Cựu Cung đảo, nhưng bọn họ bị vây ở trong đảo, trong lòng thực không thoải mái. Bất quá, cho dù không có Ma Tôn mệnh lệnh, bọn hắn cũng là tuyệt không dám bước ra Cựu Cung đảo nửa bước, chỉ cần ra Cựu Cung đảo, tính mạng của bọn họ liền không có bất kỳ bảo đảm. Ma Tôn nói xong, xoay người đi rồi. Tại Mộng Y Hiệp môn đệ tử trước mặt, hắn còn có thể duy trì bình tĩnh chấn định, trên thực tế trong lòng hắn sợ hãi, cũng không so với bất luận cái nào môn hạ đệ tử thiếu. Cái quái gì vậy, chẳng trách Lao Tử cùng Vân Hy đều là độ kiếp sơ kỳ cao thủ, Lao Tử lại đánh không lại người, nguyên lai các nàng độ cướp cùng Lao Tử độ cấp đều không giống nhau. Tại đem 20 đạo chớp giật có thể toàn bộ hấp thu sau đó Lạc Phàm không có lại tiếp tục chiêu lôi, trong lòng lặng yên tính toán một chốc, hiện tại trong không gian giới chỉ còn có sắp tới 50 đạo tia chớp năng lượng, vận hành đệ cửu trọng tiên trấn quyết, làm sao đều cũng đủ rồi. Quả nhiên, Lạc Phàm thử một lần dưới, đệ cửu trọng tiên trấn quyết vận hành thông thuận không trở ngại, nhẹ nhàng như thường, cái quái gì vậy, lần này cuối cùng là đột phá được không có áp lực chút nào. Như thế nào? Không thành vấn đề chứ? Nguyên Tiêu Vân ba người các nàng cùng kêu lên hỏi. Có thể tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đạt đến tiên trần quyết đệ cửu trọng cảnh giới, Lạc Phàm vui sướng trong lòng hầu như yếu tuân ra đến rồi, nhưng niệm đến Vân Bích cô không thích nhìn thấy chính mình trang bê cái kia kiêu ngạo, Lạc Phàm vẫn là thành thật thật đáp, ừm, thuận lợi đột phá, vận chuyển đệ cửu trọng tiên trần quyết, không có vấn đề. Ba nữ đột nhiên đồng thời phát ra một tiếng hoan hô, ôm nhau nhảy lên. Kích động như thế. Kỳ thực, ca cũng rất kích động. Ca cũng rất muốn cùng các ngươi ôm ấp hoan hô nhảy lên, nhưng là, đại mỹ nữ mẹ cùng đại mỹ nữ cô đều cùng Vân Hy ôm ở đồng thời. Nếu như ca cũng đi qua, đụng tới mỹ nữ mẹ mỹ nữ cô cái gì không nên đụng địa phương, ca nhất định phải chết. Trước hết đỉnh chỉ hoan hô nhảy lên chính là Nguyên Tiêu Vân, người lôi kéo hai nàng khắc thủ, run giọng nói, Vân Bích, Vân Hy, ta biết, Lạc Phàm thành công đột phá, các ngươi đều hy vọng lập tức đi Cựu Cung đảo cứu ra Vân môn người, nhưng là, ta nghĩ thử trước một chút. Nhìn hắn có thể hay không? Mang ta đi Tiên Trần Đại Lục. Chương 841, Tiên Trần Đại Lục không thấy. Hiện tại Lạc Phàm Tiên Trần Quyết đã thành công đột phá, cứu ra Vân Môn người, căn bản cũng không có độ khó, mà Nguyên Tiêu Vân nóng lòng biết rõ là, Lạc Phàm có hay không hướng ngang dọc thuấn di năng lực. Nhìn xem Nguyên Tiêu Vân dáng vẻ vội vàng, Vân Bích cùng Vân Hy đương nhiên không có dị nghị, Vân Môn người tại Cựu Cung Đảo, mặc dù không có tự do, nhưng cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Mẹ! Ngươi nói ta đột phá đến Tiên Trần Quyết đệ cửu trọng, chúng ta là có thể trở về Tiên Trần Đại Lục, rốt cuộc là làm sao trở lại. Cho tới nay, Nguyên Tiêu Vân cũng không có trở lại đáp cái vấn đề này, chỉ nói là đã đến Tiên Trần quyết đệ cựu trọng, dĩ nhiên là có thể trở lại Tiên Trần Đại Lục. Đến tột cùng có được hay không, ta cũng không chắc chắn, phải thử qua mới biết. Nguyên Tiêu Vân vẫn là không thanh dọc thuấn di việc nói cho Lạc Phàm, người vẫn là lo lắng, nếu như đột phá đến Tiên Trần quyết đệ cựu trọng, Lạc Phàm vẫn không có dọc thuấn di năng lực. Lạc Phàm chả chờ hỏi lại, Nguyên Tiêu Vân đã cầm lên tay của hắn, nói ra, ngươi nhắm mắt lại, cái gì cũng không nên nghĩ, ta nói cái gì, ngươi liền ở trong lòng đọc thầm, sau đó chiếu vào ta nói làm. Nguyên Tiêu Vân nói lời nói này lúc, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, cho dù lúc trước Lạc Phàm chúng rồi y sam tĩnh tử một trường thoi thóp một hơi thời điểm, người cũng chưa từng nghiêm túc như thế qua. Lạc Phàm cảm thấy mẫu thân đầu ngón tay lạnh lẽo, hai tay đều tại phát run, trong lòng tê dần, nghiêm nghị gật đầu, theo lời nhắm hai mắt lại. Nguyên Tiêu Vân nhìn chằm chằm Lạc Phàm mặt, thấy Lạc Phàm trong nháy mắt đã tiến vào không linh trạng thái, cũng không chậm trễ thời gian nữa, bản thân nàng cũng nhắm hai mắt lại, chậm rãi nói ra, Tiên Trần Đại Lục, Tâm Vân Bộ Lạc, khởi. Vân Bích cùng Vân Hy đều ngạc nhiên nhìn xem Nguyên Tiêu Vân mẹ con, không hiểu bọn hắn như thế tay cầm tay, làm sao lại có thể trở lại Tiên Trần Đại Lục đi. Nhưng Nguyên Tiêu Vân vừa dứt lời, các nàng từ cũng là lớn giật mình, rõ ràng vừa vặn còn tại các nàng trước mắt Nguyên Tiêu Vân mẹ con, dĩ nhiên ly kỳ điệu biến mất rồi. Muốn nói Lạc Phàm thân pháp, thi triển đến cực tốc lời nói, từ trước mặt người bình thường sẽ qua, rất có thể đều không có cảm giác gì, hiện tại Lạc Phàm Tiên Trần Quyết vẫn là đệ cửu trọng, tốc độ đương nhiên sẽ nhanh hơn, nhưng là, Vân Bích cùng Vân Hy cũng không phải người bình thường, ngũ lực tự không phải người thường có thể so với. Đặc biệt là Vân Hy, người đã là độ kiếp bán tiên cao thủ, dù cho theo không kịp bây giờ Lạc Phàm tốc độ, nhưng Lạc Phàm tốc độ nhanh hơn nữa, yếu tại trước mắt của nàng giật đi. Người làm sao cũng có thể nhìn ra chút dấu vết chứ. Nhưng là, Lạc Phàm cùng Nguyên Tiêu Vân, một mực liền ở trước mặt của nàng không thấy, thật giống như vừa vặn nhìn đến Nguyên Tiêu Vân mẹ con hai người, chỉ là ảo giác của nàng như thế. Cô, chuyện này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vân Hy nghi hoặc mà hỏi. Vân Bích trong mắt cũng đầy là khó mà tin nổi, dù cho nàng là vân môn mấy trăm năm qua kiệt xuất nhất khoa học kỹ thuật thiên tài, người cũng không cách nào giải thích Nguyên Tiêu Vân cùng Lạc Phàm ly kỳ mất tích việc. Ta cũng không biết, phải chờ tới bọn hắn trở về, hỏi lại bọn họ. Vân Bích lẩm bẩm nói ra. Mẫu thân ở lúc đang nói chuyện, Lạc Phàm cũng đang trong lòng đi theo đọc thầm, là Nguyên Tiêu Vân nói ra cái kia khởi chữ lúc, Lạc Phàm cũng đang trong lòng quát một tiếng, khởi. Tại đây trong nháy mắt, Lạc Phàm tâm thần có một giây đồng hồ hoảng hốt, phảng phất đã đến một cái địa phương hoàn toàn xa lạ, nhanh chóng mở mắt ra. Nhưng hắn một cái mở mắt, lập tức hoảng hốt, chu vi một mảnh mơ mơ hồ hồ, không phải là sương mù, cũng không có bụi mù. Nhưng tầm nhìn thấp đến mức cho người giận sôi, phảng phất đưa thân vào một mảnh trong hỗn độn. Lạc Phàm không biết, trước một giây chính mình còn tại Vân Mộng Tiên cảnh Tiên Vân Điện, một giây sau làm sao lại hội tới nơi này sao một cái địa phương quỷ quái, cũng còn tốt, mẫu thân liền ở bên cạnh mình. "Mẹ, chúng ta làm sao sẽ đến nơi này?" Lạc Phàm thanh âm trong tràn đầy bất ngờ sợ hãi. Nguyên Tiêu Vân còn tại nhắm cặp mắt, nắm thật chặt Lạc Phàm thủ, run giọng hỏi, "Chúng ta phải hay không đã không ở Vân Mộng Tiên cảnh?" "Không phải." Nơi này không phải Vân Mộng Tiên cảnh, đây là ta liền nằm mơ đều không mơ tới qua địa phương. Lạc Phàm trong lòng, sợ hãi còn tại lan tràn. Nguyên Tiêu Vân lại là thật dài thở ra một hơi, cả người cũng thanh tĩnh lại, nói ra, không ở Vân Mộng Tiên cảnh, cái kia chính là đúng, nơi này chính là Tiên Trần Đại Lục. Nguyên Tiêu Vân nói xong, cũng mở mắt ra, nhưng khi nàng xem thanh mình và nhi tử đều bao phủ tại một mảnh trong hỗn độn lúc, người thân thể chấn động, sợ hãi nói, chuyện này, làm sao có khả năng? Ta sẽ không nhớ sai, nơi này phải là Tiên Trần Đại Lục. Nơi này là Tiên Trần Đại Lục. Lạc Phàm nhất thời lang loạn, tại dự đoán của hắn trong, Tiên Trần Đại Lục hẳn là cùng địa cầu không có khác biệt quá lớn, vậy có ngày có địa có sơn, có thủy có hoa có cỏ, nếu như Tiên Trần Đại Lục chính là như vậy, làm sao ở người? Nếu không đến, nếu gọi Tiên Trần Đại Lục, ngươi làm sao cũng có lục địa đi, cái này căn bản là lục địa, mà là... Lạc Phàm hướng về dưới chân vừa nhìn, lại sợ hết hồn, mẫu thân cùng chính mình. Dĩ nhiên là đứng ở một mảnh hỗn độn hư không bên trong. Lạc Phàm lôi kéo Nguyên Tiêu Vân, hướng về hư không đi lên đạp một bước, không có một chút nào gắng sức điểm, nhưng hắn cùng Nguyên Tiêu Vân, đều ly kỳ trên đất thăng lên một thước. Mẹ, đây là Tiên Trần Đại Lục. Ngươi ẩn vào địa cầu thời điểm, chính là ở nơi như thế này. Nhưng là, làm sao một người đều không nhìn thấy? Lạc Phàm chỉ lo đánh giá bốn phía, không chú ý tới Nguyên Tiêu Vân trong mắt sợ hãi tuyệt vọng. Đây không phải Tiên Trần Đại Lục, nhưng là Tiên Trần Đại Lục. Sắc thực hẳn là ngay ở chỗ này, ta không thể nhớ lầm, nhưng Tiên Trần Đại Lục trước đây không phải như vậy, hiện tại làm sao biến thành như vậy? Nguyên Tiêu Vân tôi cút đứng lặng, mờ mịt tự nói. Lạc Phàm nghe được rơi vào trong sương ngủ, hỏi, mẹ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nguyên Tiêu Vân nhìn về phía Lạc Phàm, thất thần trong đôi mắt dần dần có sinh khí, trong mắt từ ái dần dần chen tới tuyệt vọng, nói ra, trong truyền thuyết, tiên trần quyết luyện đến đệ bát trọng, liền sẽ nắm giữ hướng ngang thuấn di năng lực, nói thí dụ như, ngươi từ thiên hải đến yên ba thôn, chỉ cần tập trung tinh thần thôi thúc ý niệm, đọc thầm một cái yên ba thôn vị trí, trong lòng suy nghĩ muốn đi yên ba thôn, chỉ cần trong nháy mắt, liền có thể đến rồi. Mẹ, ngươi trước đây không phải đã nói, đây chỉ là đồn đãi cùng suy đoán sao. Tại Nguyên Tiêu Vân đột phá tiên trần quyết đệ bắt trọng ngày đó, Nguyên Tiêu Vân cùng Lạc Phàm đều chứng thực quá rồi, cái gọi là thuấn di, thật sự chẳng qua là một cái đồn đãi mà thôi. Không đúng. Lạc Phàm trong lòng đống nhiên nhảy một cái, nếu không phải thuấn di, tự mình vừa nãy đều còn tại Vân Mộng tiên cảnh, làm sao lập tức liền đi tới một chỗ như vậy. Mẹ, lẽ nào? Thuấn di là thật sự. Chúng ta chính là từ Vân Mộng tiên cảnh thuấn di tới. Lạc Phàm một cái kích động lên. Nguyên Tiêu Vân gật đầu nói, nếu không phải thuấn di lời nói, sao có thể nhanh như vậy? Địa cầu đến Vân Mộng tiên cảnh, biết thiên cơ độc môn trận pháp đường hầm vận chuyển, tốc độ cũng là nhanh đến một mức độ không tưởng tượng nổi rồi, không cũng muốn dùng hơn một tháng thời gian. Vậy trước kia làm sao Lạc Phàm chỉ nói vài chữ liền câm miệng, chợt nói, ta biết rồi, trước kia là năng lượng chưa đủ. Nói như vậy, ta là thật sự có thể thuấn di. Các cạc, về sau ta muốn đi chỗ nào, chỉ cần lập tức liền có thể đến rồi. Mẹ, có phải như vậy hay không? Nhìn xem nhi tử cao hứng bừng bừng dáng vẻ, Nguyên Tiêu Vân cười gật đầu, nhưng trong nụ cười một màn kia cay đắng thống khổ, vẫn như cũ lái đi không được. Lạc Phàm lại có một loại trở mình bổ nhào kích động, đột nhiên nhìn thấy mẫu thân trong mắt thê thương tuyệt vọng, không khỏi choáng váng, nhưng hắn nhoáng cái đã hiểu rõ mẫu thân tâm tư. Hơn 20 năm gần đây, mẫu thân vẫn đối với chính mình vị kia thiên tài lao ba nhớ mãi không quên, mong mỏi một ngày nào đó, chính mình đột phá đến tiên trần quyết đệ cửu trọng, nắm giữ dọc thuấn di năng lực, dẫn nàng đi tới tiên trần đại lục, cùng phụ thân đoàn tụ. Hiện tại, đệ cửu trọng đặt đến, cũng có thể thuấn di rồi, thế nhưng, nơi này là tiên trần đại lục sao? Nghe mẫu thân ý tứ, nơi này phải là tiên trần đại lục vị trí, nhưng là, nơi này lại là một mảnh hỗn độn hư vô, tiên trần đại lục nhưng không thấy rồi. Mẹ, có phải hay không là chúng ta đi lộ chỗ, tiên trần đại lục căn bản cũng không ở nơi này. Lạc Phàm trong lòng có một loại cảm giác xấu, nhưng ở Nguyên Tiêu Vân trước mặt, hắn không dám có một tia một hào biểu lộ. Nguyên Tiêu Vân trong mắt sợ hãi còn đang, nhưng nàng cường tự cười nói, đại thể vị trí, là không thể nào sai, bất quá, đều hơn 20 năm, cũng có khả năng là chúng ta đến đây thời điểm, xuất hiện một chút sai lệch. Sai lệch. Đến đây thời điểm, cũng không phải dựa theo đường gì tuyến quỹ đạo tới, mà là căn cứ mâu thân trong ký ức tiên trần đại lục vị trí thuấn di đến đạt, cái nào sẽ có cái gì sai lệch. Bất quá, trong lòng nghi vấn, Lạc Phàm là tuyệt đối không dám nói ra, mẹ, từ Vân Mộng tiên cảnh tới đây, cũng không biết cách bao xa, xuất hiện sai lệch cũng là bình thường, nếu đại thể vị trí không sai, vậy chúng ta liền ở phụ cận đây nhìn xem. Dù sao hiện tại ta có thể thuấn di, cũng dùng không được bao nhiêu thời gian. Nguyên Tiêu Vân gật gật đầu, nhưng ánh mắt của nàng, cũng không lạc quan.